ta ngay lúc đó bộ dáng có phải hay không thực thảm? Bạch Nhân có chút tò mò hỏi. Bằng không ở sự tình các loại đều không có nghĩ ra cụ thể chương trình thời điểm, Đồng Quang Diệu còn đem chính mình bên người bí thư sáng sớm liền phái lại đây thăm nàng. Tư Bạch Dạ nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi lúc ấy sắc mặt trắng bệnh, trên người độ ấm cũng rất thấp. Cho nên Bạch Nhân nhìn hắn một cái, như suy tư gì, các ngươi sẽ không cho rằng ta muốn chết đi. Tư Bạch Dạ sắc mặt có trong nháy mắt vi diệu. Bạch Nhân khỏe miệng vừa kéo, không học quá y đi hay Đồng Quang Diệu bọn họ không biết, chẳng lẽ hắn còn không biết. Ngươi ở mất máu quá nhiều lúc sau, nhiệt độ cơ thể hạ thấp là thực bình thường. Tư Bạch Dạ cũng cảm thấy ngày hôm qua chính mình có chút buồn cười, nhưng hắn khắc chế không được. Đều nói ý không tự ý, với hắn mà nói, những lời này đặt ở Bạch Nhân trên người cũng là thích hợp. Bạch Nhân vừa muốn nói gì, bên kia phòng bệnh môn lại bị đẩy ra, lúc này tới chính là một cái tiểu hộ sĩ, nàng giơ khay, biểu tình rất có chút áp lực. Nên đổi dược. Tiểu hộ sĩ thật cẩn thận nhắc nhở. Tuy rằng Tư Bạch Dạ lớn lên đẹp, nhưng trải qua ngày hôm qua sự tình, các nàng nhất trí cảm thấy người này tính tình không tốt. Rốt cuộc ở bệnh viện công tác nhiều năm như vậy, các nàng còn không có gặp qua chính mình chữa bệnh người bệnh. Ngay từ đầu thời điểm, bệnh viện bác sĩ đương nhiên sẽ không đồng ý như vậy hoang đường sự, nhưng đối phương một cái lạnh lẽo ánh mắt, cộng thêm vài câu lanh giống vụn băng giống nhau nói lúc sau liền không ai dám phản bác. Người này vừa thấy liền không dễ chọc. Chờ Tư Bạch Dạ cầm dược hồi phòng bệnh lúc sau, mấy cái bác sĩ thậm chí còn tức muốn hộp máu đánh cuộc hắn rốt cuộc có thể đem người trị thành cái dạng gì như đâu, chỉ một chút, đừng làm hai người kia ngoa thượng bệnh viện là được. Tiểu hộ sĩ vốn dĩ cũng không đúng trước mắt nam nhân báo cái gì hy vọng, liền cái kia nữ sinh phía sau lưng dính vào cùng nhau, lôi kéo xả liền xuất huyết quần áo, người bình thường cũng không dám xử lý. Bất quá hiện tại xem ra, này nam nhân vẫn là có điểm bản lĩnh. Bạch Nhân cảm giác được tiểu hộ sĩ đánh giá ánh mắt, nàng cũng không thèm để ý, chỉ cười tủm tỉm nói, vậy phiền toái ngươi. Bạch Nhân nói xong câu đó về sau, liền thấy tiểu hộ sĩ cũng bất động, liền như vậy nhìn Tư Bạch Dạ, biểu tình phá lệ rối rắm. Bạch Nhân bên này còn có chút kỳ quái, bên kia Tư Bạch Dạ liền vững vàng tiếp nhận tiểu hộ sĩ bưng khay, ngữ khí nhàn nhạt nói, ta tới là được. Nhíu nhíu mày, Tư Bạch Dạ lại bổ sung một câu cảm ơn. Rõ ràng đối với cái kia nữ sinh thời điểm, thoạt nhìn rất ôn nhu, nhưng một đôi nàng mở miệng nói chuyện, nàng chợt liền cảm giác được lạnh căm căm. Tiểu hộ sĩ ngầm nhíu môi, tiếp theo liền lòng mang một bụng bất mãn liền rời đi. Bạch Nhân mày một trọn, trách không được nàng ngày hôm qua một chút cảm giác đều không có. Còn tưởng rằng là cái nào thủ pháp ôn nhu bác sĩ, không nghĩ tới là Tư Bạch Dạ tự mình ra trận. Bạch Nhân thấy Tư Bạch Dạ còn bưng khay, nàng chạy nhanh hai ba ngụm đem bữa sáng ăn xong, sau đó liền ghé vào trên giường bệnh. Tư Bạch Dạ nhìn Bạch Nhân cả người thả lỏng, tùy ý hắn sâu xé bộ dáng, hắn đầu tiên là hơi hơi cong cong môi, tiếp theo liền đem khay đặt ở một bên tủ thượng, chính mình tắc ngồi ở trên ghế. Bạch Nhân hôn mê thời điểm còn không có cái gì, nhưng nàng hiện tại là tỉnh. Tư Bạch Dạ nâng lên tay một đốn, sau đó nhẹ nhàng cắt khai Bạch Nhân bệnh nhân phục. Xuất viện thời điểm, chúng ta muốn giao tiền nhất định rất nhiều. Bạch Nhân cảm thán tình nói. Tư Bạch Dạ thế nhưng không phải đem quần áo một chút cởi đi lên, mà là trực tiếp cắt khai. Hắn cái này hành động làm Bạch Nhân có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không phải như vậy ngoài ý muốn. Tư Bạch Dạ nhấp môi, hắn tận lực tránh đi Bạch Nhân miệng vết thương, lại đem băng bó bằng vải cấp cắt khai. Vốn dĩ trắng non chân nhắn sống lưng hiện tại che kín vết thương, có thấm huyết, có mới vừa bắt đầu khép lại. Tư Bạch Dạ rút ra tam đồng, một chút đem những cái đó máu loãng lao đi. Toàn bộ quá trình rất chậm, chậm đến Bạch Nhân cơ hồ mơ màng sắp ngủ. Ngươi ngày hôm qua có phải hay không lộng thật lâu? Bạch Nhân hỏi. Tư Bạch Dạ trên tay động tác không ngừng, hắn nói, không có thật lâu. Cũng liền 6, 7 tiếng đồng hồ mà thôi. Hắn mang Bạch Nhân tới thời điểm, kia bác sĩ nhìn thoáng qua liền phải đâu đầu đem một lọ cồn đều ngã xuống đi cho nàng tiêu độc, hắn nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống, liền đem nàng cấp mang đi. Bạch Nhân nằm bò nhìn không tới Tư Bạch Dạ biểu tình, vì thế nàng cũng không có hoài nghi hắn những lời này chân thật tính. Ngươi cứ việc thượng dược là được, ta thật không đau. Bạch Nhân lại đánh cánh áp. Tư Bạch Dạ trên tay động tác đỉnh cũng không đỉnh, ngươi tiếp tục ngủ. Bạch Nhân thấy thế cũng không nhiều lắm khuyên, không bao lâu, nàng thật sự liền lại ngủ rồi. Đời trước thời điểm, nàng bị mang về tới thời điểm cũng là mình đầy thương tích, hắn thấy nàng ánh mắt đầu tiên thời điểm liền từng có cái này ý niệm, như vậy điểm tiểu hài tử cư nhiên không khóc cũng không náo, không có nửa điểm chợt thấy người sống câu nệ. Sau lại, hắn gặp qua nàng bởi vì luyện công quăng ngã đập đánh, nhưng trừ bỏ tươi cười, liền vẫn là tươi cười. Hài hước, cười to, cười lạnh, trêu chọc, chào phúng. Hắn gặp qua nàng rất nhiều biểu tình, này đó treo ở nàng trên mặt, tươi sống không thành bộ dáng. Hắn từ trước chưa từng có gặp qua nàng rớt nước mắt, cũng không muốn thấy. Chương 130 chân sau. Lại qua 2 ngày, Bạch Nhân miệng vết thương hoàn toàn kết vảy. Xem nhẹ trên người truyền đến ngơ ý, Bạch Nhân chán đến chết nhìn phía trước treo ở trên tường TV. Bởi vì động đất sự tình đã qua 3 ngày, các đài truyền hình lớn cùng tin tức truyền thông đều lục tục phái phóng viên đi vấn huyện tiến hành thực địa phỏng vấn. Trong lúc nhất thời, vô luận trên mạng vẫn là TV thượng, được đến chú ý nhiều nhất chính là chuyện này. Bên kia nói như thế nào? Bạch Nhân cắn một ngụm quả táo hỏi. Tư Bạch Dạ biết nàng chỉ chính là cái gì, vì thế nghĩ nghĩ, nói là xác định tử vong nhân số đã qua 5.000, đến nỗi mất tích nhân số, cũng đến 8.000 trở lên. Nói là mất tích, dưới tình huống như vậy, mất tích người kết cục như thế nào cũng là không cần nói cũng biết. Gặp tai họa không chỉ là Vân huyện, còn có quanh thân huyện khu thị, ngay cả mặt khác có chấn cảm tỉnh cũng không ở số ít. Lần này động đất ngày hôm sau, mặt trên nhân mã thượng đã bị kinh động, thậm chí có 2 vị trực tiếp liền xuống dưới. 1 vạn nhiều A. Tuy rằng là toàn bộ tỉnh thống kê ra tới nhân số, nhưng cũng là thủ vì khả quan, hơn nữa cái này con số còn sẽ theo kế tiếp cứu viện, càng thêm hướng lên trên trướng. Bạch Nhân ăn luôn cuối cùng một ngụm quả táo, trở nên có chút hứng thú ra rời, nàng dùng khăn giấy xoa xoa tay, sau đó thở dài, quả nhiên thiên thai loại đồ vật này, phi nhân lực nhưng vì. Nàng tổng cứu không được mọi người. Ngươi đừng Tư Bạch Dạ tựa hồ là muốn khuyên giải, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bạch Nhân xem vẻ mặt của hắn, đồng nhiên vẫy vây tay, ngươi lại không phải không biết ta, ta làm ta có thể làm lúc sau, liền sẽ không đi ấy nấy. Chẳng sợ chỉ cứu một người, kia cũng là một cái mạng người. So với ta, Đồng Quang Diệu mới là có phiền thoái. Bạch Nhân bất đắc dĩ nói. Tư Bạch Dạ nhíu mày, hắn sẽ có chuyện gì? Đồng Quang Diệu đem có thể làm đều đã làm, hắn tuy rằng là cái tình trưởng, nhưng cũng không phải Bồ Tát, một cái liên bình xuống dưới là có thể phổ độ chúng sinh. Tư Bạch Dạ từ đời trước liền khinh thường quan trường quy tắc, luôn là một người độc lai độc vãng. Nếu không phải như vậy, lúc trước thời điểm cũng không đến mức bị những cái đó quan viên cấp phái người đuổi giết, thậm chí ở thời điểm mấu chốt thời điểm còn bị nàng cứu. Chỉ bằng hắn là tỉnh trưởng, này 1 vạn hơn mạng người chính là hắn chức trách. Bạch Nhân ngữ khí bình tĩnh nói. Hai nạn vừa mới kết thúc, mất đi thân nhân người đang đứng ở cực độ bi thống thời gian, lúc này chỉ cần một người tới làm tiêu địa, liền sẽ chọc quần chúng tình cảm xúc động phẫn nộ. Huống hồ, lúc ấy ở đây như vậy nhiều người. Bạch Nhân không cảm thấy có cao nhân trước tiên biết trước trận này tai nạn tin tức sẽ giấu giếm trụ. Như thế tới nay liền sẽ ra tới một loại tình huống, ngươi vì cái gì không đề cập tới trước đem tin tức thông chi đúng chỗ đâu. Dựa vào cái gì như vậy nhiều người đều may mắn thoát nạn, liền chỉ cần đã chết chính mình thân nhân. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, nói như vậy, nhân tâm liền sẽ nghiêng. Mất đi trí thân thống khổ, nơi nào sẽ là đơn giản như vậy liền chấm dứt. Hiển nhiên, trải qua Bạch Nhân này một câu. Tư Bạch Dạ cũng nghĩ đến cái này hậu quả. Nói như thế nào, Đồng Quang Diệu cũng là hắn đời này đại cứu, Đồng Xương Quốc tỉ mỉ dưỡng dục hắn hơn 20 năm, hắn cũng không hảo cứ như vậy ngồi yên không nhìn đến. Bất quá, Tư Bạch Dạ còn nhớ rõ Bạch Nhân phía trước cùng hắn ông ngoại bảo đảm quá, muốn bảo Đồng gia tam đại vô ngu, như vậy chuyện này, nàng chỉ sợ trong lòng đã có so đo. Bạch Nhân thấy Tư Bạch Dạ cũng không truy vấn, nàng liền biết hắn đã đoán được ý nghĩ của chính mình. Trong lòng thở dài, tiếp theo Bạch Nhân liền bật cười. Kỳ thật nàng đến bây giờ cũng không biết, Tư Bạch Dạ rốt cuộc đối nàng nơi đó tới nhiều như vậy tín nhiệm. Vấn huyện. Bạch Thông cắn răng nhấc lên một khối không lớn không nhỏ xi măng che bản, tức khắc liền lộ ra phía dưới người tới. Mau tới, bên này có người. Bạch Thông kích động kêu. Một bên đồng dạng ở siêu tầm quan binh nghe tin vội vàng liền chạy tới. 7-8 cái quan binh mang theo Bạch Thông, vài người dùng tay đem người này chung quanh nhỏ vụn hòn đá cùng xi măng bản nâng đi, lúc này mới động cần cầu. Hôm nay đã ngày thứ 3, Hoàng Kim cứu viện thời gian một quá, lại phát hiện phế tích phía dưới người, kia khả năng chính là một khối thi thể. 3 ngày thời gian thực đoạn, lại đủ để thay đổi một người tinh thần diện mạo. Lúc này Bạch Thông, trên má đã sơ cụ kiên nghị cùng thành thủ. Hắn trước kia ở yên vui trong ổ sống 10 mấy năm, tuy rằng khi còn nhỏ gia đình điều kiện không tốt, nhưng Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng lại trước nay không đoản quá hắn ăn uống. Cho tới bây giờ, Bạch Thông mới hiểu được, hắn nguyên lai cho rằng những cái đó gian khổ. Thế nhưng đều không tính cái gì. Trừ bỏ sinh tử, còn lại đều có thể vượt qua. Trải qua trận này cứu viện, mấy cái quan binh đều mệt tàn nhẫn, bọn họ chạy nhanh tiếp đón Bạch Thông, mau nghỉ 5 phút, chúng ta lại đi sau địa điểm. Bạch Thông bất chấp trên mặt đất giờ không giờ, một ngông liền ngồi đi xuống. Mấy cái quan binh thấy, lập tức liền vui vẻ. Trong đó một cái quan binh manh uống một ngụm nước khoáng về sau, trêu chọc giống nhau nói, ta chính là nhớ rõ, 3 ngày trước ngươi gánh không gánh nổi, vác không vác nổi. Bạch Thông biết đối phương là ở nói giỡn, hắn cũng không tức giận, chỉ phụ họa cười. Này mấy cái quan binh thấy, trong lòng cảm thán lại khởi. Vừa mới bắt đầu bọn họ cùng tỉnh cảnh sát chắp đầu thời điểm, trong đó một cái cảnh sát vội vã hồi tỉnh hồi báo công tác, liền đem Bạch Thông tắc tiến vào. Đột nhiên nhiều một cái đối cứu viện chút nào không hiểu trói buộc, sở hữu quan binh đương nhiên đều không vui muốn, sau đó liền lẫn nhau xô xô đẩy đẩy. Bọn họ là không tránh thoát, mới bóp mũi tiếp thu hắn. Tới rồi sau lại, những cái đó lẫn nhau xô đẩy người, ruột đều hối thanh. Bọn họ hiện tại ngẫm lại cái kia trường hợp liền nhịn không được cười đến ngửa tới ngửa lui. Khi đó đã đến giờ ngày hôm sau, dư chấn một đợt nhi tới, hơn nữa không hề quy luật có thể tìm ra, có vài cá nhân đều bởi vậy bị trọng thương, còn có hai cái liền như vậy vĩnh viễn ngã xuống. Hai nạn cứu viện xưa nay đã như vậy, bên này người không cứu ra, bên kia liền khả năng đem chính mình cấp đáp đi vào. Tất cả mọi người đem chính mình tinh thần banh đến gắt gao, nửa điểm không dám lơi lỏng. Nhưng mà liền dưới tình huống như vậy, bọn họ cư nhiên phát hiện có mười mấy cái cảnh sát chút nào không thèm để ý dư chấn uy hiếp, mang theo đầu liền hướng tâm địa chấn chỗ sâu nhất hướng, cũng bởi vậy ở trước tiên cứu không ít người. Chỉ là, bọn họ chưa từng có gặp qua so cứu viện quan binh còn sinh mánh cảnh sát. Sau lại, có người trong lúc vô tình nhìn đến có cái cảnh sát phủng một rốn nhi hắc hôi, trên mặt biểu tình muốn nhiều tiếc hận liền có bao nhiêu tiếc hận, từ kia lúc sau, hắn liền từ cứu viện tuyến đầu triệt trở về. Này nhất cử động khiến cho không ít người chú ý, bộ rất nhiều lần lời nói lúc sau, bọn họ mới biết rõ ràng này rốn nhi hôi rốt cuộc là thứ gì, tiếp theo chính là khịt mũi coi thường. Ở một chương giấy vàng thượng viết viết vẽ vẽ là có thể bảo bình an. Ai tin? Nhưng mà phía dưới sự tình lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Theo kia mấy cái cảnh sát thâm nhập tâm địa chấn cứu người càng nhiều, có được giấy vàng người liền càng ngày càng ít. Thức mau, cảnh sát cùng quan binh liền bắt đầu hợp tác, này cũng liền dẫn tới rất nhiều quan binh đều thấy được rất nhiều có chút kỳ dị hình ảnh. Tỷ như nói, mỗi một cái cảnh sát như là nghĩ tới cái gì, đồng nhiên liền ngừng lại, tiếp theo một khối cự thạch liền hung hăng nện ở hắn phía trước. Quan binh còn không có phục hồi tinh thần lại, cảnh sát liền vô vô chấn kinh không nhỏ trái tim, sau đó tập mãi thành thói quen đi rồi. Lại tỷ như nói, dư chấn tiến đến thời điểm, cảnh sát cùng quan binh cùng chô với tứ phía đều là lung lay sắp đổ vật kiến trúc, những cái đó kinh nghiệm lão đạo quan binh trước tiên liền bảo vệ chính mình đầu, sau đó liền ngồi xổm xuống dưới, mà những cái đó cảnh sát giống ngốc tử giống nhau thẳng ngơ ngác đứng. Liên ở cùng đi quan binh cho rằng này phòng ở nhất định sẽ ngã vào bọn họ trên người thời điểm, phòng ở đột nhiên lấy một cái cũng không phù hợp quán tính góc độ, ngã xuống khác phương vị, vừa vặn né qua bọn họ. Những việc này đã xảy ra về sau, đều không ngoại lệ chính là, những cái đó cảnh sát trong tay giấy vàng đều biến thành cho bụi. Chờ những cái đó cảnh sát đem trong tay hắc hôi giải rất lúc sau, bọn họ hướng về phía mạc danh phương hướng kính cái lễ, mới lại mã bất đình để gia nhập tân cứu viện. Đồng hành quan binh muốn cười, lại cười không nổi. Bạch Thông chính là ở ngay lúc này toát ra tới, bọn họ tám binh lính phát hiện ở Bạch Thông bên người, cư nhiên cũng hiếm khi bị thương. Hỏi đến Bạch Thông thời điểm, tiểu tử này cư nhiên từ trong túi móc ra một đại điệp nhi giấy vàng, còn có vài khối điêu khắc xem không biết là cái gì phù văn một bài. Mắt thường nhìn đến, trong đó một cái một bài mặt trên có vài cái cháy đen dấu vết, nhưng này một bài lại chống được không có đứt gãy, thấy thế nào như thế nào so với kia giấy vàng còn muốn lợi hại rất nhiều. Trong lúc nhất thời, sở hữu quan binh lại xem bọn họ mấy cái, trong mắt đều phải đỏ. Bạch Thông cũng trợn tròn mắt, hắn cũng không biết thứ này cư nhiên thật sự hữu dụng. Vốn dĩ hắn là ở nhà thời điểm nghe Bạch Nhân nói muốn dẫn hắn tới nơi này, ôm có tổng so không có cường tâm thái, hắn mới mang lên này đó một thẻ bài. Từ nhỏ đến lớn, nàng tỷ điêu một bài cũng không ít, mỗi lần chờ nàng ném lúc sau, hắn nếu là nhìn thấy đẹp liền nhặt về tới, sau đó mang cho đồng học hoặc là tiểu đồng bọn khoe ra. Nhiều năm bên trong, hắn đại khái nhặt mười mấy cái vật như vậy, lần này hắn chính là một hơi toàn bộ mang đến, hắn cảm thấy mười mấy cái thêm lên, tổng hội có như vậy điểm tác dụng. Nguyên lai, like, này không phải phế phẩm A. Bạch Thông hậu chi hậu giác tưởng. Đến nỗi những cái đó giấy vàng, chúng nó cũng khó coi, hắn đương nhiên không lưu lại quá. Bạch Nhân trong tay lâm thời họa giấy vàng phù ở kinh hắn tay cho cái kia cảnh sát về sau cũng tuyên bố khô kiệt, như vậy này đó giấy vàng, đại khái là mặt khác người trộm tắc lại đây. Nghĩ đến lúc ấy cách hắn tỉ gần nhất từ Bạch Dạ, Bạch Thông lại là cắn răng, lại là không thể nơi hà. Loại này thời điểm, hắn cũng tổng không thể đem mấy thứ này cấp ném, chỉ có bóp mũi nhận lấy. Đương nhiên, chỉ bằng điểm này đồ vật liền muốn cho hắn cam tâm tình nguyện nhận hạ hắn cái này tỷ phu là tuyệt đối không có khả năng. Bạch Thông thấy này giấy vàng phù cùng một bài thật sự hữu hiệu lực, hắn cũng không keo kiệt, làm kia mấy cái quan binh cầm đi cùng mọi người phân. Hắn này nhất cử động làm sở hữu quan binh đều cảm giác được thật lớn kinh hỉ, liên quan hắn đãi ngộ ở toàn bộ cứu viện bộ đội đều không ngừng đề cao. Cứ như vậy, ở Hoàng Kim cứu viện thời gian, trên người mang theo giấy vàng phù cùng một thẻ bài quan binh lấy một loại càng thêm không muốn sống tư thái liền đầu nhập tới rồi cứu viện. Giấy vàng phù dần dần lại toàn bộ hủy diệt, Mộc bài cũng chịu đựng không nổi, sôi nổi đứt gãy thành mảnh nhỏ. Cứ việc bảo hộ bình an đồ vật không hề, nhưng là bởi vì mấy thứ này, lại có 1.000 nhiều người bởi vậy còn sống, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tới rồi cao hứng. Tại đây một mảnh đống đổ nát chi gian, còn có hy vọng, còn có tương lai. Chương 131 từ nhiệm. Tân Hy Vọng là một cái thai sau thành lập lâm thời nơi ở, nơi này ở đều là mất đi thân nhân, hơn nữa chính mình cũng thân bị trọng thương người. Vì phòng ngừa thai sau dịch bệnh nảy sinh, đặc biệt hiện tại là nóng bức mùa hạ, là các loại bệnh khuẩn gây giống hảo thời tiết. Vì thế toàn bộ lâm thời nơi ở tràn ngập tất cả đều là nước sắt trùng hương vị, làm cái này khu vực có vẻ phá lệ tiêu điều cùng áp lực. Sương chiều nặng nề, phảng phất toàn bộ thiên địa đều là một mảnh cho đen. Tình điều tới rất nhiều bác sĩ tâm lý tới nơi này phụ đạo mỗi một cái từ tai nạn chung tìm được đường sống trong chỗ chết người, nhưng tới rồi hiện tại vẫn là thu hoạch ít ỏi. Rất nhiều người chỉ là chết lặng nghe, chờ bác sĩ tâm lý nhìn đến bọn họ đôi mắt thời điểm, mới phát hiện bên trong đều là trống không, đã không có còn sống hân hoan, cũng không có mất đi đau đớn, bọn họ phảng phất đều theo chính mình thân nhân cùng rời đi. Bác sĩ tâm lý mỗi khi nhìn đến cái này hình ảnh thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng đều là một mảnh đau nhức, càng không nói đến bọn họ. Mâu thuẫn chính là ở ngay lúc này bùng nổ. Rất nhiều người không biết từ nơi nào biết lần này tai nạn là có người trước tiên biết trước, hơn nữa xuyên tỉnh tỉnh trưởng chính là cảm kích người. Tin tức này truyền ra tới thời điểm, tức khắc một viên đá kích khởi ngàn tầng lãng, mọi người đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo chính là quần chúng tình cảm xúc động phẫn nộ. Bọn họ phẫn nộ. Bọn họ bi thống. Bọn họ hận không thể lôi kéo cái kia xuyên tỉnh tỉnh trưởng đi gặp bọn họ chết đi thân nhân. Lưu Quang Minh chính là lúc này cùng mấy cái cứu viện quan binh một đạo bị phái tới cảnh sát, bên kia hắn vừa mới nói hai câu lời nói, đã bị không biết là cái nào người một cái cục đá tạp lại đây. Lưu Quang Minh che lại đầu, một tia máu tươi liền từ hắn thái dương chạy xuống dưới, ấm áp, tích ở khóe mắt cùng bùn đất thượng. Đủ rồi. Lưu Quang Minh bắt tay một hiền, cũng mặc kệ chính mình miệng vết thương, các ngươi cho rằng, các ngươi còn có thể tại nơi này đứng là bởi vì cái gì. Lưu Quang Minh biểu tình khiếp sợ hung ác. Những cái đó mất đi thân nhân người tắc mang theo được ăn cả ngã về không điên cuồng. Hai người giằng co, song song đỏ đôi mắt. Các ngươi rõ ràng biết. Vì cái gì không thông chi xuống dưới? Vì cái gì? Trong đám người một cái hơn 20 tuổi thanh niên cuồng loạn đều, trên đầu gân xanh đều phát ra tới. Nếu không phải như vậy, cha mẹ hắn cũng liền sẽ không bị chôn ở không thấy ánh mặt trời dưới nền đất, liền cái thi thể đều tìm không thấy. Lưu Quang Minh nghe vậy trên đầu huyết mạo lợi hại hơn. Nhưng hắn hiện tại cũng bất chấp nhiều như vậy, các ngươi bên trong có một số người, nhìn đến ta không quen mắt sao. Chúng ta hơn 200 cái cảnh sát, suốt đêm đuổi tới cái này địa phương, có thể thông chi địa phương, chúng ta đều thông chi. Liên tính là những cái đó thật sự hẻo lánh địa phương, liền xe cảnh sát còn không thể nào vào được, chúng ta cũng phải người vượt qua vài tòa đỉnh núi, liền vì thông chi các ngươi. Các ngươi đoán, là ai có quyền lợi lớn như vậy cho chúng ta hạ tử mệnh lệnh? Trừ bỏ tỉnh công an thính trưởng, cũng chỉ có Đồng Quang Diệu. Lúc này, một cái hình dung tiểu tụy nữ nhân bạo phát, nàng thanh âm sắc nhọn thả bi thiết, ngươi chỉ nói cho chúng ta là chính phủ có tân chính sách, mới đem chúng ta triệu tập lên. Nếu sớm biết rằng là động đất, kia trượng phu của nàng cùng hài tử cũng sẽ không phải chết. Nữ nhân muốn khóc, lại phát hiện chính mình nước mắt sớm tại mấy ngày nay liền chảy khô. Hốc mắt nóng rực sinh đau, liên quan trái tim đều là đau. Lưu Quang Minh lúc này cũng bình tĩnh lại, trước mắt những người này, ai lại nhẫn tâm trách móc nặng nề. Nhưng lúc ấy hắn là ở giữa sườn núi chính mắt nhìn thấy sở hữu sự tình trải qua cảnh sát chi nhất, xem qua ngay lúc đó cái kia hình ảnh, hắn là như thế nào cũng không muốn Đồng Quang Diệu bị người hoan uổng bôi nhỏ. Chúng ta phái đi thông chi cảnh sát giống nhau đều là mấy cái, này mấy cái cảnh sát trung tổng hội lưu lại một ở địa phương, liền vì đến cuối cùng mấy cái giờ thời điểm thật sự đem động đất tin tức thông chi cho các ngươi chạy trốn. Lưu Quang Minh hốc mắt từng đỏ. Lúc ấy sợ sẽ là như vậy cũng có người lười biếng không chịu đi. Bọn họ bên trong vài cái huynh đệ chính là bởi vì kéo dài thời gian quá muộn, cũng cùng ngã xuống này phiến vùng núi thượng. Đến nỗi vì cái gì chúng ta không đề cập tới trước thông chi, chúng ta sợ các ngươi không tin a. Sợ các ngươi không tin a. Lưu Quang Minh thanh âm có chút ếch. Loại chuyện này, không phải tận mắt nhìn thấy, lại có mấy cái sẽ tin. Đến nỗi trực tiếp ở trên TV bà báo, không nói đến loại chuyện này căn bản là không có truyền thông dám đưa tin, liền nói này vùng núi, rất nhiều địa phương liền tín hiệu đều không có. Không hiểu rõ người đến lúc đó sẽ càng nhiều. Thấy phía dưới đám người vẫn là khó có thể tiếp thu, Lưu Quang Minh thấy được một bên duy nhất bày biện một đài TV, đây là vì làm cho bọn họ thả lỏng tâm tình phóng. Từ mở điện bắt đầu liền phóng, nhưng hiện tại xem ra, căn bản là không ai đi mở ra nó. Ba bước hai bước đi đến TV trước mặt, Lưu Quang Minh bang một tiếng ấn xuống chốt mở. Tivi hiện tại che trời lấp đất đều là nơi này đưa tin, liền kênh đều không cần điều. Trong Tivi xuất hiện đồng quang rượu lúc sau, có người tưởng chửi rủa, nhưng bọn hắn lại đều bỗng nhiên phát hiện đối phương trên đầu chồng chất thật dày một tầng hắc bạch giao nhau đầu tóc, còn có mặt mũi thượng thật sâu tuyên khắc nếp nhăn, trước mắt quầng thâm mắt cùng mắt túi rõ ràng màn ảnh đều che lấp không được. Vừa vặn, một cái phóng viên ở đồng quang rượu mở họp xong lúc sau đối hắn hiện tại hình tượng tưởng phỏng vấn hai câu. Phóng viên cho rằng loại này trói lọi đổi dân tâm phỏng vấn Đồng Quang Diệu sẽ không cự tuyệt, nhưng mà chờ hắn bên này mới vừa đi hai bước, bên kia đã bị Đồng Quang Diệu bí thư cấp cản lại. Thực xin lỗi, tỉnh trưởng còn có chuyện muốn xử lý. Bí thư xin lỗi cười, lúc sau liền mau chân theo đi lên, chỉ để lại phóng viên có chút ngây người. Ai đều biết, quan viên bảo hộ chính mình hình tượng là rất quan trọng, này liền giống bọn họ thể diện, một chút ít chật vật đều không thể hiện với người trước. Nhưng hiện tại Đồng Quang Diệu thấy thế nào như thế nào tiểu tụy, thậm chí còn hiện ra lao thái. Ở Tân Hy vọng người, có mấy cái là gặp qua Đồng Quang Diệu chân nhân. Ở hắn mới vừa lên đài, xuống dưới thăm viếng thời điểm, khi đó Đồng Quang Diệu cũng không phải là cái dạng này. Lúc ấy là thế nào đâu? Một thân thẳng tây trang, trên mặt treo lễ phép cùng thân thiết tươi cười, cùng mỗi người bắt tay, ngồi ở dưới tảng cây cùng người tán gẫu, hỏi dân chúng thu vào, cả người khí chất lệnh người không thể không thuyết phục. Nhưng hiện tại, trong lúc nhất thời, TV trước không khí có chút trầm mặc. TV thượng các màu quang đánh vào người trên mặt, đã thê lương lại mê mang. Các ngươi chỉ sợ không biết, thẳng đến động đất phát sinh lúc sau, đồng tỉnh trưởng mới đi nhờ phi cơ trực thăng hồi tỉnh. Lưu Quang Minh tiếp tục nói. Nói cách khác, Đồng Quang Diệu là bồi bọn họ cùng nhau vượt qua trận này tai nạn. Thấy không khí dần dần bình tĩnh, có chút như cũ không cam lòng người kìm nén không được, chúng ta không có nhìn đến, đương nhiên ngươi nói cái gì chính là cái gì. Lưu Quang Minh nói tình ý chân thành, ai biết chân thật tình huống lại là thế nào. Lưu Quang Minh mở to hai mắt nhìn, giây tiếp theo, hắn liền cắn răng, một tay đem quần áo của mình cấp xốc lên, các ngươi xem đây là cái gì? Này đó đều là ta cứu người chứng cứ. Lưu Quang Minh xốc lên quần áo của mình lúc sau, mọi người mới phát hiện, mặt trên thế nhưng đã vết thương chồng chất, cơ hồ toàn bộ thân thể đều quấn quanh này băng vải, có còn ở thấm huyết. Cùng tới nơi này quan binh thấy thế, đầu tiên là trầm mặc một chút, tiếp theo cũng đem quần áo của mình cấp xốc lên. Giống nhau như lúc thương thế. Thậm chí có người ở xốc quần áo thời điểm tay đều không quá linh quang. Đại hình máy móc vào không được địa phương, những cái đó cứu người, đều là bọn họ thân thủ một chút bào ra tới. Chúng ta liền mệnh đều từ bỏ, còn sẽ để ý nói hay không một cái tỉnh trưởng lời hay. Lưu Quang Minh run rẩy môi. Bọn họ không sợ bỏ mạng, bọn họ sợ này đó bị bọn họ thân thủ cứu ra người làm cho bọn họ thất vọng buồn lòng. Đúng vậy, có thể thông chi đến người người khác đều thông chi, là bọn họ không tin. Còn có chính là không để trong lòng, lúc này mới gây thành đại họa. Nói đến nói đi, thế nhưng là chính mình sai. Thức mau, Lưu Quang Minh liền nghe được đám người bắt đầu truyền đến khóc nức nở, tiếp theo tiếng khóc càng lúc càng lớn, sợ quá chạy mất lui tới nghỉ ngơi chim bay. Trong lúc nhất thời, thiên địa một mảnh kêu rên. Lưu Quang Minh run xuống tay, từ trong túi lấy ra một con yên điểm thượng, yên còn không có gác qua miệng mình thời điểm, một bên có chỉ tay cũng rối lại đây, Lưu Quang Minh dừng một chút, hắn đồng dạng cho đối phương một cây. Ngươi nói đều là thật sự sao? Thanh niên đánh hai lần bật lửa cũng chưa điểm, nhưng hắn vẫn là siêng năng ấn bật lửa. Không ngừng. Lưu Quang Minh lắc lắc đầu, hắn thật sâu hộp ra một ngụm vòng khói, trong tin tức nói, lần này động đất có bát cấp. Động đất cấp 8 độ như vậy điểm địa phương, sao có thể? Cũng là. Thanh niên chịu một ngụm yên, đem chính mình sặc quá sức, hắn còn làm cái gì? Liền cái kia tỉnh trưởng. Người bình thường sao có thể lập tức lao nhiều như vậy? Lưu Quang Minh kéo khỏe miệng. Nói. Thanh niên không có gì mục đích nói. Lưu Quang Minh bật cười, loại chuyện này ta cũng không thể nói. Dân tộc Tạng tin Phật, dân tộc Khương tin thần, nhưng hắn làm cảnh sát nhân dân, như thế nào có thể cùng người ta nói cái này. Thanh niên bình tĩnh nhìn Lưu Quang Minh liếc mắt một cái, đồng nhiên lại thu hồi tầm mắt. Chờ thanh niên chịu xong yên phải đi thời điểm, hắn đột nhiên hỏi Lưu Quang Minh một vấn đề. Lưu Quang Minh cảnh sát, ngươi nói, trên thế giới này còn sẽ có Quang Minh sao? Sẽ. Trên thế giới này Quang Minh vẫn luôn đều sẽ đang chờ mọi người. Xuyên tỉnh. Đồng Quang Diệu đang ở văn phòng vội sức đầu mẻ chán thời điểm, bí thư lại đột nhiên vào được. Bí thư đối Đồng Quang Diệu thì thầm vài câu, Đồng Quang Diệu tức khắc liền đứng lên, mau mời. Liên ở Đồng Quang Diệu chuẩn bị tự mình đi nên đón thời điểm, bên kia môn đã bị gõ vang lên, hắn chạy nhanh bước nhanh đi qua đi mở cửa. Ngài đã tới. Đồng Quang Diệu làm bí thư đi bưng trà. Tới không phải người khác. Đúng là lần này mặt trên xuống dưới hai đại đầu sỏ trí nhất. Lão nhân 70 tuổi hứa, sắc mặt hồng nhuận, tinh khí thần thực hảo. Đến nôi hắn quanh thân khí độ tắc cùng Đồng Xương Quốc có chút giống nhau, nhưng bất đồng chính là, Đồng Xương Quốc tự mang nho khí, này lão nhân ánh mắt thoạt nhìn càng thêm sắc bén, vừa thấy chính là hiện tại còn ở cầm quyền. Lão nhân thấy Đồng Quang Diệu thần sắc tựa hồ có chút không được tự nhiên, hắn cười nói không đừng khẩn trương, ta tới cũng không phải là cho ngươi mang xử phạt. Không chỉ như vậy, lần này chúng ta cảm thấy ngươi làm không tồi. Không phải mỗi người chuyện tới trước mắt đều nguyện ý hy sinh chính mình. Đồng Quang Diệu trên mặt có chút tự rêu ý vị, một vạn hơn mạng người vẫn là đáp đi vào. Lão nhân vừa nghe, tức khắc trên mặt cũng hiện lên buồn bã. Đúng vậy, một vạn hơn mạng người đâu. Bọn họ này đó tay cầm quyền bính người mỗi một cái mệnh lệnh, đều liên quan đến dân chúng sinh tử tồn vong. Cho nên liền tính là lần này không có xử phạt, vị trí này ta cũng không mặt mũi ngồi. Đồng Quang Diệu nói. Đồng Quang Diệu thực bình tĩnh, nhưng hắn đôi mắt chỗ sâu trong lại có áy náy. Lão nhân nghe xong, nhất thời sửng sốt, lại xem qua đi, hắn liền biết Đồng Quang Diệu không phải đang nói đùa. Chuyện này không như vậy nghiêm trọng, ngươi nên làm đều đã làm, không cần như vậy. Lão nhân khuyên giải. Thấy Đồng Quang Diệu không dao động, lão nhân biết hắn là quyết tâm. Lúc này, lão nhân mày cũng nhíu lại, ngươi thật sự không suy xét suy xét. Đồng Quang Diệu gật đầu, ta bắt tay trên đầu sự tình xử lý xong rồi, khiến cho tân đồng chí tới tiếp nhận đi. Lão nhân thấy thế nhịn không được nói Đồng Quang Diệu hai câu, ngươi thật là cùng lao ra tử nhà ngươi giống nhau quật. Đồng Xương Quốc kia đầu quật lửa, dưỡng ra tới nhi tử như thế nào cũng như vậy. Đồng Quang Diệu đều tự thỉnh tư nhiệm, lão nhân cũng liền không hảo hỏi lại hắn bên người suy tính ra lần này động đất người. Trước khi đi thời điểm, lão nhân trả lại cho Đồng Quang Diệu một cái tân tin tức, cùng ngươi kết nhóm nhi cái kia tỉnh, ủy thương, nhớ bị cha ra tác phong vấn đề, song quy mệnh lệnh thực mau liền phải xuống dưới. Thấy Đồng Quang Diệu sửng sốt, lão nhân vô vô Đồng Quang Diệu bả vai, lúc này mới rời đi. Chờ lão nhân rời khỏi sau, Đồng Quang Diệu biểu tình như cũ bình tĩnh, chỉ là trong mắt nhiều cái gì. Chương 132 sư phụ. Tới rồi động đất phát sinh ngày thứ 7 thời điểm, Bạch Nhân ở khách sạn trong phòng tức khắc cảm giác được một trận mãnh liệt nóng rực cảm dũng mãnh vào nàng đan điền. Trong lúc nhất thời, âm dương chi lực đại thịnh. Bạch Nhân khoanh chân ngồi xuống, không đợi nàng chậm rãi trải vớt lại này cổ đột nhiên xâm nhập hơi thở, này hơi thở liền bắt đầu ở nàng trong thân thể khắp nơi len lỏi. Đại mùa hè, Bạch Nhân chậm rãi hộc ra một ngụm bạch khí. Kia bạch khí lượn lờ dâng lên, ở tiếp xúc đến trần nhà thời điểm, thế nhưng ngưng kết thành một mảnh tinh tế lớp băng. Lúc này cách vách Tư Bạch Dạ cũng đã nhận ra dị động, hắn không kịp mặc vào giày, dẫm lên dép lê sải bước liền đi tới Bạch Nhân phòng. Liền khí hải, quan nguyên hai huyệt. Tư Bạch Dạ một tay điểm ở Bạch Nhân cửa đá. Bạch Nhân cả người chấn động, tiếp theo đem trong cơ thể hai khí dẫn đến. Thật lâu sau, nay cổ khí mới an tĩnh lại, sau đó thuận lợi dung nhập trong đan điền. Tiếp theo, dị biến lại lần nữa xuất hiện. Bạch Nhân đan điền âm dương chi lực thế nhưng chậm rãi ngưng kết thành hai điều không ngừng du kéo âm dương cá. Một đen một trắng, hết sức rõ ràng. Bạch Nhân đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo hậu chi hậu giác hỏi Tư Bạch Dạ, âm dương chi khí còn có thể phân hóa thành động thái chi vật. Nàng còn tưởng rằng này khí là chết đâu. Tư Bạch Dạ nhấp môi, có thể. Hắn đời trước vừa vặn đi tới này một bước, cho nên biết đến còn xem như rõ ràng. Bạch Nhân nhắm mắt lại cảm thụ một nội chưa bao giờ như thế mênh mông quá lực lượng. Sau đó câu môi nói, trách không được, mỗi người vì thế xua như xua vịt. Nàng hiện tại thượng nhưng tay trích sao trời là làm không được, nhưng tổng cảm thấy, thế giới này đang ở bắt đầu thoát biến, phảng phất là lập tức hóa phồn vì giản, trong một ít sở không tới quy tắc. Này lực lượng, quả nhiên rung động lòng người. Bạch Nhân cũng không có mở mắt ra, lúc này, không có người biết nàng trong lòng rốt cuộc như thế nào làm tưởng. Tư Bạch Dạ trong lòng căng thẳng, hắn mày cao cao ninh khởi, sau đó thấp giọng nói, đừng trầm mê tại đây. Bằng không, ngươi sợ ta giống Trương Tử Kính giống nhau. Bạch Nhân không biết khi nào mở bừng mắt, cười hì hì nhìn Tư Bạch Dạ. Bỗng nhiên từ Bạch Nhân trong miệng nghe thấy cái này tên, Tư Bạch Dạ bỗng nhiên liền trầm mặc. Hắn ánh mắt thâm thâm thiền thiền, duy nhất bất biến chính là trong đó lạnh thấu xương. Bạch Nhân nhưng thật ra không để bụng, nàng nhún vai nói, lúc trước hắn cứu ta giết ta, trong đó có lẽ cũng là vì cái này. Ngươi không phải. Tư Bạch Dạ dừng một chút, sau đó mở miệng, thực thích hắn. Bạch Nhân nhìn thoáng qua Tư Bạch Dạ, nàng tổng cảm thấy hắn mạc danh để ý cái này đáp án. Nghĩ nghĩ, Bạch Nhân thản nhiên nói, Trương Tử Kính đã cứu ta lúc sau lại thu ta đương đồ đệ, với ta tuy rằng có 10 năm dưỡng dục tri ân, nhưng ta từ lúc bắt đầu liền biết này thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, cũng liền không lấy hắn đương quá sư phụ. Từ nàng 9 tuổi năm ấy bị chính mình thân sinh cha mẹ nửa cái bánh ngô lừa tới rồi chợ thượng, bị đồ tể treo lên cắt thịt bán đi, nàng liền biết cái này thế gian đột bạn tốt chỗ lúc sau, hơn phân nửa là một hồi máu tươi đầm địa thảm thống. Trương Tử Kính khi ta là ngốc tử. Bạch Nhân cười lạnh, trong mắt đàm luận khởi hắn thời điểm nửa phần tình nghĩa cũng không. Tất cả mọi người biết, vì phòng ngừa gia tộc hoặc là sơn môn mật tân tiết lộ cấp người ngoài, cho nên huyền môn bên trong có truyền nam bất truyền nữ thiết luật. Lao tới ngàn dặm cứu một cái xưa nay không quen biết nữ đồng, lại có thể là vì cái gì? Trương Tử Kính lúc sau đối nàng nhưng thật ra thương tiếc, so với hắn kia mấy cái sư huynh đều càng sâu. Nhưng rốt cuộc, cũng bất quá là trong lòng nổi lên thương hại mà thôi. Tư Bạch Dạ há miệng thở dốc, rốt cuộc hỏi ra hắn vẫn luôn muốn hỏi, rồi lại không dám hỏi sự, vậy ngươi, vì cái gì trước nay đều không đề cập tới tên này? Bạch Nhân nhìn Tư Bạch Dạ biểu tình, lại kết hợp hắn vừa mới liên tiếp phản ứng, nàng đỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, sau đó nháy mắt hỏi, ngươi sẽ không cho rằng lòng ta duyệt hắn đi. Tư Bạch Dạ tức khắc cả người cứng đờ. Bạch Nhân khỏe miệng vừa kéo, sau đó không nói gì nói, ngươi là ta sư thúc, hắn tốt xấu cũng là sư phụ ta, ngươi suy nghĩ cái gì? Nàng tuy rằng liền tiểu cô nương cũng thích, nhưng không đại biểu nàng liền sư môn chung người cũng không buông tha a. Nàng kia mấy cái sư huynh các đều là nhân trung long phượng, nhưng nàng trước nay cũng chưa động quá cái gì ý niệm. Từ từ, ta từ trong hoàng cung mang ra tới hoàng gia mật buồn, ngươi rốt cuộc nhìn nhiều ít? Bạch Nhân thật cẩn thận hỏi. Tư Bạch Dạ nhấp môi, mặt vô biểu tình nói, đều nhìn. Bạch Nhân. Ở Bạch Nhân quái gì ánh mắt dưới, Tư Bạch Dạ dừng một chút, sau đó liền cường trống đi ra ngoài. Chỉ là kia hơi hỗn độn bước chân, thấy thế nào như thế nào giống chạy trối chết. Chờ Tư Bạch Dạ đi rồi về sau, Bạch Nhân thuận thế liền ngã xuống mềm mại trên giường. Nàng nhìn trần nhà, sau đó bật cười. Hắn như thế nào tốt như vậy lừa gạt. Từ đầu chí cuối, Bạch Nhân đều không có trả lời Tư Bạch Dạ hỏi nàng vì cái gì chưa bao giờ từng nhắc tới Trương Tử Kính này ba chữ. Rốt cuộc tuy rằng sáng sớm liền biết, nhưng lúc sau rốt cuộc vẫn là đau không thể át. Thời gian lại qua một vòng, Bạch Nhân thấy đi thông vấn huyện lộ thông lúc sau, liền chuẩn bị đi mang theo Bạch Thông đã trở lại. Đương nhìn đến Bạch Thông thời điểm, Bạch Nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo liền cười, đi thôi, ta mới vừa cùng ba mẹ thông qua điện thoại, bọn họ hai cái đều sốt ruột chờ. Tuy rằng ở trong điện thoại đã biết hai người đều an toàn, nhưng rốt cuộc chưa thấy được chân nhân, Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng không nói, Bạch Nhân cũng biết hai người tâm đều là treo. Hiện tại động đất kế tiếp không sai biệt lắm kết thúc, Bạch Thông cũng nên đi trở về. Bạch Thông nghe hắn tỉ nói như vậy, đầu tiên là gãi gãi đầu, sau đó gật gật đầu, chờ ta thu thập đồ vật, một lát liền đi. Nói là đi, nhưng Bạch Thông đối nơi này thế nhưng có chút luyến tiếc. Tại như vậy nhiều ngày, Bạch Thông kết bạn không ít cứu viện quan binh, bọn họ đến từ trời Nam đất Bắc. Nói chuyện khẩu âm cũng không phải đều giống nhau, có chút người trầm ổn, có chút người hài hước, nhưng bọn hắn đều không một không ở nói cho hắn, cái gì kêu nam nhân trên vai trách nhiệm. Bạch Thông bên kia thu thập xong rồi đồ vật, liền đồng nghiệp chào hỏi đi. Lều trại quan binh biết hắn phải đi, đầu tiên là mỗi người hắn ôm một chút, tiếp theo liền sôi nổi đem chính mình đồ ăn hướng Bạch Thông ba lô tắc, nói làm hắn trên đường ăn. Trở về hảo hảo học tập, về sau đừng tới như vậy nguy hiểm địa phương, loại địa phương này có chúng ta đâu. Một cái làn da ngăm đen phương Bắc hán tử dặn dò. Hán tử nói xong, hắn còn nhìn cách đó không xa Bạch Nhân liếc mắt một cái. Vốn dĩ, bọn họ biết Bạch Thông chỉ có 15 tuổi thời điểm, tuy rằng không có người ở ngoài miệng nói cái gì, nhưng đều ở trong lòng nói thầm rốt cuộc là nhà ai cha mẹ như vậy nhẫn tâm, đem chính mình hài tử ném tới loại địa phương này tới. Thẳng đến sau lại, Bạch Thông trong lúc vô tình nói ra là hắn tỷ dẫn hắn tới về sau. Này đó quan binh đều ẩn ẩn đối Bạch Thông cái này không lộ quá mặt tỷ tỷ liền tâm sinh bất mãn, đặc biệt là ở biết hắn này tỷ tỷ sớm liền trở về tỉnh thành, chỉ đem hắn một người lưu lại nơi này, này đó quan binh liền càng thêm đối Bạch Nhân không có gì ấn tượng tốt. Bạch Nhân bên này cũng thu được cái này phương Bắc hán tử không vui ánh mắt, nàng có chút mạc danh này dây, sau đó quay đầu hỏi Tư Bạch Dạ, ta giống như không trêu chọc hắn đi. Tư Bạch Dạ nhăn mày đầu, không có. Kia này rốt cuộc là vì cái gì? Thức mau, Bạch Nhân liền đem đối phương vứt tới rồi sau đầu, bởi vì Bạch Thông như cũ thu thập hảo. Tư Bạch Dạ lái xe vẫn luôn đem Bạch Nhân cùng Bạch Thông đưa đến xuyên tỉnh tỉnh thành sân bay, Bạch Nhân bỏ tiền làm Bạch Thông đi mua phiếu. Chờ chỉ còn lại có hai người thời điểm, Bạch Nhân cười tủm tìm hỏi, ngươi đại cứu là thật sự chuẩn bị từ nhiệm. Nàng vốn dĩ cũng là như vậy tính toán, một người cầm quyền dễ dàng, ủy quyền lại khó. Nàng là thật sự không nghĩ tới, Đồng Quang Diệu chính trị giác ngộ sẽ như vậy cao, cũng thật sự bỏ được trong tay quyền lợi. Đồng gia tương lai tiền đồ, chỉ sợ muốn so nàng phỏng trừng còn muốn huy hoàng. Tư Bạch Dạ gật đầu, đã hướng về phía trước thuyết minh, tân tiếp nhận chức vụ giả thực mau liền sẽ bị phái xuống dưới. Chỉ là, trong tay công tác tiếp nhận chức vụ, nói như thế nào cũng đến có một đoạn thời gian. Cho các ngươi gia lão gia tử chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Nhân lời nói vừa mới nói một nửa, nàng ngay sau đó bật cười, tính, việc này chỉ sợ ngươi ông ngoại cùng ngươi đại cứu hai người đã có vạn toàn chi sách. Tư nhiệm có thể, nhưng tuyệt đối không thể bối thượng bất luận cái gì mặt trái chính trị ảnh hưởng. Lời này lại nói tiếp dễ dàng, nhưng làm lên liền khó khăn. Đồng Quang Diệu cái này địa vị thượng, không biết bao nhiêu người đôi mắt ở nhìn chằm chằm. Lúc này đây, chỉ sợ có không ít người sẽ dùng cái này cớ khai tiến công tiêu diệt hắn, thẳng đến đem hắn hoàn toàn kéo xuống mã mới thôi. Đây cũng là Đồng Quang Diệu yêu cầu tạm thời rời đi tỉnh trưởng vị trí quan trọng nhất nguyên nhân. Thấy Tư Bạch Dạ trên mặt hơi hơi hoang mang, Bạch Nhân bỗng nhiên liền cười, ngươi không cần cân nhắc cái này, có ngươi ở Đồng gia liền sẽ không có việc gì. Rốt cuộc nàng cấp Đồng gia hứa hẹn, bất quá chỉ là bởi vì Tư Bạch Dạ người này mà thôi. Tư Bạch Dạ nghe vậy hơi hơi một đốn. Nói cho lão gia tử, ta báo kinh thị đại học, lúc sau khả năng sẽ đi thường xuyên đi bái phỏng. Bạch Nhân nói, như vậy cũng hảo trấn an Đồng Xương quốc tâm, rốt cuộc Đồng Quang Diệu hiện tại cái này tình cảnh cùng nàng có rất lớn quan hệ, nàng đảo vẫn là có chút áy náy. Ta sẽ đem lời nói đưa tới. Tư Bạch Dạ nhấp môi. Cuối cùng một câu. Bạch Nhân trong mắt có lưu quang hiện lên, ngôn ngữ cũng trở nên ý vị không rõ lên, cùng ngươi đại cứu nói, có một cái từ kêu không phá thì không xây được. Hiện tại Đồng Quang Diệu tuy rằng là con đường làm quan bị nhục, nhưng ai biết về sau đâu. Bạch Nhân điểm đến tức ăn, cũng không nói nhiều. Đến nỗi Đồng Quang Diệu đối những cái đó Sơn Linh đồng ý sự, liền càng không cần nàng tới nhắc nhở. Thấy thế gian không sai biệt lắm, Bạch Nhân liền đối Tư Bạch Dạ nói, ta đi rồi. Tư Bạch Dạ gật đầu. Bạch Nhân bên này đi rồi mười mấy mét, lại vừa chuyển đầu, thấy Tư Bạch Dạ còn tại chỗ. Nàng lại thấy chung quanh rất nhiều tiễn đưa cả trai lẫn gái, đống nhân gian, Bạch Nhân con môi, trở về đi rồi. Ân. Tư Bạch Dạ thấy Bạch Nhân phản hồi, cho rằng nàng rơi xuống thứ gì. Nhưng mà giây tiếp theo, liền có một cái mềm ấm đổ vật dán lên hắn môi. Tư Bạch Dạ theo bản năng trừng lớn mắt. Nhưng mà chính là như vậy, hắn tức khắc liền vọng vào Bạch Nhân ý cười doanh doanh mắt đào hoa. Một hồ nước trong, chợt khởi gọn sóng. Chương 133 gả cưới. Bạch Nhân thực mau đã bị cầm vé máy bay hắc mặt Bạch Thông cấp lôi đi, chỉ để lại Tư Bạch Dạ còn tại chỗ ngây người. Qua đại khái nửa phút, Tư Bạch Dạ lúc này mới phản ứng lại đây, nhưng dương mắt xem trước mắt sân bay, nơi nào còn có Bạch Nhân bóng dáng. Tư Bạch Dạ dừng một chút, sau đó mới xoay người rời đi. Chờ làm được trong xe trên ghế điều khiển lúc sau, hắn không tự giác vuốt ve một chút chính mình ngôi, rồi lại phảng phất bừng tỉnh giống nhau, không được tự nhiên buông xuống tay. Không có người nhìn đến, Tư Bạch Dạ chợt lóe rồi biến mất hơi con khỏe môi. Ngồi ở trên phi cơ, Bạch Nhân nhìn sắc mặt giống như đáy nổi giống nhau Bạch Thông, sau đó xả một chút khỏe miệng, nhỏ giọng nói thầm nói, ngươi như thế nào mua nhanh như vậy? Bạch Thông nghiêng mắt thấy hắn tỉ, bằng không làm ngươi tới cái 18 giảm đưa tiễn. Trước công chúng, một chút đều không chú ý ảnh hưởng. Ngươi đại khái là thiếu tấu. Bạch Nhân bắt đầu hít mắt. Bạch Thông một nghẹn, hắn nhìn chính mình so với phía trước rắn chắc một ít cánh tay, lại nhìn Bạch Nhân, tức khắc liền câm miệng. Vậy ngươi cũng không thể làm cho như vậy nhiều người mặt liền hướng nam ngoài miệng thân á. Bạch Thông nho nhỏ phản kháng. Còn tuổi nhỏ, so nàng đều phong kiến. Bạch Nhân một bên mở ra che nắng bản, một bên thuận miệng nói, ngươi chỉ sợ không biết kia một câu. Cái gì? Thình chi sở trí. Bạch Nhân cười tủm tỉm nói. Ngẫu nhiên thân cận một lần cũng không có gì. Bạch Thông nhíu môi, ngươi cũng không sợ đem ta dạy hư. Luyến ái thật sự như vậy làm người sung sướng sao? Vốn dĩ chính là tình đậu sơ khai tuổi tác, Bạch Thông trong lòng như thế nào sẽ không có xôn xao. Bạch Nhân nhướng mày, dứt khoát nói, ta nhưng một chút đều không sợ ngươi yêu sớm. Thấy Bạch Thông không thể tưởng tượng trừng lớn mắt, Bạch Nhân lại ý vị thâm trường nói, ta chỉ sợ ngươi phụ không dậy nổi trách nhiệm, làm một cái cô nương bởi vậy qua loa chôn vùi cả đời. Kia thật đúng là tạo nghiệt. Ta muốn thật là như vậy, ngươi sẽ làm sao? Bạch Thông thử tính hỏi. Này nhưng không tới phiên ta nói chuyện. Bạch Nhân nhún vai, sau đó cười hì hì nói, ta ba mẹ liền trước đánh gãy chân của ngươi. Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng chính mình cũng là có nữ nhi người, suy bụng ta ra bụng người, bọn họ lại như thế nào sẽ mặc kệ chính mình nhi tử đi đạp hư người khác nữ nhi. Nghe xong Bạch Nhân nói, Bạch Thông tức khắc liền nghĩ tới cái kia hình ảnh, hắn đầu tiên là run lập cập. Lại nghĩ đến chính mình trong trường học những cái đó xanh miết giống nhau nữ sinh, còn có hiện tại chính mình thân vô vật dư thừa, chỉ hiểu được đọc sách trạng thái, tiếp theo liền đem chính mình trong lòng bốc cháy lên tiểu ngọn lửa cấp bóc tát. Đồng nhiên, Bạch Thông lại nghĩ tới cái gì, sau đó hỏi, vậy con ngươi, phải đối nhân gia phụ trách. Này cũng không phải là trách nhiệm, là tình yêu. Phi cơ ngoài cửa sổ minh diễm ánh nắng hỗn loạn, Bạch Nhân không chút để ý tươi cười, thẳng đem làm Bạch Thông đồng tử đều có rút lại một chút. Chờ phục hồi tinh thần lại về sau, hắn liền đối cái này trả lời khịt mũi coi thường. Thấy Bạch Thông cũng không tin tưởng, Bạch Nhân trong lòng bật cười, chỉ là nàng cũng không có giải thích cái gì. Thức mau, hai người liền đến ra. Bởi vì trước tiên gọi điện thoại, Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng trước tiên liền ở biệt thự cửa chờ. Nhìn đến Bạch Thông trong nháy mắt, Vương Thu Phân theo bản năng liền buột miệng thốt ra, ngươi như thế nào phơi như vậy hắc. giống than điều thành tinh giống nhau. Bạch Thông ủy khuất, ta cũng không nghĩ a, này không có biện pháp sao. Bạch Dũng nhưng thật ra liên tục nhìn Bạch Thông vài mắt, trầm ngâm một chút, sau đó khẳng định nói, là đen không ít. Khá vậy thành thủ. Bạch Thông không biết Bạch Dũng trong lòng suy nghĩ, hắn nhìn đến chính mình còn không có tiến ra môn đã bị ghét bỏ, tức khắc cảm giác được một trận chua xót. Chờ ăn cơm thời điểm, Bạch Thông thấy Bạch Dũng phá lệ uống lên suốt 2 ly rượu trắng, hắn phảng phất minh bạch cái gì, nhưng lại không hiểu lắm. Hắn chỉ biết, hắn ba giống như thật cao hứng. Chờ Bạch Dũng đánh rượu cách nhi về phòng ngủ trưa lúc sau, Vương Thu Phân mới trộm đạo đem Bạch Thông kéo đến phòng khách bàn trà bên, sau đó đem một trường báo chí đưa cho hắn. Liên cái này địa phương, người ba mấy ngày nay lăn qua lộn lại nhìn vài biến. Vương Thu Phân chỉ vào báo chí cực đại tiêu đề phía dưới ảnh chụp nói. Bạch Thông nhìn chằm chằm kêu bức ảnh nhìn sau một lúc lâu cũng không phát hiện cái gì, Bạch Nhân thấy thế cũng hướng lên trên liếc mắt một cái. Này mắt sau, là ngươi đi. Bạch Nhân trần chờ hỏi. Bạch Thông tới hứng thú, tiếp theo hắn phân biệt sau một lúc lâu, cũng không dám khẳng định, hẳn là đi. Cho nên hắn ba là như thế nào từ một chương mơ hồ không thành bộ dáng hắc bạch ảnh chụp tìm được hắn. Trong lúc nhất thời, Bạch Thông trong lòng lại toan lại trướng. Mẹ Bạch Thông nước mắt lưng tròng nhìn Vương Thu Phân. Hắn vẫn luôn cho rằng từ nhỏ đến lớn hắn ba đều càng yêu thương hắn tỷ nhiều một ít, hôm nay mới biết được, hắn ba nguyên lai cũng là giống nhau ái hắn. Vương Thu Phân thấy Bạch Thông nguyên vẹn đã trở lại, cũng liền không còn nữa phía trước lo lắng đề phòng, thái độ cũng khôi phục hàng ngày. Nàng không rảnh không thể chú ý biết vì cái gì vẻ mặt cảm động Bạch Thông, đem báo chí vừa thu lại, vui dạo dựng nói, ta liền biết là như thế này, ta buổi tối liền chê cười người ba đi, ai làm hắn nói ta làm cơm khó ăn. Bạch Thông. Thẳng đến Vương Thu Phân vui tươi hớn hở đi rồi về sau, Bạch Thông cũng còn chưa thế nào phản ứng lại đây. Bạch Nhân thấy thế dừng một chút, nàng trầm mặc từ tủ lạnh cầm một hộp sữa chua liền hồi chính mình phòng ngủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng khách cũng chỉ dư lại Bạch Thông một người, có vẻ phá lệ cô đơn. Thời gian quá thực mau, đảo mắt chính là giữa tháng 8, kinh đại sinh viên năm nhất cũng muốn khai giảng. Bởi vì Bạch Thông khai giảng thời gian là ở 9 tháng nhất hảo, cho nên lần này hắn cũng đi theo đi. Vương Thu Phân lần này cũng không có mang bao lớn bao nhỏ, không nói kinh đại có thống nhất đệm chăn, liền nói phi cơ gửi vận chuyển, vượt qua trọng lượng tiền cũng đủ lại mua một bộ. Vì thế, Bạch Nhân một nhà cơ hồ là hai tay chống chân liền hướng kinh thị đi. Vốn dĩ Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng là lòng mang kích động cùng hưng phấn đi vào quốc gia thủ đô, nhưng bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, mới vừa một chút sân bay, liền có một cái lớn hơn nữa kinh hỉ đang chờ bọn họ. Bạch Nhân xuống máy bay, xa xa liền thấy được Từ Bạch Dạ. Nàng đầu tiên là chớp chớp mắt, sau đó liền đảo chịu một ngụm khí lạnh. Nàng cư nhiên đã quên, Bạch Thông tuy rằng thấy Tư Bạch Dạ không ít lần, nhưng Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng lại là lần đầu tiên thấy hắn. May mắn, Tư Bạch Dạ bên kia cũng đã nhận ra cái gì, sau đó liền dừng bước. Nhưng mà không đợi Bạch Nhân nghĩ ra một cái xảo diệu gặp mặt phương pháp, bên kia Bạch Thông một giọng nói liền hô lên tới, "Tỷ phu." Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng nháy mắt nhìn qua đi. Nhìn đến Bạch Thông trên mặt cười xấu xa, Bạch Nhân gợi lên một nụ cười. Lạnh lạnh nói, phong thủy thay phiên chuyển, ngươi chờ. Bạch Thông vô vỗ chính mình kinh hoàng không ngừng trái tim, hắn xác định hắn tỷ này một khai giảng, thật lâu đều hồi không tới nhà, tài lược hơi an tâm một ít. Lần đầu tiên hô đến Bạch Nhân, Bạch Thông tâm tình quả thực cao hứng đến không được. Nhiều năm như vậy áp bách, rốt cuộc làm hắn chiếm một lần thượng phong. Làm lơ Bạch Thông, Bạch Nhân thấy Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng do dự một chút, đều Tư Bạch Dạ phương hướng đi rồi, nàng vội vàng đi theo hai người phía sau. Vừa mới bắt đầu thời điểm bởi vì cách xa, Vương Thu Phân chỉ có thấy Tư Bạch Dạ động tác, hoàn toàn không có thấy rõ hắn diện mạo. Chờ đến gần vừa thấy, nàng trực tiếp liền đem khiếp sợ bãi ở trên mặt. Này, người này cư nhiên so ảnh chụp còn phải đẹp. Hơi khởi hạ quang xuyên thấu qua pha lê đánh vào đối phương trên mặt, sân hắn giống như là từ cổ xưa đan thanh họa chung đi ra giống nhau. Năm tháng cùng hiện thực mâu thuẫn kết hợp ở bên nhau, lại vào giờ phút này lại như thế tương hài. Vương Thu Phân phục hồi tinh thần lại tức khắc khắc Bạch Nhân một phen. Trên mặt tràn đầy hoài nghi, ngươi sẽ không thật là xem mặt chọn người đi. Bạch Nhân nhìn chỉ vài bước lộ liền thay đổi khí thế Tư Bạch Dạ, thái dương nhất thời liền nhảy một chút. Lại nghe Vương Thu Phân hỏi như vậy, nàng chỉ phải nói. Đối. Nhìn như thế thẳng thắn thành khẩn nữ nhi, Vương Thu Phân dở khóc dở cười, tâm tình cũng hòa hoan không ít. Ở Vương Thu Phân cùng Bạch Nhân nói hai câu này lời nói thời điểm, bên kia Bạch Dũng cũng đã cùng Tư Bạch Dạ nắm lấy tay. Khớp xương to rộng, kính mà hữu lực. Là cái thân thể khỏe mạnh có thể làm việc nhi. Bạch Dũng ở trong lòng phán đoán. Bạch Nhân khụ một tiếng, chạy nhanh đi lên ôm lấy Tư Bạch Dạ cánh tay, hướng Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng nghiêm túc giới thiệu nói, đây là ta bạn trai, Tư Bạch Dạ. Đối với thủ hạ mặt bao trùm da thịt cứng đờ giống một khối cục đá, Bạch Nhân một chút cũng không ngoài ý muốn. Bá phụ bá mẫu hảo. Tư Bạch Dạ lúc này cũng bất chấp trầm mặc. Vương Thu Phân đều nhìn ra Tư Bạch Dạ khẩn trương, lại xem hắn cái chán hơi hơi chảy ra mồ hôi, nàng không nhịn xuống liền phản chiến, ai. Thấy chính mình lão bà nhanh như vậy liền theo tiếng, Bạch Dũng run run ra mặt, cũng cương mặt đáp ứng rồi một tiếng. Chờ một hàng năm người đi tới sân bay ngoại, liền thấy được Tư Bạch Dạ ngừng ở nơi đó xe. Tuy rằng không phải cái gì sang quý danh xe, nhưng thắng ở an toàn tính năng hảo. Trong lúc nhất thời, Vương Thu Phân lại xem Tư Bạch Dạ, sắc mặt liền lại hòa ái vài phần. Đi đến trên đường thời điểm, Vương Thu Phân không nhịn xuống hỏi mấy vấn đề, cha mẹ ngươi bao nhiêu niên kỷ? Bọn họ qua đời. Tư Bạch Dạ do dự một chút, lại nói, ta là ông ngoại nuôi lớn. Từ ngay từ đầu liền chưa thấy qua chính mình song thân, Tư Bạch Dạ tự nhiên đối bọn họ không có gì cảm tình. Bạch Dũng nghe thấy cái này đáp án thời điểm, trên mặt rối rắm một chút, sau đó bất động thanh sắc chậm lại chính mình cứng đờ biểu tình. Vương Thu Phân lúc này cũng không dám hỏi Tư Bạch Dạ càng thâm nhập vấn đề, sợ lại chọc đến hắn chỗ đau. Nhưng này về khuê nữ trung thân đại sự, nàng lại không thể không nhiều hiểu biết một chút, vì thế Vương Thu Phân chọn mấy cái dễ hiểu vấn đề, ngươi năm nay bao lớn rồi. Tư Bạch Dạ dừng một chút. 25. Đại 7 tuổi A. Vương Thu Phân ở trong lòng nói thầm một chút, sau đó lại mở miệng, có công tác sao? Không có. Tư Bạch Dạ lắc đầu. A. Vương Thu Phân kinh ngạc, nhưng nàng cũng không thay đổi mặt, chỉ là nói, vậy ngươi về sau có tính toán gì không sao? Nhân nhân nói, nàng sẽ dưỡng ta. Tư Bạch Dạ chậm rãi nói. Tư Bạch Dạ này một thân bản lĩnh, chính là ngồi ở trong nhà, đều có người thượng vội vàng thỉnh hắn, chỉ cần hắn tưởng, trong tay tài phú nắm liền không đếm không hết. Trừ bỏ cái này, trên người hắn kế thừa tư gia tài sản đều không nhất định so nàng hiện tại trong tay tiền thiếu. Nhiều như vậy con đường, Tư Bạch Dạ cố tình liền tuyển nhất xuẩn một cái trả lời. Tư Bạch Dạ bên này nói vừa xong, bên kia Bạch Nhân liền một cái tắt đắp lên chính mình cái chán, ngữ khí gian nan bổ cứu, đúng vậy, không sai, là hắn gả cho ta. Vương Thu Phân. Chương 134 tái ngộ. Chờ nhìn đến Tư Bạch Dạ gật đầu trong nháy mắt kia, không chỉ là Vương Thu Phân, ngay cả Bạch Dũng đều ngồi ngay ngắn. Ngươi như vậy, người nhà ngươi không phản đối. Bạch Dũng hỏi. Liền tính là cha mẹ đều không còn nữa, luôn có khác thân nhân trưởng bối đi. Tư Bạch Dạ dừng một chút, sau đó nói, nhân nhân đã cùng ta ông ngoại nói qua, ta ông ngoại cũng đồng ý. Vương Thu Phân tức khắc liền trừng mắt nhìn Bạch Nhân liếc mắt một cái, chuyện lớn như vậy nhì, cũng không gặp nàng cùng trong nhà thương lượng. Kỳ thật như vậy cũng hảo, gả chồng Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng là không nghĩ chính mình khuê nữ gả chồng, tuy rằng hiện tại ủy khuất trước mắt cái này tiểu tử, nhưng làm phụ mẫu, luôn là bất công chính mình hài tử. Bạch Dũng tới rồi hiện tại, hắn cũng không có gì hảo bất mãn. Tư Bạch Dạ muốn thân cao có thân cao, muốn diện mạo có diện mạo, đương hắn con rể xác thật không có gì hảo bắt bẻ. Bất quá nghĩ tới cái gì, Bạch Dũng dừng một chút, nói, nữ nhân nói không thể tin, nam nhân vẫn là phải có chính mình sự nghiệp. Nói tới đây, Bạch Dũng đột nhiên liền cảm giác được không thích hợp địa phương, liền dừng. Vương Thu Phân bên này càng xem Tư Bạch Dạ càng cảm thấy thích, ngữ khí cũng trở nên dị thường tự ái. Về sau nha đầu này nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi liền cùng bá mâu nói, bá mâu nhất định cho ngươi làm chủ. Bạch Thông. Này cũng biến đến quá nhanh. Tư Bạch Dạ biểu tình tự nhiên gật đầu, cảm ơn bá mẫu. Bạch Nhân ngồi ở trên ghế phụ, thấy thế nhướng mày, cười. Tới rồi kinh đại thời điểm, Tư Bạch Dạ liền ở phía trước dẫn đường, đem Bạch Nhân bọn họ dẫn tới tiếng Anh hệ báo danh chỗ. Một đường đi tới, kinh đại này sở trăm năm cao giáo liền như vậy ánh vào đáy mắt. Cây cối xanh um, đình đài kiến trúc, đều lộ ra này một loại an tĩnh tường hòa, đi đến nơi này. Lui tới rất nhiều kỳ nghỉ không trở về nhà học sinh bước đi vội vàng hướng thư viện đi, làm người nhịn không được đàm tiếu thanh âm đều thấp một ít. Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng trước nay đều không có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ có hài tử ở chỗ này đi học, cũng sẽ cùng những cái đó thiên chi kiêu tử giống nhau, ra tới lúc sau ở bất đồng lĩnh vực bên trong bộc lộ tài năng, khí phách hăng hái. Cho tới bây giờ, bọn họ tâm mới rơi xuống thật chỗ. Tiếng Anh hệ ở chỗ này báo danh. Bên kia có người đứng ở chiêu sinh cái bàn mặt sau kêu. Thức mau, Bạch Nhân liền điền bảng biểu, sau đó liền đối cho nàng dẫn đường học tỷ cười cười, cảm ơn. Học tỷ thấy Bạch Nhân không có muốn tìm người dẫn đường tính toán, nàng cũng không có cưỡng cầu. Chờ Bạch Nhân bọn họ đi rồi về sau, học tỷ cảm thán tính đối một bên mấy cái nam sinh nói, các ngươi lại mất đi một cơ hội. Rốt cuộc như vậy xinh đẹp học muội toàn bộ trường học đều tìm không ra hai cái, còn có đối phương cha mẹ vừa vặn ở hiện tại động tâm tư, biểu hiện cơ hội cũng không ít. Kia mấy cái học trưởng run run bả vai. Trong đó một cái học trưởng nói, chúng ta bảo đảm, vừa mới kiên quyết không có bất luận cái gì ý tưởng. Ngươi là không thấy được, kia nữ sinh bên cạnh đứng nam sinh nhìn qua ánh mắt, tấm tắc. Một cái khác học trưởng nói, hắn bên kia mới vừa bắt tay vươn tới, muốn giúp đối phương lấy đồ vật, kia nam sinh ánh mắt liền đảo qua tới, tại đây 8 tháng phân thời tiết, hận không thể đem người cấp đông chết. Lại là một cái danh hoa có chủ A. Bên kia, Tư Bạch Dạ dưới nách kẹp trường học thống nhất phát đệm chăn, trong tay tắc dẫn theo mới vừa mua phích nước nóng cùng chậu nước, còn có một ít đồ dùng tẩy rửa. Hắn tay dài chân dài, hơn nữa mặt đẹp, đi ở trong trường học phá lệ bắt mắt. Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng đều có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn đến Tư Bạch Dạ kia không chút nào cố sức bộ dáng, lại trong lòng vừa lòng. Chờ vào ký túc xá, Tư Bạch Dạ nhìn có chút hỗn độn giường ngủ, hắn đầu tiên là giường ngủ dịch dựa đến góc tường, tiếp theo liền cầm chậu cùng khăn lông đi múc nước. Bạch Dũng chờ Tư Bạch Dạ đi ra ngoài về sau, hắn mới nhỏ giọng đối Bạch Nhân nói, này tiểu tử rất săn sóc. Trừ bỏ không yêu cười, bất quá này cũng không phải cái gì khuyết điểm lớn. Bạch Nhân nơi nào không biết Tư Bạch Dạ này quan là qua, chờ hắn tiến vào thời điểm, nàng liền hướng hắn đưa mắt ra hiệu. Tư Bạch Dạ bưng chậu tay một đốn, tiếp theo trong mắt liền hiện lên một chút ý cười. Ngày hôm sau thời điểm, Bạch Nhân quân huấn liền bắt đầu. Đến nỗi Tư Bạch Dạ, tắc chủ động mang theo Vương Thu Phân bọn họ đi dạo kinh thị. Bạch Nhân ăn mặc một thân áo ngụy trang liền cùng một cái ban đồng học cùng nhau, như vậy bị kéo đến quân huấn căn cứ đi. Nóng bỏng thái dương hạ, còn có kêu khổ thấu trời sinh viên năm nhất. Xuống xe, tất cả mọi người sôi nổi hướng dâm mát địa phương đi. Nhưng mà đại khái nửa phút về sau, tất cả mọi người không có ngồi xuống, bên kia liền chuyển đến loa thanh. Toàn thể đứng dậy, dựa theo lớp tập hợp. Bạch Nhân nhìn chung quanh biếng nhác đám người, nàng nhướng mày, sau đó hành động dị thường nhanh chóng dựa theo đối phương nói, hướng trung gian đi rồi. Lúc này, tuyệt đối là muốn tới một cái ra vai phủ đầu. Quả nhiên, trên đài huấn luyện viên khắp một phút biểu, tiếp theo khiến cho những cái đó tam tam hai hai gia nhập đội ngũ học sinh bước ra khỏi hàng. Nơi này là quân đội, các ngươi minh bạch sao? Nghiêm khắc ánh mắt hướng phía dưới đảo qua. Tiếp theo, huấn luyện viên lại lạnh mặt, chỉ vào kia một đám học sinh nói, các ngươi, trước chạy 5 vòng. Những cái đó học sinh vừa nghe, trên mặt liền hiển lộ ra không vui tới. Bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, lại số một số. Đại khái có 50 nhiều người, trong lòng tự tin tức khắc đủ rất nhiều. Pháp không trách chúng, chết chống được đế là sẽ không thế nào. Nhưng mà làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, bên kia huấn luyện viên cư nhiên bắt đầu cầm lấy danh sách điểm danh. Phàm là bị điểm đến, huấn luyện viên đều nói khẽ với người bên cạnh nói câu cái gì, sau đó làm đối phương ở danh sách thượng vẽ vẽ vạch vạch. Này tư thế, là muốn lưu danh xử phạt ta. Lập tức, 50 nhiều người liền luống cuống. Loại chuyện này chỉ cần có một người đi đầu. Hô hô lạp lạp là có thể kéo một tảng lớn. Thấy này đàn học sinh đều thành thật, bên kia huấn luyện viên mới vừa lòng. Các ngươi hiện tại không phải học sinh, trong tương lai nửa tháng, chúng ta sẽ nghiêm khắc quản lý các ngươi. Huấn luyện viên cuối cùng nửa câu nói phá lệ trọng, hơn nữa hung ác ánh mắt, khiến cho người biết hắn không chỉ là nói mà thôi. Đại học quân huấn, giống như cùng cao trung không quá giống nhau. Trong lúc nhất thời, cơ hồ sở hữu học sinh đều ở trong đầu dâng lên cái này ý niệm. Lúc sau, có mấy cái quân hàm tương đối cao phân biệt tới nơi này diễn thuyết vài câu, đại thể cũng không phi chính là về kế tiếp quân huấn kỷ luật yêu cầu. Hai cái giờ sau, đại khái mười mấy cái huấn luyện viên đạp đều nhịp nện bước liền đứng ở các lớp đằng trước. Hiện tại, đứng ở phía trước đội ngũ, chính là các ngươi tương lai nửa tháng huấn luyện viên. Các ngươi hết thể hành vi đều yêu cầu phục tùng hắn quản lý. Hiện tại, cho các ngươi huấn luyện viên mang các ngươi đi phân chia tốt khu vực, quân huấn chính thức bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, làm sở hữu học sinh trong lòng đều nắm thật chặt. Bởi vì Bạch Nhân đứng thành hàng chạm sớm, cho nên nàng liền ở đệ nhất bài, chờ phía trước bọn họ ban huấn luyện viên xoay người, nàng hơi hơi sửng sốt một chút. Người này, nàng cư nhiên còn gặp qua một lần, này còn không phải là lần trước ở xuyên tỉnh tiếp Bạch Thông nhìn thấy cái kia mạc danh đối nàng lộ ra bất mãn cứu viện quan binh sao. Lại nhìn chung quanh một vòng, hệ khác hoặc là mặt khác ban, cũng có mấy cái quen mặt. Vương Chiếu Đông nhìn thấy Bạch Nhân thời điểm, hắn trong mắt cũng hiện lên ngoài ý muốn. Nhưng bởi vì hiện tại là lại huấn luyện căn cứ, hắn là bọn họ ban huấn luyện viên, cho nên hắn chỉ là nhìn Bạch Nhân liếc mắt một cái, liền rời đi tầm mắt. Hiện tại nghe ta mệnh lệnh, đi đều bước. Chờ đội ngũ cơ hồ đi đến bóng cây phía dưới thời điểm, Vương Chiếu Đông ở mọi người thất vọng trong ánh mắt, hô một câu, đứng nghiêm. Tựa hồ là nhìn ra bọn họ ý tưởng, Vương Chiếu Đông không lưu tình chút nào nói, các ngươi là tới quân huấn, không phải tới hưởng thụ. Hiện tại, trước chạy hai vòng nhiệt thân. Lúc sau chúng ta liền bắt đầu luyện tập trạm quân tư. Nhìn những cái đó 5 vòng còn không có chạy xong đồng học, mọi người sắc mặt đều trở nên khổ ha ha. Này huấn luyện căn cứ đường băng là 400 mễ, 2 vòng xuống dưới cũng mới 800 mễ, nhưng đối với vẫn luôn ngồi ở trong phòng học học tập, cơ hồ không có vận động quá học sinh tới nói, chạy xuống tới cũng là thở hừng hộp. Nhưng mà ác mộng lúc này mới bắt đầu, mấy ngày kế tiếp, từ ngay từ đầu 2 vòng, dần dần liền thêm tới rồi 5 vòng, trừ bỏ số ít mấy cái có thể hoàn thành bên ngoài, cơ hồ sở hữu học sinh đều bởi vì kiệt lực mà không thể không tiếp thu trừng phạt. Kẻ hèn mấy ngàn mét lộ trình đối Bạch Nhân tới nói đương nhiên không tính cái gì, nhưng nàng lại đã nhận ra cái này huấn luyện viên đối nàng ẩn ẩn chú ý, vì thế Bạch Nhân bất đắc dĩ, nàng tại đây mấy ngày, không chỉ có chạy bộ nhiệm vụ muốn hoàn thành, ngay cả thời gian cũng tạp dị thường chuẩn. Thời gian vừa vặn tốt, ngươi đi nghỉ ngơi 5 phút. Vương Chiếu Đông nhìn thoáng qua chính mình trong tay đồng hồ bấm dây nói. Chờ Bạch Nhân đi rồi về sau, Vương Chiếu Đông trong mắt kỳ dị chi sắc chợt lóe mà qua. Hắn tuy rằng bởi vì Bạch Thông sự đối Bạch Nhân có chút bất mãn, nhưng cũng sẽ không bởi vậy cố tình khó xử nàng. Hắn chỉ là không nghĩ tới, Bạch Thông cái này tỉ tỉ như vậy chân không bắt được, nàng tựa hồ là đã nhận ra cái gì, một chút chỗ trống đều không lưu, chính là hắn tưởng trừng phạt đối phương đều không có lý do. Một cái thành thực mắt nhi, một cái giảo hoạt, hai người kia thật không giống thân tỉ đệ. Quân huấn tới rồi một nửa thời điểm, có lẽ là nhìn học sinh trạng thái đều quá mức thê thảm, trường học cùng bộ đội thương lượng một chút, liền rộng lượng cho bọn họ ban ngày nghỉ ngơi thời gian. Ở nhận được tin tức này về sau, cơ hồ mọi người đều lệ nóng doanh trọng. Trước kia chưa bao giờ biết, nửa ngày thời gian cũng có thể làm người cảm động thành như vậy. Bạch Nhân đi ở huấn luyện căn cứ không xa tiểu phố buôn bán, bởi vì nàng mấy cái bạn cùng phòng thật sự là mệt khởi không tới, vì thế nàng khó được hảo tâm tới giúp các nàng mua yêu cầu đồ vật. Tiểu siêu thị, liền ở Bạch Nhân tay chuẩn bị dỗi hướng băng vệ sinh thời điểm, bên cạnh đồng dạng đứng nữ sinh liền phát ra một tiếng nho nhỏ thét chói tai. Có ăn trộm. Như vậy gần, nàng nhưng không cảm giác được chung quanh có cái gì dị động, này nữ sinh tiền bao chỉ sợ đã sớm ném. Bạch Nhân như vậy nghĩ, sau đó tùy tay liền đem mấy bao băng vệ sinh phóng tới mua sắm rổ. Bạch Nhân kết xong trướng, dẫn theo bao nylon liền ra siêu thị. Cửa, vừa mới nữ sinh thần sắc nôn nóng đối trước mắt nam sinh nói cái gì, kia nam sinh sắc mặt tuy rằng không có không kiên nhẫn, nhưng cũng không có hẳn là có khẩn trương. Thấy có người muốn ra tới, nam sinh theo bản năng liền lôi kéo nữ sinh muốn hướng một bên sẽ không vướng bận chỗ chống đi. Nhưng mà lại nâng lên đôi mắt, nam sinh đồng tử đầu tiên là co rút lại một chút, tiếp theo liền cầm lòng không đậu hô ra tới, Bạch Nhân. Bạch Nhân nghe được có người kêu chính mình, sau đó nghi hoặc quay đầu lại. Nhìn đến trước mắt nam sinh, Bạch Nhân suy nghĩ nửa ngày, mới từ trong trí nhớ tìm ra người này. Ngươi là Bạch Nhân do dự một chút, sau đó thử tính hỏi, Kỷ Lỗi Minh. Nếu đúng vậy lời nói, kêu biến hóa cũng thật không nhỏ. Kỷ Lỗi Minh thấy Bạch Nhân loại này phản ứng, trong mắt ảm đạm chi sắc chợt lóe. Tiếp theo liền dơ lên gương mặt tươi cười như thế nào, mười mấy năm không thấy, liền không quen biết ta. Bạch Nhân bật cười, nàng quơ quơ trong tay túi, sau đó nói, ta còn có việc, liền đi về trước. Nhiều năm không thấy, giữ lại, cũng chỉ có mới lạ. Thấy nàng tùy tiện tìm cái lấy cớ liền phải rời đi, Kỷ Lỗi Minh theo bản năng liền muốn bắt trụ Bạch Nhân. Nơi xa, Tư Bạch Dạ nhấp khẩn môi. Hắn bên người, còn có Vương Thu Phân bọn họ. Chương 135 vầu đả. Ở nhìn đến Tư Bạch Dạ thời điểm, Bạch Nhân dừng một chút, sau đó liền chưa kịp né tránh. Kỷ Lỗi Minh ở bắt lấy Bạch Nhân cánh tay lúc sau, lại phảng phất bị bừng tỉnh giống nhau, tiếp theo liền buông lỏng tay ra. Giây tiếp theo, Kỷ Lỗi Minh liền cảm giác được một cổ lạnh băng tầm mắt liền dừng ở chính mình trên người. Tư Bạch Dạ bỗng nhiên nhớ tới Vương Thu Phân bọn họ, tiếp theo liền chậm rãi thu hồi chính mình ánh mắt. Nhân nhân. Tư Bạch Dạ nhấp môi nói. Bạch Nhân trong lòng một cái giật mình, tức khắc liền lôi kéo Tư Bạch Dạ, trịnh trọng hướng Kỷ Lỗi Minh giới thiệu. Đây là ta bạn trai. Kỷ Lỗi Minh nhìn so với hắn cao một ít Tư Bạch Dạ, còn có một bên đứng Vương Thu Phân vài người, sắc mặt nhất thời một bạch. Tới rồi cuối cùng, Kỷ Lỗi Minh thậm chí nghe không được Bạch Nhân lại nói gì đó, chỉ nhìn bọn họ một hàng càng lúc càng xa. Hắn vốn dĩ cho rằng thời gian sẽ hòa tan lúc trước ngây thơ rung động, ai biết, chỉ một mặt liền sẽ làm người quân lính tan rã. Kỷ Lỗi Minh bên người nữ sinh cũng không có trước tiên nhận thấy được hắn dị thường, nàng chỉ rất có hứng thú nói, cái kia hình như là tiếng Anh hệ đi. Nàng bạn trai thật xoái. Đúng vậy. Kỷ Lỗi Minh miễn cưỡng cười cười. Qua nhiều năm như vậy, lại có ai sẽ nhớ rõ, nàng tiếng Anh lúc trước vẫn là hắn giáo đâu. Đi ở trên đường thời điểm, Vương Thu Phân bọn họ dường như tùy ý đang xem chung quanh cảnh vật, nhưng trên thực tế, bọn họ đã bất động thanh sắc sau này rơi xuống vài bước. Phía trước, cũng chỉ dư lại Bạch Nhân cùng Tư Bạch Dạ song song đi tới. Ở ta phía trước nhận thức. Tư Bạch Dạ nhàn nhạt hỏi. Bạch Nhân vội vàng gật đầu, đồng học, liền bình thường đồng học mà thôi. Tư Bạch Dạ vừa nghe, ánh mắt tức khắc sâu thẳm một chút, ngươi không cần nói cho ta, ngươi không biết hắn đối với ngươi hoài không thể cho ai biết tâm tư. Ta thể với trời, ta cùng hắn đồng học thời điểm hắn mới 12-13. Bạch Nhân cảm thấy oan uổng. Nàng cũng là ở lần đó đấu giá hội lúc sau, Hoàng Anh do dự thái độ mới nhận thấy được manh mối. Nàng như thế nào biết đối phương như vậy trưởng thành sớm? Ở cổ đại, 12-13 đều có thể đón dâu. Tư Bạch Dạ chậm rãi nói. Đảo không phải Tư Bạch Dạ thật sự là quá lòng dạ hẹp hòi, một chút đều không thể gặp cái này. Chỉ là hắn am hiểu sâu Bạch Nhân tính nết, nếu lúc ấy cái kia Nam Hải thật sự nói ra, lấy hắn ánh mặt trời rộng rãi tính cách, còn có tuấn giật diện mạo, nàng chưa chắc liền sẽ cự tuyệt. Đối nàng tới nói, đến khẩu thịt là nhất định phải ăn vào trong miệng. Bạch Nhân sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng nói thầm nói. Ngươi đời trước chính là ở cổ đại, đều hơn 30, cũng không gặp ngươi cùng ai thành thân. Bạch Nhân thấy Tư Bạch Dạ nháy mắt liền nheo lại mắt, nàng chạy nhanh cười gượng sau đẩy hai bước, ta biết, đều là ta không tốt. Nơi nào không tốt? Tư Bạch Dạ mắt lạnh nhìn nàng động tác. Bạch Nhân nuốt nuốt nước miếng, là ta không nên mỗi ngày hướng ngươi kia thư phòng chạy, sau đó trêu chọc ngài lão nhân ra động phàm tâm. Nói lên cái này, Bạch Nhân liền cảm thấy oan uổng thực. Tư Bạch Dạ nghe xong, hít sâu một hơi, nín thở nói, ngươi câm miệng. Bạch Nhân vội vàng làm theo. Nhưng mà còn không đợi Tư Bạch Dạ nói nữa, bên kia liền bỗng nhiên đi tới một cái vóc người nhỏ lại nam nhân. Nam nhân cảnh tượng vội vàng, giống như có việc gấp bộ dáng. Nhưng mà Bạch Nhân cùng Tư Bạch Dạ chỉ nhìn thoáng qua, liền biết người này có vấn đề. Trong mắt trầm đục, mắt lộ phù quang. Dương mục bốn bạch, khẩu đại nhưng môi tiêu, chân núi chính xác tiêm mà tiểu, hoàn toàn một bộ kẻ cắp chi tướng. Trước tiên qua bước, xem ra là vừa rồi trộm đạo quá. Bạch Nhân còn không có chuẩn bị động tác, bên kia bỗng nhiên liền có người kêu, ăn trộm, người kia là ăn trộm. Nam nhân thấy chính mình lòi, chạy nhanh liền cực nhanh chạy vội lên. Mà Bạch Nhân chạm vị trí, vừa vặn ngăn cản hắn. Tránh ra. Nam nhân trong mắt tàn nhẫn sắc chợt lóe, tức khắc liền phải mạnh mẽ đẩy ra Bạch Nhân. Tư Bạch Dạ thấy thế bước chân bán ra nửa bước, tiếp theo liền triệt trở về. Bạch Nhân nhún vai, hơi chút sườn một chút thân, sau đó nháy mắt liền vươn một chân. Phanh. Nam nhân tức khắc thật mạnh ngã ở trên mặt đất, sau đó lăn ra thật xa. Thấy như vậy một màn người đi đường sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Nhưng mà chờ nam nhân bỏ dậy, mọi người nhìn đến trong tay hắn nắm bóng lưỡng dụng cụ cắt gọn, tức khắc liền xôn xao đi lên. Tiểu cô nương chạy mau a. Trong đám người truyền đến tiếng la. Có mấy cái đồng dạng là tới quân huấn kinh đại nam sinh trên mặt hiện lên do dự, không biết có nên hay không đi lên cứu người. Bạch Dung cùng Vương Thu Phân vừa định động, đã bị Bạch Thông Cấp gắt gao kéo lại. Nói giỡn, này nếu là làm hắn ba mẹ đi qua, hắn tỷ còn phải cố hai người bọn họ. Vương Chiếu Đông cùng mấy cái huấn luyện viên bởi vì hiện tại là cho học sinh quân huấn, cho nên nghỉ ngơi thời gian liền đi theo học sinh đi rồi. Bọn họ hôm nay nghỉ ngơi nửa ngày, vì thế liền thói quen tính tới nơi này chọn mua. Nhưng mà làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, bọn họ hôm nay cư nhiên gặp như vậy một cái trạng huống. Tránh ra, làm chúng ta đi vào. Vương Chiếu Đông cùng mấy cái chiến hữu bay nhanh hướng bên trong tễ. Nhưng bọn hắn đến thời điểm vốn dĩ liền chậm, còn không có chen vào đi, bên kia ăn trộm cũng đã cầm đao vọt tới Bạch Nhân trước mặt. Bạch Nhân nghĩ nghĩ, bày ra một cái mới vừa học được quân thể quyền tư thế. Vương Chiếu Đông vừa thấy nàng cái này tư thế, trên mặt tức khắc hiện lên tuyệt vọng. Thứ này bọn họ giáo là bọn họ giáo, nhưng mới vừa học mấy ngày liền dùng tới đánh nhau, kia còn không được bị người khác cấp đánh chết ta. Huống hồ, trước mắt người nam nhân này trong tay lấy chính là đao. Đao. Vương Chiếu Đông bọn họ bất chấp chửi ầm lên Bạch Nhân cho dù thi đậu kinh đại đầu góc cũng không hảo xử, chỉ ra sức hướng nàng bên kia chạy. Liên ở Bạch Nhân ra quyền trong nháy mắt, Vương Chiếu Đông rốt cuộc tễ đi vào, sau đó từ phía sau ôm lấy nam nhân eo bụng. Bạch Nhân bị Vương Chiếu Đông đột nhiên động tác cấp hoảng sợ. Sau đó trên tay liền chần chờ một chút. Chính là lần này, kia nam nhân cũng thấy được Bạch Nhân nắm tay, hắn theo bản năng liền hướng một bên nghiêng đầu, vừa lúc lộ ra hắn phía sau Vương Chiếu Đông tới. Vương Chiếu Đông gắt gao thít chặt nam nhân, mắt thấy là trốn không thoát, liền chuẩn bị ai thượng một cái Bạch Nhân này thoạt nhìn mềm như bông nắm tay. Làm Vương Chiếu Đông không nghĩ tới chính là, ở một trận nóng rát phong cỏ qua lỗ tai hắn lúc sau, trước mắt nữ sinh liền tùy ý thu hồi chính mình nắm tay. Cảm ơn huấn luyện viên đã cứu ta. Bạch Nhân trịnh trọng nói lời cảm tạ. Vương Chiếu Đông còn có chút không phản ứng lại đây, không có gì, bảo hộ các ngươi là chúng ta nghĩa vụ. Bạch Thông bên kia nhận ra Vương Chiếu Đông bọn họ, nhưng thấy vài người trong tay bắt lấy người, ngay sau đó liền đánh mất tiến lên ý niệm. Chờ Bạch Nhân đi rồi về sau, Vương Chiếu Đông trực tiếp cùng mấy cái chiến hữu cùng nhau đem này ăn trộm vặn đưa đến đồn công an. Lại ra đồn công an, Vương Chiếu Đông trong đó một cái chiến hữu kinh ngạc nhìn lỗ thai hắn, ngươi không phải đâu. Ngươi cư nhiên bị một cái tiểu hại dân hại nước cấp lộng bị thương. Vương Chiếu Đông không biết đối phương đang nói cái gì. Thấy Vương Chiếu Đông nghi hoặc khó hiểu biểu tình, đối phương chỉ lỗ tai hắn, liền nơi này, chính ngươi sở, đều đổ máu. Cũng không gặp dao nhỏ hoa đến hắn A. Vương Chiếu Đông thần sắc mạc danh sờ soạn một phen chính mình hai trái, tiếp theo hắn liền thấy được chính mình ngón tay thượng ẩn ẩn chảy ra tơ máu. Không thể nào Vương Chiếu Đông trong đầu chợt lóe mà qua Bạch Nhân kia một trận quyền phong. Ngay sau đó, hắn liền đánh mất chính mình ý niệm. Một cái không đến 20 tuổi tiểu nữ sinh, sao có thể? Ngày hôm sau, quân huấn như cũ. Lại đến học tập quân thể quyền thời điểm, Vương Chiếu Đông nghĩ tới Bạch Nhân ngày hôm qua hiểm chi lại hiểm trải qua, chạy nhanh lại nghiêm túc công đạo mọi người vài câu. Học sinh cũng biết chính mình cân lượng, cũng liền không có cái gì kháng nghị thanh truyền đến. Hôm nay, ta chuẩn bị tìm người tới đối chiến cho các ngươi biểu thị. Vương Chiếu Đông lời còn chưa dứt, bên kia học sinh liền hưng phấn đi lên. Vốn dĩ Vương Chiếu Đông là muốn tìm chính mình chiến hữu, nhưng mà hắn ánh mắt hoạt đến Bạch Nhân trên người, tức khắc liền buột miệng thốt ra, liền ngươi. Bạch Nhân khỏe miệng vừa kéo. Chờ Bạch Nhân lên đài về sau, sở hữu học sinh đều trở nên hứng thú ra rời. Lại là một hồi không hề dinh dưỡng dạy học. Bên kia Vương Chiếu Đông đi đến Bạch Nhân bên người, tựa hồ là muốn công đạo cái gì. Bạch Nhân đảo cũng không có gì phản kháng cảm xúc, biểu hiện thập phần an tĩnh. Nhưng mà lệnh Bạch Nhân không nghĩ tới chính là, nàng nên đón không phải cái gì ngôn ngữ, mà là một cái thô lệ nắm tay. Bạch Nhân không chút suy nghĩ, liền nghiêng đầu tránh đi, cùng lúc đó, nàng chém ra thủ đao cũng ở nháy mắt đỉnh đến đối phương dạ dày thượng. Bạch Nhân, nàng quả nhiên đem huấn luyện viên cấp đánh. Vương Chiếu Đông chỉ cảm thấy dạ dày bộ một trận kịch liệt run rẩy, tiếp theo chính là vọt tới trong cổ họng nôn mửa cảm giác. Tựa hồ là cảm thấy chính mình cái dạng này quá mất mặt, Vương Chiếu Đông cố nén suy nghĩ muốn thẳng khởi eo. Bạch Nhân sờ lên Vương Chiếu Đông mạch đập, tiếp theo nàng bất đắc dĩ nói, ngươi đừng ngạnh căng. Này dạ dày thượng, rõ ràng đã mang theo bị thương. Có lẽ là bị Bạch Nhân này một câu mở ra cháp, bên kia Vương Chiếu Đông tức khắc ba bước hai bước đi đến dưới tầng cây, phun ra. Bọn học sinh đầu tiên là hoàn toàn không có phản ứng, tiếp theo nhìn đến Vương Chiếu Đông cái dạng này, nôn trung thậm chí mang lên đỏ tươi máu, bọn họ lúc này mới bắt đầu hoàn thần. Có vài cái học sinh, trực tiếp đi kêu bên cạnh lớp huấn luyện viên tới. Ta lúc này nhưng mất mặt ném lớn. Nôn Vương Chiếu Đông dạ dày bộ co rút, đau hắn thẳng run lên. Bạch Nhân kéo kéo khoe miệng, ngươi liền may mắn chính mình còn sống đi. Nếu là lúc ấy hắn mang đến uy hiếp lại lớn một chút, nàng dây tiếp theo chính là hóa thủ đao vì trường, dán vơi hắn bụng chỗ, tiếp theo dùng trong cơ thể âm dương chi lực một thúc dục, bảo đảm hắn ngũ tạng lục phủ ở nháy mắt đều bị phá hư hầu như không còn, đến lúc đó cứu đều cứu không trở lại. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Bạch Nhân tay vẫn luôn không có rời đi Vương Chiếu Đông mạch đập. Mạch mau vô lực. Lại nhìn sắc mặt của hắn, đã ở ngắn ngủn vài phút, trở nên thập phần tái nhợt. Lại thăm hắn trái tim, quả nhiên đã bắt đầu xuất hiện hoảng hốt trạng huống. Lúc này, hai cái huấn luyện viên cũng đuổi lại đây, bọn họ vừa thấy cái này tình huống, chạy nhanh nâng khởi đã nửa hôn mê Vương Chiếu Đông. Các người đi khác đội ngũ tiếp tục huấn luyện. Trong đó một cái khuôn mặt dị thường lãnh ngạnh huấn luyện viên đối cho nên học sinh nói, lại nhìn đến một bên Bạch Nhân, hắn nhíu mày, người đi theo chúng ta đi phòng y y tế. Bạch Nhân đương nhiên sẽ không nói cái gì phản bác nói, nàng gắt gao đi theo hai người phía sau đi rồi. Chờ bọn họ rời đi về sau, toàn bộ tiếng Anh hệ học sinh liền nổ tung nổi. Chương 136 đêm du. Chờ Vương Chiếu Đông bị đưa vào phòng y y tế về sau, thực mau liền có bác sĩ ra tới cho hắn kiểm tra, qua đi liền treo lên thủy. Không cần đi bệnh viện sao, ta xem hắn đều ngất xỉu. Cái kia vừa mới làm Bạch Nhân theo kịp huấn luyện viên, cũng chính là Châu Dư Danh, hắn mày đến bây giờ đều không có buông ra. Mọi người đều biết, dạ dày xuất huyết nghiêm trọng hơn nữa xuất hiện cơn sốc nói, không kịp thời giải phẫu chính là muốn mạng người. Thoạt nhìn lợi hại, trên thực tế xuất huyết lượng cũng không nhiều lắm. Hắn ngất xỉu hơn phân nửa là bởi vì ngoại thương, đau. Bác sĩ trừng mắt nhìn Châu Dư Danh liếc mắt một cái, sau đó bất mãn nói, ngươi nói một chút, các ngươi huấn luyện liền huấn luyện đi, như thế nào hạ như vậy trọng tay. Ở bộ đội, thế gãy tay chân này linh tinh vẫn là rất thường thấy, nhưng ngoại lực va chạm đến dạ dày xuất huyết, đã có thể thật quá đáng. Ta cảnh cáo các ngươi, lén ẩu đả là trái với kỷ luật. Bác sĩ nghiêm túc nói. Châu Dư Danh trầm mặc, tiếp theo bọn họ đồng thời đem ánh mắt chuyển tới một bên Bạch Nhân trên mặt, chút nào không bỏ lỡ nàng bất luận cái gì biểu tình. Bọn họ tới thời điểm, chỉ nghe được mấy cái học sinh kinh hoàng kêu cái gì huấn luyện viên bị đánh, đến nỗi sự tình trải qua, bọn họ căn bản không còn kịp rồi giải. Bạch Nhân thấy tầm mắt mọi người đều tụ tập tới rồi nàng nơi này, nàng đành phải đem sự tình trải qua hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuật lại ra tới. Ngươi nói đều là thật sự. Châu Dư Danh trong mắt hoài nghi thập phần rõ ràng. Đừng nói là hắn, ngay cả một cái khác huấn luyện viên cùng bác sĩ đều không có phải tin tưởng ý tứ. Bạch Nhân bất đắc dĩ gật đầu. Liên ở nàng vừa muốn nói gì thời điểm, bên kia Châu Dư Danh tay liền ngẩng lên. Bạch Nhân sau này lui một bước, nhíu mày nói, ngươi nhưng đừng thử ta. Đến lúc đó ngã xuống hai cái huấn luyện viên, nàng chính là nói đều nói không rõ. Châu Dư Danh gật đầu, ta biết, ta không có trên giường nằm cái kia như vậy ngốc. Bạch Nhân có thể tin hắn mới kỳ quái, Châu Dư Danh trong mắt nóng lòng muốn thử tuy rằng che giấu sâu đậm, nhưng nàng vẫn là bắt giữ tới rồi. ngươi trước kia học quá võ thuật, hoặc là cạnh kỹ loại TAE cùng do. Bằng không người bình thường sao có thể đem một sĩ binh đánh thành cái dạng này. Liên tính là này đó, cũng rất ít người có thể một kích đem Vương Chiếu Đông đả đảo. Bạch Nhân nghĩ nghĩ, nói, học quá một ít, nhưng cùng ngươi nói cũng không quá giống nhau. Châu Dư Danh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, sau đó hỏi, ngươi học chính là nội gia công phu. Lúc này, đến phiên Bạch Nhân kinh ngạc. Bởi vì người bình thường cũng không tin tưởng tồn tại cái này, cho nên nàng mới chưa nói ra tới. Nhìn đến Bạch Nhân biểu tình, Châu Dư Danh liền cười, chúng ta nơi này cũng có một cái từ nhỏ học cái này. Lúc trước thời điểm, bọn họ xác thật không có đặt ở tâm quá. Thẳng đến sau lại nhìn đến đối phương cường hãn vô cùng sức chiến đấu, bọn họ mới không thể không tin. Lấy một địch 20, hơn nữa siêu cường thị lực còn có xạ kích năng lực, người nọ liền thành bọn họ bên trong hoàn toàn xứng đáng binh vương. Trừ bỏ Trương gia kia hai cái tiểu lâu la, Bạch Nhân còn chưa bao giờ gặp qua khác tu tập nội kình người, trong lúc nhất thời, nàng nhưng thật ra có chút tò mò. Hảo, chuyện này chúng ta đã biết rõ ràng. Rốt cuộc sai không ở ngươi, đến lúc đó mặt trên hỏi xuống dưới, chúng ta sẽ giúp ngươi giải thích rõ ràng. Châu Dư Danh nói. Bạch Nhân dừng một chút, sau đó cười khổ mà nói, ta đây ngày mai lại đến xem Vương huấn luyện viên. Vương Chiếu Đông cũng coi như là xui xẻo, bất quá hắn cái này vận đen trên cơ bản tất cả đều là chính hắn tranh tới. Sơ trung cùng cao trung quân huấn, nàng nhưng cho tới bây giờ không gặp được quá cùng học sinh đi lên liền động thủ huấn luyện viên. Chờ Bạch Nhân đi rồi về sau, Châu Dư Danh mới nghĩ tới mặt khác một sự kiện, sau đó nói, chuyện này ngươi nhưng đừng nói cho Phan Bảo Diệu. Phan Bảo Diệu chính là cái kia bộ đội duy nhất mang theo một thân võ nghệ tới nhập ngũ người, Vương Chiếu Đông vẫn là hắn đã từng lớp trưởng, hai người quan hệ dị thường muốn hảo. Kia chính là cái tiêu chuẩn thứ đầu, từ điển cũng không có gì không đánh nữ nhân tiểu hài tử tín điều, này nếu là cho hắn biết, lại đến thêm một cái nhiễu loạn tới. Cái này chỉ sợ là khó khăn. Một cái khác huấn luyện viên trên mặt thập phần khó xử, như vậy nhiều học sinh miệng, như thế nào đổ. Bọn họ lại không phải chân chính binh. Nói không chừng hiện tại học sinh đem huấn luyện viên cấp đánh tin tức này đã truyền mọi người đều biết. Hiển nhiên, Châu Dư Danh cũng nghĩ đến cái này, hắn chỉ phải lui mà cầu tiếp theo, vậy chạy nhanh cùng hắn cùng nhau huấn luyện chiến hữu nói, giám sát chặt chẽ hắn. Tình hắn thật sự gặp phải cái gì ức hiếp học sinh sự tình tới. Cái kia huấn luyện viên nghe xong, cảm thấy biện pháp này không tồi. Vì thế hắn chạy nhanh liền đi ra ngoài. Chờ Bạch Nhân bên này lại tìm được chính mình lớp huấn luyện đội ngũ về sau. Nàng liền đã nhận ra còn lại hình người nhìn cái gì hy hữu động vật giống nhau ánh mắt. Quả nhiên, bắt quái thứ này, bất luận chính ngươi chạm vào không chạm vào, nó đều là tồn tại. Tới rồi buổi chiều huấn luyện kết thúc đi nhà ăn ăn cơm thời điểm, Bạch Nhân bỗng nhiên liền cảm giác được một ánh mắt từ nơi xa truyền tới. Nàng lại vọng qua đi về sau, liền thấy được một cái ăn mặc thống nhất áo ngụy trang, lưu trữ bản tức, trong ánh mắt lộ ra kiệt ngạo binh lính. Đối phương thấy nàng nhìn qua đi, cư nhiên không tránh không né, liền như vậy đánh giá nàng. Bạch Nhân trầm mặc tùy ý đối phương đánh giá, chờ hắn tầm mắt rời đi về sau, nàng khoe miệng đông nhiên chịu động một chút. Huyền môn trung, nàng biết các truyền thừa tồn tại không ít, nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới, Mao Sơn một mạch người sẽ đến tham gia quân ngũ. Người nọ đỉnh đầu khí cơ nhất phái thư cùng, tụ mà không tiêu tan, trầm tĩnh dị thường, là tiêu chuẩn chính thống truyền thừa tu luyện ra tới, hoàn toàn không giống hắn để lộ ra tới tính cách. Bên kia ăn cơm Phan Bảo Diệu còn không biết chính mình chi tiết đã bị người sờ thấu thấu, hắn không có thiên nhãn. Tự nhiên nhìn không thấu Bạch Nhân cảnh giới, chỉ cho rằng nàng là cái không biết nơi nào tới, ỷ vào chính mình vũ lực so người khác cao cường liền không coi ai ra gì tiểu nha đầu. Châu Dư Danh thấy được Phan Bảo Diệu dừng lại ở Bạch Nhân trên người thời gian có chút dài quá, hắn chạy nhanh cảnh cáo nói, ngươi nhưng đừng tìm nhân ra phiền thoái. Vương Chiếu Đông tỉnh đều tỉnh, ngươi huấn luyện xong rồi về sau lại không phải không đi xem hắn, là chính hắn xứng đáng trước động tay, quái không kia nữ sinh. Phan Bảo Diệu thấy Châu Dư Danh lại bắt đầu đỉnh một trương nghiêm túc mặt lại nhải, hắn chạy nhanh bảo đảm, yên tâm đi, ta lúc này tuyệt đối không làm bậy. Hắn là thật sự đối Bạch Nhân không có gì để ý, hắn chính là đối đồng dạng là từ nhỏ tu luyện nội gia công phu Bạch Nhân có chút tò mò mà thôi. Chờ Phan Bảo Diệu cơm nước xong đem bộ đồ ăn đưa đến chỉ định vị trí thời điểm, hắn không biết là cố ý vẫn là vô tình, thế nhưng đi ngang qua Bạch Nhân cái bàn, sợ tới mức Châu Dư Danh tâm đều nhắc tới cổ họng nhi. Chờ Phan Bảo Diệu lại trở về thời điểm, Châu Dư Danh tâm mới phóng tới trong bụng. Bạch Nhân cơm nước xong lúc sau liền ra nhà ăn, thừa dịp còn có 5 phút mới tập hợp, nàng nhướng mày, sau đó từ trong túi rút ra một chương nhăn mèo nhèo, còn dính canh tí tờ giấy. Nàng trước nay chưa thấy qua cầm kỳ thư họa đều yêu cầu mọi thứ tinh thông huyền môn xuất hiện quá như vậy xấu tự. Buổi tối 11 giờ, sân huấn luyện Tây Bắc giác Bạch Nhân mặc niệm tờ giấy thượng tự. Xem xong về sau, Bạch Nhân liền có chút không nói gì, nàng vốn dĩ tưởng tùy tay thùng rác. Nhưng mà nàng nghĩ lại tưởng tượng, vạn nhất lần này không ứng, ai biết đối phương tiếp theo còn sẽ dùng ra cái dạng gì biện pháp tới. Bạch Nhân nhún vai, lại lần nữa đem tờ giấy thu lên. Ban đêm, 11 giờ. Cơ hồ cho nên người đều bắt đầu ngủ, không ít người thì tại trong lúc ngủ mơ còn ở trong tối tự đề phòng dạng sáng đột kích huấn luyện. Lúc này, Bạch Nhân đúng giờ tới sân huấn luyện Tây Bắc Giác. Lại qua 2 phút, bên kia liền xuất hiện một cái gión ra gión rén đi tới người. Phan Bảo Diệu ở nhìn thấy Bạch Nhân thời điểm, nháy mắt liền khôi phục ngày thường bình tĩnh. Ngươi cư nhiên thật sự dám đến. Phan Bảo Diệu có chút ngạc nhiên. Hắn còn tưởng rằng Bạch Nhân một cái tiểu cô nương không dám tới đáp ứng lời mời đâu. Bạch Nhân cười tủm tỉm nói, ngươi đều mời, ta như thế nào sẽ không tới. Lá gan rất đại. Phan Bảo Diệu đầu tiên là nói thầm một câu, tiếp theo lại hỏi, vậy ngươi biết ta tìm ngươi tới làm gì sao? Bạch Nhân nhún vai, nói thẳng nói, đánh nhau. Chứ bỏ cái này, nàng cũng không thể tưởng được khác. Kia còn nét mực cái gì, động thủ đi. Phan Bảo Diệu một câu dư thừa vô nghĩa đều không có, trực tiếp bắt đầu bãi nổi lên tư thế. Trời biết, hắn đều có bao nhiêu lâu không có hoạt động quá gân cốt, hy vọng Bạch Nhân sẽ không làm hắn thất vọng. Bạch Nhân cũng không thoái thác, ngươi thẳng ra chiêu là được. Phan Bảo Diệu cũng không cảm thấy chính mình bị khinh thường, hắn nhưng thật ra thực dứt khoát liền hướng Bạch Nhân công lại đây. Phan Bảo Diệu tốc độ thực mau, lực lượng cũng là vượt quá tưởng tượng đại, hắn mỗi bước ra một bước liền sẽ lưu lại 1 cm hứa thâm dấu chân. Đến nỗi nắm tay, thắc mang theo sắc bén phong. Bạch Nhân thấy thế không tránh không né, nàng chân trái hơi cùng, chân phải lui về phía sau, tựa như cắm rễ trên mặt đất, trên tay ở đón đỡ Phan Bảo Diệu nắm tay chỉ sau, thân hình không chút sức mẻ. Phan Bảo Diệu cảm giác được chính mình đôi tay nháy mắt bị bắt, cũng không kinh hoảng, thập phần trầm ổn hướng Bạch Nhân đầu gối đầu liền đá qua đi. Bạch Nhân buông tay, mũi chân nhẹ điểm, nháy mắt né tránh. Trong lúc nhất thời, hai người đánh mạnh mẽ vai phòng, quyền phong cùng trưởng phong giao nhau, đánh vào trong không khí thế nhưng phát ra từng trận lệ khiếu. Nửa giờ về sau, Bạch Nhân thấy Phan Bảo Diệu thể lực đã bắt đầu chống đỡ hết nổi, nàng ánh mắt chợt lóe, tức khác chính là một trưởng đánh ra. Phan Bảo Diệu muốn giống vừa mới giống nhau đón đỡ, nhưng hắn không nghĩ tới, một trưởng này ở rơi xuống cánh tay hắn thượng thời điểm, thật lớn lực lượng làm cánh tay hắn phát ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ. Không đánh không đánh. Phan Bảo Diệu chạy nhanh kêu đỉnh. Lại đánh tiếp, hắn ngày mai cũng phải đi phòng y y tế nằm. Người nhà ai? Phan Bảo Diệu xoa cánh tay thấp giọng hỏi, nghĩ nghĩ, hắn lại cảm thấy nói như vậy Bạch Nhân sẽ không nói cho hắn, vì thế bổ sung nói, ngươi cho ta nói xong, ta liền nói cho người ta. Bạch Nhân nhướng mày, cũng để thấp thanh âm, ta biết ngươi là Mao Sơn. Cho nên còn nói cái gì? Phan Bảo Diệu kinh hãi, ngươi làm sao mà biết được? Liền tính là bộ đội, cũng chỉ có một vị cùng phụ thân hắn có giao tình cao tầng biết. Bạch Nhân xem vẻ mặt của hắn, khoe miệng chịu chịu, Ngọc Hoa Bảo Diệu, Tam Quang hiểu rõ, Thần Thăng Liên Thanh, Hợp Đồng Đế Linh, Sử Bảy Tổ tội giải, Khắc Hoạch Trường Sinh. Phan Bảo Diệu tên đều là ở Mao Sơn chủ truyền thừa thượng thanh đại động chân kinh trung lấy, nàng chính là không có thiên nhãn cùng này một thân tu vi, cũng có thể đoán. Phan Bảo Diệu không nói, hắn từ nhỏ ở Mao Sơn lớn lên, đều không có Bạch Nhân biết đến nhiều. Về sau đừng tìm ta tới luyện tập. Bạch Nhân đánh cánh áp, sau đó sâu kín nói, ngươi sẽ không muốn biết hậu quả. Phan Bảo Diệu không biết vì cái gì liền dùng mình một cái. Chờ Bạch Nhân đi rồi về sau, Phan Bảo Diệu mới phát hiện chung quanh dị thường. Đều ra tới. Phan Bảo Diệu cắn răng. Vốn dĩ hắn cho rằng chính mình bảo mật công tác đã làm đủ tốt, không nghĩ tới những người này cư nhiên đều theo tới. Ban ngày huấn luyện viên ngẩng đầu nhìn bầu trời, không nói lời nào. Châu Dư Danh sắc mặt đều không có biến, có vẻ dường như không có việc gì. Cuối cùng ra tới, cư nhiên còn có Vương Chiếu Đông. Các ngươi. Phan Bảo Diệu có chút không phản ứng lại đây. Hắn biết bên kia có người, nhưng không nghĩ tới sẽ nhiều như vậy. Khu. Liền tại đây 4 người nghị luận vừa mới trường hợp thời điểm, liền truyền ra thanh âm này. Phan Bảo Diệu trừng lớn mắt, doanh trưởng. Đại buổi tối, nháo cái gì nháo. Đối phương một tiếng quát lớn, sợ tới mức Phan Bảo Diệu đại khí cũng không dám xuyễn. Ngươi đem cái này địa phương thu thập sạch sẽ, lại đi cho ta chạy 10 vòng. Nói xong, đối phương liền đi rồi, mà hắn phía sau, cư nhiên còn đi theo 5-6 cái chưa đã thèm binh lính. Phan Bảo Diệu. Chương 137 chuẩn bị. Thức mau, nửa tháng quân huấn thời gian liền kết thúc. Trở lại kinh đại vườn trường, cơ hồ mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt tràn đầy nhẹ nhàng cùng vui sướng. Cuộc sống đại học, từ hiện tại liền bắt đầu. Thượng đệ nhất đường khóa thời điểm, Bạch Nhân nhìn trên bục giảng đạo viên, còn có đối phương vọng lại đây ánh mắt, nàng trong lòng đỗng nhiên hiện lên điểm xấu dự cảm. Bạch Nhân. Đối phương điểm danh. Bạch Nhân đứng lên, đến. Ngươi chính là quân huấn thời điểm đem huấn luyện viên đánh tiến phòng y y tế cái kia. A đạo viên đầu tiên là cảm thán một câu, tiếp theo lại vui đùa tính đối toàn ban đồng học nói, các ngươi hiện tại nhìn đến chân nhân, cũng đừng truyền nhân ra trưởng tương hung thần ác sát linh tinh. Hiện tại lời đồn đãi phi đầy vườn trường, đều nói kinh đại gia một cái nữ giả xoa, có thể một quyền đem người đánh hộc máu. Ngay cả kinh thị mặt khác mấy cái cao giáo, đều đã biết Bạch Nhân Quân huấn thời điểm sự tích, hiện tại rất nhiều người đều ở hỏi thăm nàng. Tháng 9 thời tiết, thái dương treo cao. Làn da trắng non nữ sinh chất thuần tịnh đuôi ngựa đứng ở nơi đó, biểu tình có vẻ thập phần vô tội. Lúc này, rất nhiều ở sau lưng nói qua nàng người đều có chút mặt đỏ. Bạch Nhân ngồi xuống về sau, nhướng mày, hướng chiều nàng nhìn qua đồng học lộ ra hiền lành ý cười. Lại là một tuần. Thứ 6 buổi chiều thời điểm, Bạch Nhân đắp phi cơ liền hướng xuyên tỉnh đi. Đồng Quang Diệu hiện tại đã từ nhiệm, vì chờ nàng, hắn cố ý lưu tại nơi đó 4 ngày không có về kinh thị. Một chút phi cơ, Bạch Nhân liền thấy được Đồng Quang Diệu ở xuyên tỉnh bí thư. Tuy rằng cái này bí thư ở Đồng Quang Diệu từ nhiệm lúc sau đã không còn về hắn quản hạt, nhưng hiện tại xem ra, này cũng không phải một cái vong ân phụ nghĩa người. Lên xe, bí thư cùng Bạch Nhân chào hỏi, trong ánh mắt có đối Đồng Quang Diệu thời điểm hoàn toàn bất đồng kính ý, ngài đã tới. Không cần khách khí, ta chính là cái học sinh, ngươi kêu tên của ta là được. Bạch Nhân cười cười, sau đó lại hỏi, đại cứu cứu còn hảo sao? Nếu bên này nàng cùng Đồng Xương Quốc đều thương lượng quá, đơn giản theo Tư Bạch Dạ bối phận, thuận nước đẩy thuyền như vậy kêu. Bí thư đầu tiên là bị Bạch Nhân xưng hô làm cho sửng sốt một chút, tiếp theo liền phản ứng lại đây, tỉnh trưởng khá tốt. Tuy rằng Đồng Quang Diệu đã từ nhiệm, nhưng hắn vẫn là thói quen kêu hắn phía trước xưng hô. Hắn có dự cảm, có Bạch Nhân ở, Đồng Quang Diệu liền sẽ không đảo. Không nói động đất trước phát sinh hình ảnh, liền nói lúc sau nàng cấp Đồng Quang Diệu kia khối ngọc bội, cư nhiên đều có thể làm hắn lao thái ở hơn một tháng sau hơn phân nửa đều khôi phục nguyên trạng. Loại này có thể nói nghịch thiên thủ đoạn, bí thư thật sâu đã biết Bạch Nhân loại này kỳ nhân dị sĩ đáng sợ. Thức mau, xe liền xử vào Đồng Quang Diệu hiện tại khách sạn dừng chân. Tới rồi trong phòng, Bạch Nhân nhìn đến nhàn nhã nấu nước trà Đồng Quang Diệu, không chút suy nghĩ liền ngồi tới rồi hắn đối diện không vị thượng. Bạch Nhân nhìn hắn còn tính hồng nhuận sắc mặt, nói, bàn tay một chút. Đồng Quang Diệu sửng sốt, tiếp theo liền đem cánh tay đưa qua. Bạch Nhân thuận thế đem ba ngón tay khấu đến Đồng Quang Diệu mạch đập thượng. Một phút sau, nàng ý bảo hắn tay có thể lấy về đi. Còn tính không tồi, so với ta tưởng tượng muốn hảo. Bạch Nhân cười nói, mạch tượng vững vàng, không phủ không trầm, vô trầm kha, vô bệnh cũ. Đồng Quang Diệu cái này tới hứng thú, ngươi còn hiểu cái này. Bạch Nhân nhìn trước mắt Đồng Quang Diệu nhẹ nhàng lại nhàn nhã bộ dáng, ngay cả chính mình thọ mệnh cũng không biết sốt ruột. Nàng bất đắc dĩ nói, chúng ta vẫn là đi trước vấn huyện đi. Nàng nếu không để, Đồng Quang Diệu không chừng liền kéo nàng bắt đầu xúc đầu gối trường đàm. Đồng Quang Diệu nghĩ nghĩ, lúc này mới đem Bạch Nhân xe y thuật vấn đề vứt tới rồi sau đầu, tiếp theo liền đứng dậy. Nhìn đến một bên bí thư, Đồng Quang Diệu thở dài, nói, ngươi trở về đi, về sau ta liền không phải ngươi thượng cấp. Hắn lại ngao mấy năm, nếu có năng lực, cũng là tiền đồ vô lượng, có tương lai. Tổng không hảo ném xuống đỉnh đầu trung sự, chuyên môn tới đi theo hiện tại vô quan vô chức người. Bí thư trong tay sự tình cũng tương đương phức tạp, hắn do dự một chút, sau đó nói, kia ngài như thế nào đi vấn huyện. Đồng Quang Diệu cười, hắn nhưng thật ra xem thực hay, ta hiện tại tuy rằng không có tài xế, nhưng ta chính mình cũng sẽ lái xe. Bí thư muốn nói lại thôi, nhưng Đồng Quang Diệu lại hướng hắn vẫy vây tay. Trong lúc nhất thời, bí thư trong lòng ngũ vị trần tạp. Thế sự đều là như thế, phía trước có bao nhiêu phong cảnh, lúc sau sẽ có nhiều ảm đạm. Thấy bí thư đối Đồng Quang Diệu cúc một cung lúc sau liền xoay người muốn đi, Bạch Nhân bỗng nhiên đã kêu ở hắn, người tay cũng duỗi một chút. Bí thư khó hiểu này ý, hắn mới vừa vươn tay, liền thấy Bạch Nhân cũng giống phía trước đối Đồng Quang Diệu giống nhau, bắt đầu cho hắn bắt mạch. Quả nhiên Bạch Nhân thấp niệm một tiếng. Nháy mắt, bí thư tâm chính là nhắc tới. Thật lâu sau, Bạch Nhân thu hồi tay, nàng cau mày đối bí thư nói, ngươi bất thời giờ nhớ rõ đi bệnh viện kiểm tra một chút. Mũi phiếm thanh, chạy dài đến mũi. Gan bộ bệnh hiểm nghèo chi tướng. Lại xem mạch tượng phù trung trầm ám, quay lại như quắc trúc, liền càng là không tốt. Đại sư có thể hay không nói cho ta, thân thể của ta ra cái gì vấn đề? Bí thư trên mặt còn tính chấn định. Trên thực tế, hắn trên trán mồ hôi lạnh đã toát ra tới. Hắn nhưng không cho rằng Bạch Nhân sẽ vui đùa hắn chơi, xem nàng chuyên môn công đạo, không giống như là tiểu ma bệnh. Bạch Nhân dừng một chút, sau đó nghiêm túc nói, gan, ung thư. Bí thư nghe thế hai chữ, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không ngất xỉu. Đồng Quang Diệu bên kia thấy thế chạy nhanh dịu hắn một phen, ngươi đừng nội, trước hết nghe nàng nói như thế nào. Loại sự tình này, không có cái chuẩn bị tâm lý, ai đều chịu không nổi. Bạch Nhân cũng không bán cái nút, nàng thấy bí thư kinh hoàng, trấn an nói, ngươi nhanh chóng đi bệnh viện, sẽ không có việc gì. Bắt lấy Bạch Nhân những lời này, bí thư tựa như được cái gì bảo đảm giống nhau, tiếp theo liền hướng Bạch Nhân trịnh trọng nói lời cảm tạ, sau đó bay nhanh rời đi. Chờ bí thư đi rồi về sau, Đồng Quang Diệu mới chần chờ nói, hắn thật sự không có việc gì. Đối phương ở thời điểm hắn liền muốn hỏi, kia chính là ung thư, chứng, sao có thể sẽ dễ dàng như vậy liền chữa khỏi. Phát hiện sớm, nhiều nhất làm hắn chịu điểm tội, sẽ không có tánh mạng chi ưu. Bạch Nhân chắc chắn nói, nếu là huyền mạch, huyền hoạt mạch kiêm thấy, kia cho thấy bệnh tình đã chuyển biến xấu, đến lúc đó cũng thật có nguy hiểm. Thấy Bạch Nhân biểu tình không giống ngụy làm, Đồng Quang Diệu lúc này mới yên lòng. Con của hắn đồng trì như thế nào liền không có hắn cháu ngoại lớn lên đẹp. Trong lúc nhất thời, Đồng Quang Diệu trong lòng thế nhưng có một chút tiếc hận. Lái xe chạy ở đi thông vấn huyện quốc lộ thượng, Đồng Quang Diệu nhìn đem ghế điều khiển phụ ghế lôi kéo, liền nửa nằm xuống Bạch Nhân, biểu tình có chút quái dị. Ta đương nhiều năm như vậy quan, nay vẫn là ta lần đầu tiên cho người ta lái xe. Đồng Quang Diệu nói, nay đãi ngộ, đừng nói hắn thân sinh nhi tử, chính là hắn lao tử cũng không hưởng thụ quá. Bạch Nhân dừng một chút, sau đó nói, đương cứu cứu lái xe, tiểu bối ở trên xe ngồi, nhiều bình thường. Nay một tiếng cứu cứu, Đồng Quang Diệu nghe thoải mái, chỉ là hắn trên mặt vẫn là nhíu mày nói, không phải hẳn là tiểu bối cấp trưởng bối lái xe sao. Lúc này, Bạch Nhân cười, ta còn có một đoạn thời gian mới mãn 18. Liên tính là nàng tưởng lái xe, cũng không có điều khiển chứng. Đồng Quang Diệu cái này không lời gì để nói. Ta có thể hay không chụp bức ảnh cấp Tư Bạch Dạ? Bạch Nhân dơ di động hỏi. Đồng Quang Diệu nghĩ nghĩ chính mình hiện tại cũng không phải cái gì công chúng nhân vật, hơn nữa vẫn là chia hắn cháu ngoại, vì thế không nhiều làm suy xét liền gật đầu. Bạch Nhân quy quy củ củ chụp một chương ảnh chụp, sau đó liền chia Tư Bạch Dạ. Kinh thị. Đồng chí biết được hắn 3 ngày gần đây liền phải trở về, sớm, hắn liền ở Đồng Xương Quốc nơi này chờ. Hắn ba một sớm từ đám mây ngã xuống, cũng không biết trong lòng ra sao cảm giác. Lại ở trên TV thấy hắn già nua không ít, đồng chí ở đóng phim thời điểm, cũng khó tránh khỏi quan tâm. Ngươi nói, Bạch Nhân đại sư thật sự có biện pháp sao? Đồng chí phùng chén trà, lo lắng sốt ruột. Tư Bạch Dạ lên tiếng, tiếp theo liền nghe được di động chấn động thanh âm. Đồng chí không cảm giác được bất luận cái gì an ủi, bởi vì tâm tình bực bội, hắn nhìn Tư Bạch Dạ động tác, thuận miệng liền hỏi ra tới, lấy này rời đi chính mình lực chú ý, ngươi đang xem cái gì? Tư Bạch Dạ dừng một chút, sau đó đem điện thoại đưa qua. Đồng chí nhìn chằm chằm kia bức ảnh nhìn sau một lúc lâu, tiếp theo hắn bắt lấy Tư Bạch Dạ bả vai, hốc mắt thường đỏ hỏi, ngươi nói, ta ba lúc này có phải hay không thật sự không tiếp thu được cái này đả kích? Đương đương một cái tỉnh trưởng, cư nhiên đi đương tài xế. Sao cái gì? Đồng Xương Quốc từ lúc trên lầu xuống dưới, liền nghe được đồng chí ồn ào thanh âm. Đồng chí vội không ngừng đem điện thoại đưa qua. Đồng Xương Quốc cầm lấy kính viễn thị mang lên, tiếp theo biểu tình trở nên có chút cổ quái. Trên ảnh chụp ngồi ở trên ghế điều khiển nghiêm túc xem phía trước lộ lái xe, thật là hắn cái kia đã hơn 50 tuổi đại nhi tử. Người ba tâm thái không tồi. Nghĩ đến tưởng vô, Đồng Xương Quốc cũng chỉ nghĩ tới như vậy một câu. Đồng chí, bệnh viện chuyên gia hội chẩn trong phòng, bí thư ngồi ở chỗ kia, nghe trước mắt bác sĩ nói. Ngươi là nói, dụng cụ kiểm tra đo lường thân thể của ta không thành vấn đề. Bí thư nhíu mày. Tới rồi hiện tại, tâm tình của hắn đã bình phục xuống dưới. Bác sĩ do dự một chút, nói, từ ngươi các loại kiểm tra hình ảnh tới xem, không có biểu hiện dị thường. Bí thư trầm mặc, tiếp theo, hắn nói, lại kiểm tra một lần đi. Hắn không tin Bạch Nhân thật sự sẽ ba hoa trích trẻ. Bệnh viện khám sai tình huống cũng không phải không có, bác sĩ nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có phản đối. Qua 2 cái giờ, bí thư lại cầm các loại kiểm tra đơn tử trở lại hội chẩn thất thời điểm, bác sĩ lại nhìn một lần, nháy mắt sắc mặt liền sinh ra hơi hơi biến hóa. May mắn lại kiểm tra rồi một lần. Nghĩ đến trước mắt người này thân phận, bác sĩ tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Phiến tử biểu hiện gan bộ có bóng ma, phân tích có thể là u. Bác sĩ châm trước một chút, đã đi xuống định luận. Lúc này, bí thư cư nhiên ngược lại yên tâm, vậy nằm viện trị liệu đi. Dù sao lúc này, trong khoảng thời gian ngắn là không có người sẽ phân công hắn. Đến nỗi u là tốt vẫn là ác tính, hắn liền hỏi đều không có hỏi. Bác sĩ nhưng thật ra so bí thư còn muốn kinh ngạc. Hắn chưa từng thấy quá biết loại này chẩn bệnh lúc sau còn như vậy bình tĩnh người. Rốt cuộc vô luận ngồi xuống cái nào vị trí, ở bệnh tật trước mặt đều là giống nhau. Ra bệnh viện, ngồi ở trong xe, bí thư nhìn thoáng qua bị hắn đặt ở ghế phụ trần bệnh thư, đống nhiên liền cười. Khương quả nhiên là lão cay, đồng lao ra tử sớm liền lung lạc được như vậy một người. Đồng Quang Diệu có thể như vậy dứt khoát lưu loát buông tay, chỉ sợ cũng cùng nàng thoát không được căn hệ. Chương 138 ngã xuống. Ước chừng chạy 4-5 cái giờ mới đến địa phương. Nay vẫn là Đồng Quang Diệu tự xảy ra chuyện lúc sau lần thứ 2 tới cái này địa phương, còn không có xuống xe thời điểm, Đồng Quang Diệu liền mạc danh cảm giác được thoải mái. Ngay cả thời gian dài lái xe mỏi mệt đều hảo rất nhiều. Có lẽ là nhìn ra Đồng Quang Diệu nghi hoặc, Bạch Nhân giải thích nói, ngươi Dương Thọ bị chúng nó nắm chặt ở trong tay, hơi thở liền cùng chúng nó liền ở cùng nhau. Nay liền giống như biển rộng chi với du ngư, tràn ngập bao dung cùng rộng lớn. Kỳ thật nếu không phải Đồng Quang Diệu phải về đến kinh thị, hắn lưu lại nơi này 1-2 năm, trong cơ thể sói mòn sinh cơ cũng liền sẽ bị bổ đã trở lại. Bởi vì phía trước cái kia sườn núi bây giờ còn có tấm tắc bảo lạ trung ngoại địa chất học ra ở thăm dò khảo sát, cho nên lần này Bạch Nhân mang theo Đồng Quang Diệu ở một cái lược hiện hẻo lánh chân núi liền rừng. Ở một khối tương đối chân nhắn trên tảng đá mang lên lư hương, Bạch Nhân làm Đồng Quang Diệu tay cầm tam chú hương đứng ở lư hương trước, tiếp theo nàng tay vứt tam cái giấy vàng phù. Thức mau, này giấy vàng phù ở không trung liền thiêu đốt lên. 49 thiên đã đến, còn thỉnh chư vị tái hiện. Bạch Nhân nhìn phía trước, mở miệng nói. Một lát, một trận thanh phong quất vào mặt mà đến. Đồng Quang Diệu cầm hương tay tức khắc chính là căng thẳng, loại này nhìn không tới sở không được tình huống tuy rằng đã là lần thứ hai, nhưng hắn vẫn là cảm thấy dị thường thần dị. Hắn lời hứa đã thực hiện, ta hôm nay dẫn hắn tới lấy đồ vật. Bạch Nhân nói. Đồng Quang Diệu ở từ nhiệm phía trước, liền đem văn kiện hạ phát đi xuống. Lần này động đất có lẽ cảm giác được thiên nhiên uy lực, phía dưới chấp hành năng lực dị thường nhanh chóng. Đến lúc này, chỉ sợ toàn bộ khu vực người đều đã biết được. Trước mặt thanh phong cứng lại, tiếp theo bốn phía liền an tĩnh xuống dưới. Ước chừng nửa khắc chung, Đồng Quang Diệu tay đều trở nên có chút cứng đờ thời điểm, Bạch Nhân bỗng nhiên liền ngẩng đầu lên. Một tiếng thanh đề lúc sau, đệ nhất chỉ toàn thân xanh biếc ướt át, vóc người nhỏ xinh chim bay liền từ nơi xa khe núi bay ra tới, sau đó dừng ở Đồng Quang Diệu đầu vai. Từ xa tới gần, toàn thân lông chim dấu vết đều không có, chỉ có phía sau kéo thật dài màu xanh lục tuyên quang. Mà nó trong miệng, phảng phất hàm thứ gì giống nhau. Tiếp theo, chim bói cá tiểu xảo mõm một trường, thật nhỏ quang đoàn chợt lóe mà qua, tức khắc trốn vào Đồng Quang Diệu trong thân thể. Liên ở Đồng Quang Diệu ngây người công phu, Bạch Nhân một lòng tay, liền hư không xa xa điểm ở hắn cái chán phía trước, hư bất thụ bổ, ta trước phong bế nó, chờ lúc sau một chút tản ra là được. Lúc ấy lập tức rút đi 10 năm dương thọ, Đồng Quang Diệu chính là suốt dưỡng hơn một tháng, nếu không có kia khối ly long ngọc bội phù hộ, hắn đã sớm triền miên giường bệnh, hiện tại nơi nào còn có thể đứng. Đồng Quang Diệu gật đầu, ta đã biết. Nay chỉ chim bói cá thực mau liền bay đi, tiếp theo bên kia lại tới nữa một con. Như thế tiếp tục, liên tiếp tới 8 chỉ. Đồng Quang Diệu bị rút đi dương thọ, nói trắng ra là chính là trong thân thể hắn ngũ tạng chi khí. Người nếu ngũ tạng không suy, thọ mệnh tự nhiên kéo dài. Ngũ tạng suy kiệt, tắc với thọ mệnh có ngại, người cũng sẽ sớm liền già cả đi xuống. Bạch Nhân đếm đếm, lại thấy còn thiếu hai luồng thận khí, nàng mày tức khắc nhíu lại, sao lại thế này? Nghe Bạch Nhân lạnh giọng chất vấn, thanh phong gào thét một cái trước mắt, tiếp theo nơi xa thế nhưng song song bay tới hai chỉ chim bói cá, cùng vừa mới bất đồng chính là, này chim bói cá linh động dị thường, liền đôi mắt đều rất sống động, chỉ là chúng nó trong miệng thứ gì đều không có. Đồng Quang Diệu vừa định hỏi, liền thấy này hai chỉ điểu xông thẳng hướng liền chiều hắn nào tới. Hắn theo bản năng liền phải sợ trường chắn, nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, này hai chỉ điểu cư nhiên liền như vậy một chút thấm vào hắn trong cơ thể. Bạch Nhân thấy thế nhưng thật ra không có gì kinh ngạc, nàng bình tĩnh hướng phía trước đã bái tam bái, trịnh trọng nói, đa tạ. Đồng Quang Diệu tuy rằng khó hiểu này ý, nhưng hắn đoán được này chỉ sợ là đối hắn có chỗ lợi, cũng đồng dạng làm Bạch Nhân động tác, tiếp theo hắn mới cầm trong tay hương cắm, đến lư hương. Thanh phong từ từ thối lui, 9 tháng tào y tức khắc thổi quét mà đến. Bạch Nhân cười cười, nói, đi thôi. Đồng Quang Diệu gật đầu. Chờ xe chạy ở đường về trên đường thời điểm, Đồng Quang Diệu mới hỏi ra tới, vừa mới cái kia là cái gì? Bạch Nhân bĩu môi, chúng nó tự thân tu vi, có thể tăng thọ đồ vật. Phàm thiên địa dựng dục, phàm tự nhiên khai trí chi vật tự nguyện cống hiến, đều là khả ngộ bất khả cầu. Kia vì cái gì sẽ cho ta? Đồng Quang Diệu khó hiểu. Lúc trước kia chàng cách làm, nói thật dễ nghe là cứu người tánh mạng. Nói không dễ nghe chính là một phen vừa đe dọa vừa dụ dỗ tới sử dụng chúng nó. Đồng Quang Diệu kết hợp chúng nó hôm nay cách làm, trong lòng thế nhưng có chút áy náy. Người trước không vội cảm động. Bạch Nhân khụ một tiếng, nàng nhìn dây núi, sau đó nhỏ giọng nói, chúng nó hẳn là đem ngươi kia mấy năm dương thọ cấp chia cát, cho nên hôm nay mới có cái này hành động. Người dương thọ đối chúng nó tới nói, cũng là đại bổ. Chỉ là tự nguyện hiến tế người rất ít, chủ động đoạt lấy lại sẽ chặt đứt chính mình căn cơ. Cho nên chỉ cần xem chuẩn cơ hội, chúng nó tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đồng Quang Diệu nghe xong đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo chính là dở khóc dở cười. Ở đến xuyên tỉnh tỉnh thành thời điểm, sắc trời đã khuya. Đồng Quang Diệu cùng Bạch Nhân thương lượng một chút, chuẩn bị ngày mai liền về kinh thị. Đối này, Bạch Nhân đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Sáng sớm hôm sau, hai người liền mua xong vé máy bay. Phi cơ thực mau cất cánh, Bạch Nhân cảm giác được một trận thân máy một trận nghiêng lúc sau, chính mình đã ở tầng mây thượng. Ước chừng 3-4 giờ, phi cơ liền chậm rãi tiến vào tới rồi kinh thị trên không, cabin cũng bắt đầu quảng bá phi cơ sắp rớt xuống thông chi. Bạch Nhân ngồi ở khoang hạng nhất trên chỗ ngồi không chút để ý xuống phía dưới nhìn thoáng qua, nàng con môi, tùy ý nói, ngươi xem phía dưới có một con rồng. Nếu là trước đây, Đồng Quang Diệu tuy rằng trên mặt sẽ không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng cũng là không tin. Nhưng hiện tại, hắn đem Bạch Nhân nói ở trong đầu lọc một lần, sau đó trong lòng không cấm có chút tò mò. Loại này trong truyền thuyết đồ vật thế nhưng thật sự tồn tại. Bạch Nhân chỉ là tưởng dẫn ra đề tài, lại không nghĩ Đồng Quang Diệu thật sự tin nàng lời nói. Bạch Nhân khỏe miệng vừa kéo. Chậm rãi, nàng lại hỏi, các ngươi Đồng gia, muốn hay không dưỡng này kim long? Những lời này, Bạch Nhân là dùng truyền âm hỏi ra tới. Tự cổ chí kim, còn có ai có thể xưng long? Lúc này, Đồng Quang Diệu chợt liền minh bạch Bạch Nhân ý tứ. Nhưng chính là quá minh bạch, cho nên hắn trong mắt không thể ngăn chặn lộ ra hoảng sợ. Nay vẫn là Đồng Quang Diệu lần đầu tiên triệt triệt để thay đổi sắc mặt. Ngươi không cần nói thêm cái gì, chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu là được. Bạch Nhân đánh cánh áp. Trong lúc nhất thời, Đồng Quang Diệu chỉ cảm thấy chính mình cổ trọng du ngàn cân. Cuối cùng, hắn vẫn là hơi không thể thấy gật gật đầu. Phi cơ dần dần gần sát mặt đất, Bạch Nhân lắc lắc một chảo, tiếp theo liền thật mạnh ấn ở Đồng Quang Diệu trên vai. Đồng Quang Diệu trừ bỏ Bạch Nhân sức lực, còn lại cái gì đều không có cảm giác được. Bạch Nhân bên kia buông tay thời điểm, trên người hơi thở một chút bắt đầu lui bại. Từ âm dương cảnh, trực tiếp liền ngã xuống tới rồi ly hồn cảnh. Nhắm mắt lại, Bạch Nhân điều tức một hồi lâu, mới đưa chính mình dung chuyển bất an nội tức cấp ổn định xuống dưới. Mà nàng trong đan điền hai điều âm dương cá lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khô kiệt, thẳng đến hoàn toàn mất đi. Từ đây lúc sau, nàng mới xem như cùng Đồng gia mừng lo cùng quan hệ. Phi cơ rớt xuống, Tư Bạch Dạ đã ở sân bay chờ. Hắn nhìn đến Bạch Nhân trong nháy mắt, đôi mắt liền mị lên, nhưng chung quy, hắn cũng chưa nói cái gì. Thức mau, Bạch Nhân trở về trường học. Đồng Quang Diệu đã bị Tư Bạch Dạ lái xe đưa tới Đồng Xương Quốc chỗ ở. Đồng chí vốn dĩ cho rằng hắn ba thế nào cũng sẽ có chút thất ý, nhưng trừ bỏ một chút biểu tình không thuộc bên ngoài, liền không có khác gì thường. Ngay cả TV thượng xuất hiện lao thái, hiện giờ cũng còn thừa không có mấy. Đồng Xương Quốc nhìn đến Đồng Quang Diệu, trong mắt vừa lòng chi sắc chợt lóe mà qua, tiếp theo liền nói, ngươi trở về vừa lúc, về xử lý ngươi hội nghị ngày mai liền bắt đầu. Nói như vậy xong, Đồng Xương Quốc trong mắt túc sát chi ý cơ hồ không thêm che giấu. Hắn đảo muốn nhìn, rốt cuộc có bao nhiêu người lựa chọn ở ngay lúc này tới dẫm lên một chân. Hôm sau, hội nghị thượng, không ít người bên nào cũng cho là mình phải. Vừa mới bắt đầu thời điểm, thậm chí còn có không ít người đưa ra đem Đồng Quang Diệu khai trừ đảng tịch, khai trừ công chức, lời nói dị thường kịch liệt. Nhưng mà hội nghị qua nửa trình, phía trước ngồi mấy cái cấp quan trọng nhân vật lại đều không có mở miệng qua. Các ngươi thấy thế nào? Đằng trước người lên tiếng. Lúc này, mới có người trả lời. Đồng Quang Diệu ở ngay lúc đó cử động cũng không có bất luận cái gì sai lầm, cho nên trong đó có một cái lược hiện tuổi già thanh âm vang lên. Tiếp theo, hắn lại nói, ta kiến nghị tạm thời cách trước một năm. Tán thành. Tán thành. Tán thành. Như thế, chuyện này liền định ra. Ngụy gia. Ba, ngươi chừng nào thì cùng Đồng gia chạm cùng nhau. Ngụy Phong khó hiểu. Hắn bên này mới vừa về nhà, liền nghe nói hắn ba đi tham gia hội nghị. Trở về thời điểm, hắn hỏi lại. Liền nghe được tin tức này. Ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Ngụy Cương đổ ly trà, hơi hơi nhuận nhuận khẩu. Ngươi đừng nhìn Đồng Xương Quốc ba cái nhi tử cũng chỉ có một cái từ chính. Chính mình cũng không hiện sơn không lộ thủy. Hắn lực lượng nhưng lớn đâu. Kia thanh cáo giả cũng không phải là nói không. Hắn ngày sau nếu có thể đến cái kia nông nỗi, cũng coi như là không uổng phí nhiều năm kinh doanh. Ngụy Phong chỉ làm buôn bán, nhưng không quan tâm này đó, không đề cập tới cái này, ngươi hiện tại thân thể thế nào? Ngụy Cương tuổi trẻ thời điểm ỷ vào chính mình thân thể hảo, không biết ngày đêm công tác, kết quả rơi xuống một thân tật xấu. Mấy năm nay theo tuổi gia tăng, nhiều năm chứng bệnh tất cả đều bạo phát ra tới. Bởi vì chuyện này, Ngụy Phong về nhà số lần cũng dần dần nhiều. Ngươi đừng nói, từ ngươi lần trước cho ta mang kia khối ngọc trở về, ta này thân thể các hạng chỉ tiêu cư nhiên bình thường không ít. Ngụy Cương nói, nhớ tới cái này, hắn phía trước cảm thấy Ngụy Phong thật sự là nghe lời nói của một phía. Hoa mấy trăm vạn mua một cái chỉ trị giá mấy chục vạn đồ vật. Hiện tại, hắn mới cảm nhận được trong đó chỗ tốt. Ngụy Phong nghe xong liền cười, còn không phải sao, ta hoa thật lớn công phu mới bắt được đến cơ hội, thiếu chút nữa đem ta tỷ phu đều đắc tội. Bất quá này hết thể đều đáng giá, Bạch Nhân đại sư ra tay đồ vật, quả nhiên không phải vật phàm. Kinh đại. Bạch Nhân mới vừa sẽ ký túc xá, liền nhận được từ Bạch Dạ điện thoại. Ngươi cỡ lạc mở trên người hắn kim long. Tư Bạch Dạ đi lên câu đầu tiên lời nói chính là cái này. Bạch Nhân gật đầu, đúng vậy. Mọi người khí vận đều không thể chỉ tích lũy mà không tiêu hao. Đồng Quang Diệu vốn dĩ liền khí vận như cái, mệnh chung có tỷ lệ có thể đăng đỉnh, nàng chỉ là phong bế hắn khí vận sói mòn chỗ hổng, làm hắn nhanh chóng tích lũy khí vận mà thôi. Bất quá đại nhân quả chính là đại nhân quả, căn bản không dung người khác nhúng tay. Nàng chỉ là này một cái hành động, cảnh giới lập tức liền ngã xuống một mảng lớn. Nàng nếu là lại động thủ, tuy là bản mạng kỳ quỷ cũng tất nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ngươi đối Đồng gia bảo đảm không cần làm nhiều như vậy. Tư Bạch Dạ cau mày nói. Đồng gia tuy rằng đối hắn có sinh dục tri ân, nhưng bảo thứ ba đại đã là phá lệ hậu đãi. Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Bạch Nhân nhướng mày, cười tủm tỉm nói, ngươi lại không phải không biết ta, tất yếu thời điểm, một cái hứa hẹn lại tính cái gì. Đồng gia nếu thật sự đỡ không đứng dậy, kia nàng tự nhiên sẽ quyết đoán bước ra. Nghe Bạch Nhân nói như vậy, Tư Bạch Dạ mới yên lòng. Chương 139 không chung. Thời gian quá thực mau, nửa cái học kỳ liền kết thúc. Chờ Bạch Nhân từ trong nhà ăn Tết trở về sau, liền nghe được kinh đại trường học trao đổi sinh báo danh tin tức, nàng không chút suy nghĩ liền cấp Vương Thu Phân gọi điện thoại thương lượng. Phải biết rằng, nàng phía trước liền có quyết định này, chỉ là cao trung thời điểm học tập thật sự là khẩn trương, cũng liền không tiến hành thực tiễn. Hiện tại có cơ hội, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vương Thu Phân vừa mới bắt đầu thời điểm nhưng thật ra thập phần tán thành, rốt cuộc ở nàng xem ra xuất ngoại trướng trướng kiến thức cũng hảo. Huống hồ nàng khuê nữ học vẫn là tiếng Anh chuyên nghiệp, cũng là yêu cầu đi thực tiễn cùng mài giũa. Nhưng mà bên kia Bạch Dũng lại nghĩ tới một khác sự kiện, hắn nhíu mày nói, ta xem đưa tin tốt nhất nhiều ở nước ngoài xảy ra chuyện. Vạn nhất hắn khuê nữ xui xẻo gặp đấu sung án nhưng làm sao bây giờ? Người huyết nhục chi thân còn có thể ngạnh quá viên đạn. Vương Thu Phân vừa nghe, trong lòng cũng do dự lên. Nhưng thật ra Bạch Thông, hắn ở một bên phiên thư một bên nghe, trên mặt một chút lo lắng đều không có, tỷ của ta là ai, còn có người có thể khi dễ nàng. Muốn xui xẻo cũng là người khác xui xẻo. Trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, hắn đã đối hắn tỷ có một loại mù quáng tín nhiệm. Vương Thu Phân vừa nghe Bạch Thông như vậy vô tâm không phổi nói, nhất thời liền nổi giận, ngươi tỷ thật là Bạch thương ngươi, nàng là cái nữ hài tử, sao không có ai khi dễ nàng. Thời buổi này, nhiều người xấu đâu. Bạch Thông, hắn tỷ cũng có thể tính nữ. Hắn nhưng chưa thấy qua có thể đem nhân ra bộ đội xuất thân huấn luyện viên cấp đánh thành như vậy nữ. Tư Bạch Dạ phía trước ở Mễ Quốc lưu quá học, hắn có đồng học ở nơi đó, sẽ chiếu cố ta. Bạch Nhân cũng biết Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng lo lắng, vì thế an ủi nói. Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng vừa nghe, lại nhớ lại phía trước cái kia tuy rằng không thích nói chuyện không yêu cười tiểu tử, lại nghĩ đến hắn bất đồng với hơn 20 tuổi người trẻ tuổi trầm ổn tính cách. Hai người suy nghĩ đã lâu, mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý chuyện này. Bạch Nhân cắt đứt điện thoại lúc sau, liền từ trường học lanh bằng biểu, sau đó bắt đầu điền xin. Buổi tối Bạch Nhân ở ký túc xá rửa mặt thời điểm, Tư Bạch Dạ điện thoại liền đánh lại đây. Ta đang muốn cùng ngươi nói đi. Bạch Nhân treo một miệng bọc biển, mơ hồ không do nói. Tư Bạch Dạ đầu tiên là ngẩn ra, hỏi tiếp, làm sao vậy? Vì thế Bạch Nhân đem chính mình chuẩn bị đi Mễ Quốc đương trao đổi sinh sự tình nói một lần. Bên kia Tư Bạch Dạ đầu tiên là tự hỏi một chút, tiếp theo hắn nói, ta sẽ làm dạ kẻ ở bên kia tiếp ngươi. Tư Bạch Dạ nói xong, thật lâu sau không nghe được bên kia động tĩnh, hắn trong lòng có chút nghi hoặc, làm sao vậy? Như thế nào đống nhiên không nói? Ta suy nghĩ Bạch Nhân buông bàn chải đánh răng, hơi không thể nghe thấy thở dài một hơi, chúng ta cảm tình lãnh đạm kỳ tới thật nhanh. Tư Bạch Dạ, cái gì? Hắn như thế nào có điểm nghe không hiểu? Loại này thời điểm, chúng ta không phải hẳn là cùng nhau ở dị quốc tha hương. Quá một đoạn dị thường lãng mạn mà thoải mái sinh hoạt sao? Bạch Nhân nghĩ nghĩ, lại nói, ở dân phong mở ra hoàn cảnh hạ, lại làm một chút chuyện khác. Ta hiện tại chính là đã thành niên A. Nghe được Bạch Nhân ý vị thâm trường nói, Tư Bạch Dạ đại não theo bản năng tạm dừng 2 giây, tiếp theo chính là một trận mãnh liệt tim đập nhanh chặn được hắn cảm quan. Ngươi không tính toán đi, thật là đáng tiếc. Đang cười hì hì trong thanh âm, Bạch Nhân cắt đứt điện thoại. Tư Bạch Dạ méo truyền đến vội âm di động, hắn không chút suy nghĩ liền phải lại bắt qua đi. Nhưng mà chờ hắn tay sờ lên màn hình màu xanh lục ấn phím thời điểm, do dự một chút, hắn vẫn là buông xuống tay. Tiểu Dạ, ngươi ở cùng Bạch Nhân gọi điện thoại. Đồng Quang Diệu tạm thời cách chức trong lúc cũng không có việc gì, đơn giản liền ở tại Đồng Xương Quốc nơi này. Tư Bạch Dạ cả người cứng đờ, tiếp theo hắn nhàn nhạt nói, đúng vậy, nàng nói nàng muốn đi Mễ Quốc. Nguyên lai là như thế này. Đồng Quang Diệu hiểu rõ. Có lẽ là Tư Bạch Dạ bề ngoài quá có lửa gạt tính, Đồng Quang Diệu nửa điểm dị thường đều không có cảm giác ra tới. Trong phòng đoán khí có phải hay không khai quá lớn, ta xem ngươi lỗ thai đều nhiệt đỏ. Đồng Quang Diệu nhắc nhở nói. Tư Bạch Dạ. Bạch Nhân ở bên kia treo điện thoại, lại rửa sạch sẽ trong miệng bọc biển, cũng cũng không gặp Tư Bạch Dạ lại gọi điện thoại lại đây. Bạch Nhân nhún vai, lập tức liền biết Tư Bạch Dạ có việc ở gần nàng, chỉ là nhìn dáng vẻ hắn không tính toán nói. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định vẫn là không hỏi. Vé máy bay, hộ chiếu, thị thực, dừng chân xin, một loạt thủ tục xử lý sau khi xong, thời gian đã qua đi một tuần. Tới rồi chủ nhật, Bạch Nhân dẫn theo một cái nhẹ nhàng túi sách liền rời đi kinh đại. Tới rồi sân bay về sau, Bạch Nhân thực mau liền đi theo phá thai bắt đầu đăng ký. Rất xa, Bạch Nhân thấy được một cái ôm hài tử nữ nhân chợt lóe mà qua bóng dáng, Mặc Danh, nàng cảm thấy ra một tia không thích hợp tới. Chờ nàng lại muốn nhìn thời điểm, bên kia liền xuất hiện sân bay phục vụ nhân viên lễ phép thanh âm. Vị này lữ khách, thỉnh đưa ra một chút ngài vé máy bay. Dừng một chút, Bạch Nhân liễm hạ mày, sau đó đem vé máy bay đem ra đưa qua. Bước lên phi cơ lúc sau, Bạch Nhân liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, nhưng nàng tâm tư còn dừng lại ở vừa mới nhanh chóng hiện lên cảm giác thượng. Tự nàng cảnh giới ngã xuống lúc sau, này nửa năm thời gian đều không hề tiến thêm. Không ngừng có thể vọng đến khí pha tạp rất nhiều, ngay cả ngũ cảm độ nhạy cũng giảm xuống không ít, hiện tại cư nhiên bắt giữ một nữ nhân đều trở nên có chút gian nan. Ngẫm lại nàng bước lên âm dương cảnh thời điểm, có Tư Bạch Dạ hiệp trợ, nàng cũng hoa ước chừng 11 năm. Lần này lại tưởng khôi phục, lại không biết muốn bao lâu. Trong lúc nhất thời, Bạch Nhân trong đầu xẹt qua nhiều loại phán đoán, lại không có một cái có thể lấy đến chuẩn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, khoảng cách phi cơ cất cánh cũng không dư lại vài phút. Lúc này, một cái ôm hải tử nữ nhân mới đăng ký. Nữ nhân một đường che chở hải tử, thật cẩn thận tránh đi người, sau đó ngồi xuống khoảng cách Bạch Nhân phía trước ba hàng địa phương. Ở như thế gần khoảng cách, Bạch Nhân mày đầu tiên là vừa nhíu, tiếp theo đôi mắt mị hẹp dài mà lại nguy hiểm. Nhìn đến nên diện đi tới tiếp viên hàng không, Bạch Nhân còn không có nói cái gì, đối phương cũng đã chi kỷ đem nàng phía trước trí vật bản cấp thu lên. Phi cơ sắp cất cánh, thỉnh ngài đóng cửa ngài sở hữu điện tử thiết bị, cảm ơn hợp tác. Tiếp viên hàng không thanh âm điềm mỹ. Chờ tiếp viên hàng không giọng nói rơi xuống thời điểm, phi cơ bánh xe bỗng nhiên liền động. Không còn kịp rồi. Bạch Nhân nhìn trên đường băng đồng dạng chuẩn bị cất cánh phi cơ, trong lòng khe khẽ thở dài, bỗng nhiên liền thu hồi chính mình vươn tay. 5 cái giờ thời gian thoảng qua. Bỗng nhiên, Bạch Nhân ở nhắm mắt lại thời điểm liền nghe được phía trước truyền đến thanh âm. Người đứa nhỏ này thật đúng là nghe lời, không khóc không náo. Một cái hơn 40 tuổi phụ nữ tấm tắc bảo lạ nhìn nữ nhân trong tay hài tử. Phải biết rằng, mấy tháng đại hài tử đúng là nháo người thời điểm. Nữ nhân tay đầu tiên là căng thẳng, tiếp theo trên mặt liền cười cười, đứa nhỏ này ở nhà liền ngủ điên đảo, hơn nữa ta ở thượng phi cơ phía trước quý qua, hiện tại phỏng chừng đến một hồi lâu ngủ đâu. Phụ nữ trung niên cũng là dưỡng quá hài tử, biết lớn như vậy điểm nhi hài tử thích ngủ thực bình thường, cũng liền không nói cái gì nữa. Bạch Nhân trong mắt u quang hơi phiếm, tiếp theo liền ấn xuống trên phi cơ gọi phục vụ cái nút. Thức mau, tiếp viên hàng không liền đã đi tới. Xin hỏi ngài yêu cầu điểm cái gì sao? Bạch Nhân cười cười, sau đó nói, ta có điểm say máy bay, có thể cho ta điểm dược sao? Tiếp viên hàng không gật đầu, tiếp theo liền đi lấy thủy cùng say máy bay dược. Đem dược cùng thủy đưa tới Bạch Nhân trên tay, tiếp viên hàng không xoay người muốn đi, nhưng mà giây tiếp theo, nàng liền cảm thấy trong tay chính mình bị tắc một cái giấy đoàn tiến vào. Nhìn tiếp viên hàng không nhìn qua ánh mắt, Bạch Nhân gật gật đầu. Do dự một chút, tiếp viên hàng không đem một câu rác rưởi có thể phóng tới phía trước thu nạp túi cấp nuốt đi xuống. Chờ tới rồi hậu trường phòng làm việc thời điểm, tiếp viên hàng không mở rộng ra này tờ giấy. Giây tiếp theo, tiếp viên hàng không đại kinh thất sắc. 28A tòa nữ nhân ôm hải tử đã chết. Lẳng lặng viết trên giấy mười mấy màu đen tự như là mở rộng màu đen đại môn, phảng phất muốn đem người cấp cắn nuốt giống nhau. Rõ ràng là ban ngày ban mặt, lại ngạnh sinh sinh làm người ra một thân mồ hôi lạnh. Thưa vụ trưởng, ngươi đến xem cái này. Bay nhanh, tiếp viên hàng không hướng bên cạnh đài chạy. Thừa vụ trưởng đang ở công đạo cái gì, liền thấy được biểu tình có chút hoảng loạn người. Gặp được chuyện gì? Thừa vụ trưởng nhíu mày. Tiếp viên hàng không vội vàng cầm trong tay tờ giấy đưa qua. Thừa vụ trưởng vừa thấy, cũng là đảo chịu một ngụm khí lạnh. Còn lại người thấy thế, sôi nổi vây tụ đi lên. Này không phải thật sự đi có người vài cá nhân lẩm bẩm. Nếu là, kia cũng quá lệnh người sởn tóc gáy. Các ngươi cảm thấy này như là hành khách trò đùa dai sao? Thừa vụ trưởng méo tờ giấy, nhìn về phía mọi người. Lúc này, một cái tiếp viên hàng không biểu tình bỗng nhiên liền thay đổi, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, ta nhớ ra rồi, lúc ấy ta hỏi qua cái kia hành khách muốn hay không trẻ con ngủ rổ, nàng cự tuyệt ta. Nếu là quốc nội chuyến bay, ước chừng 3-4 giờ liền đến, gia trưởng ôm hải tử cũng sẽ không quá mức không khỏe. Nhưng hiện tại là quốc tế chuyến bay, từ kinh thị đến mẹ quốc ước chừng muốn 13 tiếng đồng hồ. Ta còn nhớ rõ cái kia hành khách còn cười đối ta nói, nàng hài tử rời đi nàng ôm ấp liền sẽ khóc nháo không ngừng, vì không quấy rầy người khác, nàng mới không cần ngủ rổ. Hiện tại nhớ tới đối phương ôn hòa tiếng nói, còn có kia tươi cười, một trận lạnh lẽo liền thoáng thượng sống lưng. Tức khắc, mọi người hai mặt nhìn nhau. Thừa vụ trưởng nhưng thật ra thập phần chấn định, nàng ở quốc tế chuyến bay đãi lâu như vậy, hiện tại cũng không đến mức luống cuống tay chân, hiện tại là giữa trưa, đợi chút các ngươi cấp hành khách đưa cơm thời điểm, nhớ rõ nhiều lưu ý một chút. Mấy người nhìn nhau, sau đó gật đầu. 15 phút sau. Xin hỏi ngài là muốn mì sợi vẫn là cơm? Tiếp viên hàng không lễ phép cười. Nữ nhân gom lại trong lòng ngực trẻ con tã lót, sau đó ngự khí tự nhiên nói, cho ta một chén nước liền có thể tới. Cảm ơn. Tiếp viên hàng không thực mau đem một ly bạch thủy đưa qua. Nữ nhân đem tã lót đặt ở trên tay trái, dùng tay phải tiếp nhận. Ở nữ nhân không có chú ý tới thời điểm, tiếp viên hàng không nhìn tã lót trẻ con liếc mắt một cái. Chờ tiếp viên hàng không đưa cơm xong, đem toa ăn đẩy đến hậu trường công tác khu về sau, thừa vụ trưởng vội hỏi, thế nào? Không tốt lắm. Tiếp viên hàng không hít sâu một hơi, sau đó run lên một chút, kia trẻ con mặt môi đều là bạch. Nguyên lai không ai nhắc nhở thời điểm ai cũng sẽ không đi chú ý, hiện tại cố ý quan sát lúc sau, chỉ cảm thấy nơi trốn đều là điểm đáng ngờ. Thừa vụ trưởng tâm trầm xuống lại trầm, suy xét một chút, nàng quyết đoán nói, ta đây liền đi theo cơ trưởng nói. Ta giống như nghe thấy được mùi máu tươi. Tiếp viên hàng không cắn môi, chần chờ nói. Lúc này, thừa vụ trưởng cảm thấy chuyện này càng thêm khó giải quyết. Chương 140 hạ cơ. Lại qua 6, 7 tiếng đồng hồ, phi cơ truyền đến sắp rớt xuống tin tức. Lúc này, cabin vốn dĩ đang ngủ nghỉ ngơi hành khách đều thanh tỉnh lại đây. Có người tới nơi này du lịch, có người tới nơi này thăm người thân, tóm lại đều lòng mang chờ mong. Vì thế không ít người đều liên tiếp hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, nhìn Mỹ quốc trời xanh mây trắng, tâm tình cũng dị thường thả lỏng. Không có người nhìn đến 28A trên chỗ ngồi nữ nhân đem chính mình trong lòng ngực hài tử ôm càng khẩn. Phi cơ dừng lại, Bạch Nhân dẫn theo túi sách đi theo đám người mặt sau, mà đi ở nàng phía trước chính là nữ nhân kia. Nữ nhân cùng nàng giống nhau, cơ hồ không mang cái gì hành lý, chỉ ôm cái trẻ con dẫn theo một cái đại bao mà thôi. Tới rồi sân bay bên trong, Bạch Nhân nhạy bén cảm giác được chung quanh có ẩn ẩn tầm mắt tụ tập ở xuất khẩu, còn có mấy cái ăn mặc màu đen cảnh phục Mỹ quốc cảnh sát ẩn thân sân bay đại sảnh mấy cái cây cột mặt sau. Bạch Nhân dừng một chút, tiếp theo liền xoay người muốn đi. Lúc này, một cái cảnh sát lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở ánh mắt cảnh giác nữ nhân phía sau, tiếp theo hướng các phương vị đưa mắt ra hiệu. Nữ nhân tựa hồ là cảm giác được cái gì, ôm trẻ con liền bắt đầu cấp đi muốn ra sân bay. Nhưng mà còn không đợi nàng đi hai bước, nàng liền phát hiện ước chừng có 5-6 cái cảnh sát, hướng tới nàng bốn phía vây quanh lên. Các ngươi làm gì? Nữ nhân làm giọng nói dùng tiếng Anh kêu. Ở nàng nói chuyện đồng thời, nàng ánh mắt cứng đờ nhìn bốn phía, tựa hồ ở tìm có thể đột phá địa phương. Nhưng mà những cái đó Mỹ quốc cảnh sát đã sớm nhận được tin tức, hiện tại bọn họ cũng nhìn ra nữ nhân này là thật sự có vấn đề, vì thế ngôn ngữ động tác cũng không khách khí lên, thỉnh phối hợp chúng ta kiểm tra. Nói xong, cái kia Mỹ quốc cảnh sát chịu trói thượng nữ nhân bả vai, trong nháy mắt liền phải đem nàng chế phục. Nữ nhân thấy được đối phương nói rõ là hướng về phía nàng trong lòng ngực tã lót mà đến động tác, tức khắc liền biết sự tình chỉ sợ đã bại lộ. Nàng trong mắt tàn nhẫn sắc chợt lóe, không chút suy nghĩ liền cầm trong tay trẻ con cấp vứt đi ra ngoài. Mấy cái Mỹ quốc cảnh sát không nghĩ tới đối phương sẽ làm ra cái này hành động, bọn họ chung có vài cái theo bản năng liền phải rỗi tay đi tiếp. Nữ nhân thấy thế trong nháy mắt liền ra sức phản kích, thế nhưng khiến cho nàng như vậy tránh thoát cảnh sát trói buộc, do đó chạy đi ra ngoài. Toàn bộ sân bay người đều bị này trong nháy mắt biến cố cấp kinh tới rồi, đặc biệt là quốc gia khác mới vừa xuống phi cơ người. Bọn họ ở nhìn đến có Mỹ quốc cảnh sát rút, thương thời điểm, có mấy cái thậm chí hét lên lên. Hỗn loạn, ồn ào, tràn ngập sân bay. Xịt. Mỹ quốc cảnh sát chửi ầm lên. Bạch Nhân nhìn sắp ngã xuống trên mặt đất tã lót, nàng buông lỏng tay ra chung túi sách, cơ hồ là ở nháy mắt di động mười mấy mét. Sau đó nàng duỗi tay một vớt, liền đem tã lót mang theo. Màu đỏ tươi sương mù hung ác đang khởi, cuối cùng lại hoàn toàn đi vào dưới nền đất. Ẩn ẩn. Bạch Nhân thậm chí có thể nghe được trẻ con từng trận khóc nỉ non. Trong mắt ám sát thoáng qua, Bạch Nhân không cần mở ra tã lót xem trong đó là như thế nào cảnh tượng, trong lòng đã là biết được. Thở dài một tiếng, Bạch Nhân bỗng nhiên liền nhắm lại mắt, thái thượng sắc lệnh, siêu như cô hồn. Quỷ mị hết thảy, bốn sinh dính nhân. Thanh âm tiệm khởi, phảng phất ở trong nháy mắt xuyên thấu âm dương hai giới, lệnh tiến đến Mỹ quốc cảnh sát không tự giác liền dừng bước. Chờ Bạch Nhân đem đạo ra vãng sinh chú niệm một lần lúc sau, lại đem tã lót xốc lên một góc. Nhẹ nhàng điểm ở nhắm chặt hai mắt, phảng phất chỉ là ngủ quá khứ trẻ con trên trán. Tức khắc, điểm điểm toái kim giống nhau quang hơi hơi hiện lên. Nàng tuy vô lực cho nàng mở ra địa phủ chi môn, lại có thể dùng phù chú vì nàng dẫn đường, không để nàng bị lạc ở âm phủ bờ sông. Làm xong này đó, Bạch Nhân lại từ trong túi méo lên tam căn tóc, này vẫn là phía trước nàng tại hạ phi cơ thời điểm từ nữ nhân kia nơi đó gỡ xuống. Ở Mễ Quốc cảnh sát nhìn không tới địa phương, Bạch Nhân hai ngón tay hơi hơi vân về, này tóc thế nhưng giống bị cái gì túm một chút giống nhau, nháy mắt liền biến mất. Làm xong này hết thảy, Bạch Nhân nhìn nữ nhân kia liếc mắt một cái, tiếp theo đem tá lót đưa cho Mễ Quốc cảnh sát, lại nhặt lên chính mình túi sách. Lại lần nữa bị bắt nữ nhân nhìn đến Bạch Nhân cái này ánh mắt, không biết vì cái gì mạc danh cảm giác được một trận lạnh lạnh hàn ý. Người sống đồ vật bị âm quỷ mang theo đi xuống, lúc sau liền sẽ không ngừng tiêu hao người sống trên người dương khí. Bên này giảm bên kia tăng dưới, này người sống không dùng được bao lâu liền sẽ bị tử khí ăn mòn quấn quanh, tiếp theo toàn thân huyết nhục không ngừng cắt giảm, đến cuối cùng sẽ trở nên tựa như thây khô, không sinh bất tử, nhận hết tra tấn. Như thế, cũng coi như là không làm thất vọng nàng đào giống này trẻ mới sinh nội tạng, hướng trong đó lấp đầy nó vật hành động. Bạch Nhân liễm hạ lông mi, trong mắt nửa điểm thương hại cũng không có. Dạ Kệ ở một tuần phía trước liền thu được Tư Bạch Dạ tin tức, sau đó ở hôm nay nổi lên một cái đại sớm, lái xe liền từ trường học ra tới tiếp người. Thật không biết Tư Bạch Dạ cái kia lanh kỳ cục người rốt cuộc có thể tìm được thế nào bạn gái. Lòng mang một khang tò mò, Dạ Kệ thực mau liền tới rồi sân bay. Nhưng mà làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới chuẩn bị cử thẻ bài tìm người, bên kia liền xuất hiện xôn xao. Dạ Kệ thuần thục ôm đầu ngồi xổm xuống đi, hắn trong lòng cũng mắng nổi lên cái kia cảnh sát trong miệng mắng quá nói. Vạn nhất Tư Bạch Dạ bạn gái bị lan đến gần. Nghĩ đến đây, Dạ Kệ không nhịn xuống dùng mình một cái, kia hắn còn không được bị hắn cấp hủy đi à. Làm ở trường học duy nhất một cái cùng Tư Bạch Dạ hơi chút quen thuộc như vậy một chút người, Dạ Kệ đương nhiên biết người này có bao nhiêu khủng bố, không chỉ là đánh nhau công phu, còn có hắn kia một thân quỷ bí khó lường bản lĩnh. Chỉ là ngẫm lại, Dạ Kệ trong lòng đều tràn ngập kính sợ. Bởi vì Dạ Kệ phía trước hỏi Tư Bạch Dạ muốn quá Bạch Nhân ảnh chụp, cho nên hắn vẫn luôn ở hoảng loạn trong đám người tìm kiếm cùng trên ảnh chụp tương tự người. Bên kia Bạch Nhân quần áo nhẹ ra trận, ở một chúng bao lớn bao nhỏ lữ khách trung thập phần bắt mắt, thực mau, Dạ Kệ liền tìm tới rồi nàng. Dạ Kệ còn không có tới kịp mở miệng, hắn liền thấy được Bạch Nhân nháy mắt xuất hiện ở hơn 10 mét ngoại kia một màn. Dạ Kệ, không phải nói bọn họ quốc gia mỗi người đều người mang võ nghệ là Mễ Quốc người phán đoán ra tới sao? Thực mau, Dạ Kệ thấy cảnh sát đã đem người cấp khống chế được, lần này đối phương là vô luận như thế nào cũng tránh thoát không khai lúc sau, hắn lúc này mới đứng lên. Thấy Bạch Nhân bên kia đều mau ra sân bay đại môn, Dạ Kệ vội vàng theo sau. Bạch Nhân nhìn đến trước mắt cái này Mễ Quốc thanh niên, nàng chớp chớp mắt, Dạ Kệ. Quả nhiên, ngươi cũng có cái loại này bản lĩnh có phải hay không? Dạ Kệ trong mắt có kích động. Bằng không nàng là như thế nào biết tên của hắn? Bạch Nhân nháy mắt liền minh bạch hắn đang nói cái gì, nàng đành phải bất đắc dĩ giải thích nói, Tư Bạch Dạ ở thượng phi cơ phía trước cùng ta nói rồi, ngươi sẽ đến tiếp ta. Nàng chính là lần đầu tiên tới Mễ Quốc. Một cái quen thuộc người đều không có, trừ bỏ Dạ Kệ, lại còn có thể có ai, chẳng lẽ này còn dùng đến bấm đốt ngón tay một phen. Dạ Kệ nghe xong, nháy mắt mắc kẹt. Bạch Nhân thấy thế, nàng cười tủm tỉm vươn tay, đánh vỡ loại này hơi hơi xấu hổ bầu không khí, ngươi hảo, ta là Bạch Nhân. Bạch Nhân cho rằng Dạ Kệ sẽ thuận lý thành trương cùng nàng bắt tay, nào biết hắn nhìn đến cái này hình ảnh, nháy mắt liền đem chính mình hai tay bối tới rồi mặt sau, sau đó đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau, không không không. Nếu là Tư Bạch Dạ biết ta tiếp xúc người một chút, hắn sẽ đem ta hai tay đều băm. Hắn chuyên môn công đạo. Bạch Nhân nhướng mày. Dạ Kệ trịnh trọng gật đầu, đúng vậy. Tưởng tượng đến Tư Bạch Dạ lạnh băng tiếng nói, Dạ Kệ liền cảm thấy phía sau lưng phát mao. Bạch Nhân đầu tiên là khó hiểu, nàng như thế nào không biết Tư Bạch Dạ như vậy lòng dạ hẹp hòi. Nhưng chờ Bạch Nhân nhìn đến Dạ Kệ mở ra tới xe về sau, nàng liền minh bạch. Trước mắt làm bùa hủa y nì an tĩnh ngừng ở nơi đó, kim loại sắc ngoài. Đường cong lưu sướng mà hoàn mỹ, phá lệ dẫn nhân chú mục. Nhưng nhất lệnh người chú ý không phải xe thẻ bài, mà là xe nhan sắc, không phải màu đen, không phải màu trắng, càng không phải màu đỏ màu lam, cư nhiên là màu sắc rực rỡ. Mỗi thay đổi một cái góc độ, xe này dán màng liền biến một loại nhan sắc. Xem Dạ Kệ cái này xe, Bạch Nhân đại khái đã biết đây là như thế nào tao bao một người, khó trách Tư Bạch Dạ nghiêm lệnh cấm Dạ Kệ tiếp xúc nàng. Dạ Kệ nhìn ra Bạch Nhân ý tưởng, hắn sờ sờ cái mũi. Tư Bạch Dạ đại khái là cảm thấy ta sẽ đem ngươi cấp dạy hư. Trước mắt nữ hải thoạt nhìn mới mười mấy tuổi, liền 18 tuổi đến không tới đều không rõ ràng lắm, cũng khó trách Tư Bạch Dạ không yên tâm, chuyên môn công đạo hắn tới đón người. Bạch Nhân trầm mặc một chút, ánh mắt trở nên có chút quái dị, hắn đại khái. Lo lắng không phải cái này, là sợ nàng lại học điểm cái gì mới lạ chiêu số, sau đó toàn dùng trên người hắn. Thấy Bạch Nhân nói hàm hồ, Dạ Kệ cũng không có tế hỏi. Chờ lên xe, Dạ Kệ liền hỏi Bạch Nhân trường học, muốn đưa nàng qua đi đệ trình tài liệu, Bạch Nhân tự nhiên là đúng sự thật trả lời. Chúng ta cư nhiên là một khu nhà đại học. Dạ Kệ kinh ngạc nói. Nhưng mà kinh ngạc qua đi, Dạ Kệ liền cảm giác được một trận chua xót. Hắn lúc trước cùng Tư Bạch Dạ chính là cùng giới học sinh, hiện tại Tư Bạch Dạ tốt nghiệp, ngay cả so Tư Bạch Dạ nhỏ 7 tuổi bạn gái đều tới đây đi học, hắn còn không có tích cóp đủ học phân. Bạch Nhân cứng họng, ngươi không biết. Dạ Kệ vừa nghe, tức khắc liền nghĩ tới, lúc ấy Tư Bạch Dạ gọi điện thoại tới thời điểm, hắn đang ở cùng trường học nữ hài tán tỉnh, thế cho nên Tư Bạch Dạ nói rất nhiều đồ vật, hắn đều không có nhớ kỹ. Hiện tại ngẫm lại, chắc không được hắn sẽ bị cảnh cáo. Ta nhớ ra rồi. Dạ Kệ cười gượng. Bạch Nhân nhún vai, cũng không vạch trần hắn. Xe thể thao tốc độ thực mau, dọc theo đường đi, Bạch Nhân đầu tóc bị thổi tới rồi mặt sau, nếu không phải nheo lại đôi mắt, nàng tầm mắt đều bị mơ hồ vài phần. Ngươi lần đầu tiên tới nơi này khả năng không biết. Dạ Kệ một bên lái xe, một bên cùng Bạch Nhân công đạo cái gì, buổi tối 9 giờ về sau tốt nhất không cần đi ra ngoài, chính mình một người thời điểm không cần đi đường nhỏ. Tùy thân mang theo 10 đao, gặp được đánh cướp liền cho bọn hắn. Bằng không phiền toái sẽ lớn hơn nữa, đặc biệt là nàng vẫn là cái châu Á người. Dạ Kệ thấy Bạch Nhân tiếng Anh còn tính lưu sướng, tuy rằng có địa phương có vẻ có chút bản khác, nhưng cùng người giao lưu vẫn là không có vấn đề, cũng liền không có nói thêm cái gì. Ta đã biết. Bạch Nhân gật gật đầu, có vẻ thập phần khiêm tôn thụ giáo. Bất quá. Đem ta đưa đến trường học về sau, ngươi vẫn là ly ta xa một ít. Bạch Nhân bất đắc dĩ nói. Vì cái gì? Dạ Kệ nhíu mày. Bạch Nhân buông tay, ta chọc một chút phiền toái. Trên phi cơ sự, chỉ sợ còn phải có kế tiếp. Nàng hỏng rồi người khác sự, người khác đương nhiên không có khả năng liền dễ dàng như vậy buông tha nàng. Chương 141 đồng học. Một vòng sau. Bạch Nhân ở ca đại trong ký túc xá dẫn theo một con nửa cánh tay thô bút lông, đem cuối cùng một cái nét bút là thành. Nhìn trước mắt dùng trường học người làm vườn tu bổ xuống dưới nhánh cây chế thành giản dị quải phàm, Bạch Nhân trong mắt vừa lòng chi sắc chợt lóe mà qua. Ngươi đang làm gì, Bạch? Bạch Nhân tân bạn cùng phòng, cắt đờ gìn nhìn quải phàm thượng hai chữ, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Bạch Nhân trầm ngâm một chút, dùng tiếng Anh nói, ta chuẩn bị đi nghiên cứu một chút nhân loại quá khứ cùng tương lai hành vi học. Đó là thứ gì? Cắt đờ gìn không rõ Bạch Nhân ý tứ, nàng thấy Bạch Nhân đi ra ngoài, sau đó nhún vai, nói thầm nói, thật là cái kỳ quái châu Á người. Dương Khiết cùng Dương Khoa rồi dám thật lâu, rốt cuộc đưa bọn họ chuẩn bị hồi lâu đồ vật dọn tới rồi trường học một góc. Ca, như vậy thật sự hành sao? Dương Khiết trong ánh mắt có thấp thỏm bất an. Phải biết rằng, ca đại vườn trường lui tới nhiều người như vậy, không chỉ có học sinh, còn có rất nhiều giáo thụ đâu. Hẳn là hành đi Dương Khoa cũng có chút không xác định, nhưng ngay sau đó, hắn liền cấp muội muội cổ vũ nói, ngươi ngẫm lại, chúng ta đi theo ông ngoại luyện mười mấy năm bút lông tự, hiện trường viết mấy bức sợ cái gì. Chỉ là nhất định phải làm những cái đó cười nhạo bọn họ quốc gia văn hóa truyền thừa đồ chua quốc lưu học sinh nhìn xem, bút lông tự tuyệt đối là bọn họ quốc gia phát minh, cũng là bọn họ viết tốt nhất. Dương Khiết vừa nghe, lại nghĩ tới những người đó trào phúng, nàng hư lạnh một tiếng, tiếp theo liền ở trên bàn triển khai văn phòng tứ bảo. Mấy thứ này, vẫn là bọn họ lưu học thời điểm. Ông ngoại chuyên môn công đạo làm cho bọn họ mang theo, nói cho dù là ở Mỹ quốc, cũng không thể chậm trễ luyện tập. Cũng chính là như vậy, bọn họ mô đường khóa thượng, ở giáo thụ tò mò cùng cổ vũ dưới, đường trường viết mấy chữ. Tiếp theo, bọn họ đã bị mấy cái đồ chua quốc học sinh cấp cười nhạo, ngạnh nói bút lông là bọn họ quốc gia phát minh, bọn họ bất quá là mượn mà thôi. Tuy rằng cuối cùng giáo thụ làm sáng tỏ, nhưng cũng làm Dương Khiết cùng Dương Khoa phát hiện một vấn đề. Đối với không có tiếp xúc quá đồ vật, người ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng. Nếu không có giáo thụ giải thích, toàn bộ giảng bài đường ít nhất có 1/3 người tin những cái đó đồ chua quốc lưu học sinh nói. Chuyện này làm Dương Khiết cùng Dương Khoa suy nghĩ thật lâu, bọn họ mới làm ra quyết định này. Bọn họ quản không được toàn bộ Mễ quốc người, nhưng ở bọn họ đi học trong trường học, nhất định không thể làm những cái đó đồ chua quốc người tùy tiện nói hiệu nói vượng. Thức mau, Dương Khiết liền cùng Dương Khoa ngồi ở cái bàn hai sườn, sau đó mở ra mềm mại trắng tinh sinh giấy tuyên thành. Dính lấy mực nước lúc sau, bọn họ tay cầm bút lông, bắt đầu rơi xuống một cái lại một chữ. Bởi vì chuyên môn chọn thứ bảy chủ nhật, trường học lui tới học sinh rất nhiều, Dương Khiết cùng Dương Khoa chung quanh liền không trong chốc lát vây thượng không ít học sinh, thậm chí còn có 1-2 cái nghỉ chân quan khán giáo thụ. Cái này cho ngài, đây là phúc tự, có phù hộ người một năm bình an ý tứ, chúng ta giống nhau quá Tết âm lịch thời điểm dán trên cửa. Dương Khiết một bên đem một trương hồng giấy đưa cho một vị hơn 60 tuổi giáo thụ, một bên cùng hắn giải thích nói. Cảm ơn ngươi, Dương. Này giáo thụ trong mắt có vui sướng, hắn đem hồng giấy thật cẩn thận thu hảo. Tiếp theo, Giáo thụ nhìn thấy gì, chỉ vào một bên đi tới người ta nói, cái kia cũng là cùng các ngươi cùng nhau. Dương Khiết khó hiểu, theo bản năng nhìn qua đi. Tiếp theo, nàng liền mở to hai mắt nhìn. Bên kia Dương Khoa một bộ tự còn không có viết xong, đã bị đánh gãy. Cau mày, Dương Khoa hỏi, làm sao vậy? Người xem bên kia. Dương Khiết nhanh chóng nói. Dương Khoa, đó là thứ gì? Không phải hắn tưởng cái kia ý tứ đi. Ở Dương Khoa cùng Dương Khiết không thể tưởng tượng nhìn chăm chú hạ, cái kia nữ sinh do dự một chút, liền đem vải bố trắng một phô, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Nữ sinh trong tay lấy quải phàm, mặt trên bắt mắt mà lại rõ ràng viết hai cái chữ to. Đoán mệnh. Lúc này, Dương Khoa cùng Dương Khiết ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều nói không ra lời. Người này, có thể so bọn họ lớn mật nhiều. Tựa hồ là đã nhận ra bọn họ hai người tầm mắt, cái kia nữ sinh nháy mắt liền lộ ra mấy viên trắng tinh hàm răng, cười tủm tỉm nói, đồng học, đoán mệnh sao? Dương Khoa, Dương Khiết. Không, không cần, thứ này dùng để lừa bọn họ không thích hợp. Nhìn ra hai người cự tuyệt, Bạch Nhân nhướng mày, cũng không thèm để ý, tiếp theo liền rời đi tầm mắt. Cứ như vậy, Dương Khiết cùng Dương Khoa ở bên cạnh viết bút lông tự, Bạch Nhân tắc đem trong tay quải phàm cắm xuống, sau đó mỉm cười nhìn lui tới đồng học. Nửa giờ thoảng qua. Trong lúc này, nhưng thật ra có mấy người ở Bạch Nhân trước mặt bồi hồi, nhưng nàng cũng không lưu người, những người đó thấy thế đốn giác không thú vị, sau đó liền đi rồi. So với Dương Khoa cùng Dương Khiết nơi đó càng tụ càng nhiều người, Bạch Nhân nơi này có thể dùng quặng cu é tới hình dung. Lại tới nữa một người, Bạch Nhân ngẩng đầu, có chút tới hứng thú, đồng học, muốn đoán mệnh sao? Tới, thế nhưng là một người da đen. Kia người da đen học sinh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo chỉ vào cái mũi của mình, biểu tình quái dị nói, ngươi kêu ta. Đúng vậy. Bạch Nhân gật đầu. Người da đen học sinh không biết nghĩ tới cái gì, tức khắc tới hứng thú, ngươi nói đoán mệnh là có ý tứ gì? Bạch Nhân suy nghĩ một cái tương đối trực tiếp tương tự, cùng bài tạ rốt, chiêm tinh thuật còn có cặp bạ là toán học học không sai biệt lắm. Có thể a. Người da đen học sinh có vẻ thực dễ nói chuyện, cùng hắn quanh thân cơ bắp thập phần không tương xứng hợp. Tiếp theo, hắn chuyện vừa chuyển, có chút ý vị không do nói, nhưng là nếu ngươi tính không chuẩn, ngươi lấy cái gì tới bồi? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Bạch Nhân cười tủm tìm hỏi. Kia người da đen học sinh không chút suy nghĩ, liền chỉ vào Bạch Nhân nói, đem ngươi bồi cho ta. Hắn cùng người da đen cô bé nhi Bạch Nhân cô bé nhi đều thượng quá, dường, liền kém người Mongoloid cô bé. Nghe nói người Mongoloid cô bé làn da hảo, ở trên giường thời điểm sẽ thực thoải mái, hắn vẫn luôn đều muốn thử xem. Có thể. Bạch Nhân mí mắt đều không có động, chỉ là trên mặt nàng tươi cười có chút mở rộng, liền sợ ngươi đến lúc đó mất mạng muốn. Người da đen học sinh nghe xong, không những không có để ý, thậm chí còn khơi mào hắn trong thân thể hưng phấn tới, đủ cay, càng có thể kích khởi ta ham muốn chinh phục. Ở hắn xem ra, Bạch Nhân nhỏ nhỏ gầy gầy, ngôn ngữ uy hiếp vài câu nàng cũng không dám phản kháng, liền càng miễn bàn động thủ, đến lúc đó hắn một bàn tay đều có thể chế phục nàng. Rất nhiều lần, hắn đều là làm như vậy. Vậy bắt đầu đi. Bạch Nhân có chút không kiên nhẫn nói. Người da đen học sinh tức khắc trong lòng lửa nóng. Một bên, không có chú ý tới địa phương, có một người da trắng thanh niên thấy được sự tình toàn quá trình, hắn không chút suy nghĩ, liền phải đi ra ngoài. Nhưng mà giây tiếp theo, liền có đồng hành người ngăn lại hắn, ngươi đi làm gì, ngươi lại không phải không nhìn thấy, là nữ hải nhi kia tự nguyện, ngươi đi nói không chừng còn hỏng rồi nhân ra chuyện tốt đâu. Bạch Nhân thanh niên chính là Dạ Kẻ, hắn nghe xong về sau theo bản năng nhíu mày, lộ ra một chút bất mãn tới, đi lản, ngươi nói bậy gì đó. Đi lản thấy Dạ Kẻ quát lớn chính mình, sắc mặt của hắn cũng trở nên không hào lên, ngươi không thể bởi vì nàng là ngươi cái kia châu Á bằng hưu bạn gái, liền cố tình thiên vị nàng. Dạ Kẻ sắc mặt xanh mét, ngươi kỳ thị nữ tính tật xấu khi nào có thể sửa lại. Nếu không có từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa, còn có thượng đế phân thượng, hắn cũng hướng những người khác giống nhau rời xa hắn. Đi lản còn muốn nói cái gì, nhưng tưởng tượng đến Dạ Kẻ hiện tại là hắn duy nhất bằng hữu, hắn lại hầm hực câm miệng. Liên ở Dạ Kẻ cùng Đi lản tranh chấp hai câu này lúc sau, Bạch Nhân bên kia tình huống đông nhiên liền có biến hóa. Một tiếng bạo A, nhất thời liền truyền tới. Ngươi là ở cười nhạo ta sao, hoàng bì tạp chủng. Nói cái gì ấn đường biến thành màu đen sẽ xui xẻo, này còn không phải là trước chỉ hắn là người da đen, lại nguyền rủa hắn ý tứ sao. Bạch Nhân nhìn bỗng nhiên liền bạo nộ người, nàng nhàn nhạt nói, đem chỉ vào ta mặt ngón tay thu hồi đi. Bởi vì người da đen học sinh này một tiếng chứa đầy tức giận rít gào, không ngừng Dương Khiết cùng Dương Khoa lực chú ý bị hấp dẫn lại đây, ngay cả chung quanh vây quanh học sinh cũng nhìn lại đây. Tại như vậy nhiều người ánh mắt hạ, người da đen học sinh đương nhiên không có khả năng bởi vì Bạch Nhân một câu liền thu hồi chính mình động tác. Hắn ngược lại biểu hiện giống nhau, hận không thể đem Bạch Nhân miệt thị đến trong xương cốt. Ngươi tính không đúng, chúng ta nói chuyện phía trước bồi thường. Người da đen đồng học cười hắc hắc, rốt cuộc lộ ra không có hảo ý tới. Này châu Á người lại nhỏ yếu lại ngốc, hắn chỉ cần một mực chắc chắn nàng là sai, nàng có biện pháp nào phản bác. Đệ nhất, ấn đường biến thành màu đen không phải chỉ nhan sắc, là một loại nhìn không tới khí. Bạch Nhân nhướng mày, trong mắt lưu quang chợt lóe mà qua, nàng đứng lên, vô vô phát nhăn quần. Đệ nhị, ta không phải nói sao, đem ngươi ngón tay thu hồi đi. Người da đen đồng học thấy Bạch Nhân chút nào không dao động, hắn nhìn chung quanh người tầm mắt, tức khắc thẹn quá thành giận, duỗi tay phải bắt Bạch Nhân bả vai, bước bách nàng đi vào khuôn khổ. Dương Khoa nhìn trước mắt một màn này, lại nhìn cái này người da đen thể trạng, hắn đối diện sắc khí phẫn Dương Khiết lắc lắc đầu, tiếp theo cùng nàng thì thầm vài câu. Dương Khiết nghe xong, thừa dịp mọi người không chú ý liền rời khỏi đi ra ngoài, sau đó bay nhanh chạy. Nếu không phải kia hai cái giáo thụ đã đi rồi, hiện tại còn có thể dọn một chút cứu binh, Dương Khoa cau mày tưởng. Nhưng mà lệnh tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Bạch Nhân ở người da đen đồng học bàn tay lại đây thời điểm thực nhẹ nhàng liền né tránh. Giây tiếp theo, nàng chính là một chân đá ra, kia người da đen tức khắc liền bay đi ra ngoài. Đông một tiếng trầm vang qua đi, người ở 5 mét ngoại rơi xuống đất. Thượng đế A. Trong đám người có người kinh hô. Ít nhất có 178 cân người, liền như vậy bị đá ra đi. Nhún vai, Bạch Nhân đi qua, nàng ngồi xổm không ngừng ôm bụng rên rỉ người da đen trước mặt, nhỏ giọng nói, ta hôm nay chờ chính là ngươi. Nàng yêu cầu chính là một cái nghiên cứu đối tượng, lấy một cái bình thường học sinh tới khó tránh khỏi ấy nấy, nhưng đối với trước mắt loại người này, nàng liền không cần để ý nhiều như vậy. Nhìn Bạch Nhân cười tủm tỉm khuôn mặt, người da đen học sinh không bao giờ cảm thấy nàng là một cái dễ khi dễ cửu. Này rõ ràng là đầu ăn thịt lang. Ngày mai buổi sáng 9 giờ nhớ rõ đúng giờ xuất hiện ở chỗ này, bằng không, ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Bạch Nhân cười hì hì uy hiếp. Người da đen học sinh chịu đựng đau nhức gật đầu, chỉ là hắn trong mắt che giấu sâu đậm không phải sợ hãi, mà là phẫn hận. Bạch Nhân nửa điểm cũng không ngại. Thức mau, Bạch Nhân liền đứng lên, nàng nhìn về phía một phương hướng, thản nhiên nói ta nghe được ngươi vừa mới đang nói ta. Đồng học, muốn đoán mệnh sao? Đi lạn. Chương 142 yến hội. Thấy Đi Lạn biểu tình, lại nhìn một bên Dạ Kẻ, Bạch Nhân nhướng mày, cũng không có miễn cưỡng. Nàng hôm nay mục đích đã đạt tới, cũng liền không có tiếp tục tất yếu. Bạch Nhân cầm lấy cái kia giản dị quải phàm, thu hồi trên mặt đất vải bố trắng, liền phải rời đi nơi này. Ở đi ngang qua Dương Khoa thời điểm, nàng nghiêm túc nói một câu, cảm ơn. Dương Khiết trộm đi tìm giáo vệ chính là Dương Khoa ý bảo. Dương Khoa không nghĩ tới Bạch Nhân còn sẽ chú ý tới cái này, hắn phục hồi tinh thần lại vội vàng xua tay, dùng quốc ngữ nói, ra cửa bên ngoài, lẫn nhau chiều ứng là hẳn là. Đều là một quốc gia ra tới, nhìn đến đối phương bị khó xử, bọn họ cũng không hảo khoanh tay đứng nhìn. Bạch Nhân nhìn Dương Khoa liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi, các ngươi mấy ngày nay có phải hay không chuẩn bị ra trường học? Ngươi như thế nào biết? Dương Khoa buột miệng thốt ra, trong mắt cũng có kinh ngạc. Tính đến. Bạch Nhân nhún vai, biểu tình không có vui đùa ý vị, bất quá ta kiến nghị các ngươi tốt nhất không cần đi. Nếu là ở trường học, hai người cũng sẽ không xuất hiện loại này tướng xui xẻo. Nàng vừa tới thời điểm liền thấy được, cũng hỏi bọn họ muốn hay không đoán mệnh, nhưng tiếp theo hai người biểu tình không có một cái tin tưởng, kể từ đó nàng liền không có cưỡng cầu. Hiện tại hai người hảo tâm giúp nàng, nàng cũng nguyện ý mở miệng nhắc nhở hai câu. Dương Khoa không nghĩ tới Bạch Nhân sẽ bỗng nhiên nói những lời này, tiếp theo hắn chỉ vào trên mặt đất người da đen học sinh, hỏi, ta cũng cùng hắn giống nhau, ấn đường cũng biến thành màu đen. Này còn không phải là đoán mệnh chung xem tướng sao. Bạch Nhân không nghĩ tới hắn sẽ đoán được, vì thế gật gật đầu, các ngươi cùng hắn giống nhau. Dương Khoa nhìn Bạch Nhân nghiêm trang biểu tình, trong lòng tức khắc không nhịn xuống, cười. Nhưng hắn trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, mà là thành khẩn nói, đã biết, ta sẽ chú ý. Cái này nữ sinh ác thú vị cũng thật không nhỏ, chỉ là lời nói dối lại không có như vậy cao minh. Dương Khoa nghĩ nghĩ, rốt cuộc không tính toán vạch trần nàng. Bạch Nhân thật sâu nhìn Dương Khoa liếc mắt một cái, mày nhăn lại. Tiếp theo, nàng liền lắc đầu đi rồi. Bên kia Bạch Nhân mới vừa đi, Dương Khiết liền thở hổn hển đã trở lại, cách đó không xa, chính là nghe tin mà đến mấy cái giáo vệ. Gì? Dương Khiết nhìn miễn cưỡng đỡ mà đứng lên người da đen đồng học, có chút không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tiếp theo, Dương Khoa liền đem vừa mới phát sinh sự thuật lại một lần. Thật là lợi hại, Dương Khiết có chút không thể tin tưởng. Một cái thoạt nhìn yếu đuối mong manh nữ sinh thật sự có thể đem một cái 178 cân nam sinh cấp một chân đá ra đi. Dương Khiết mới vừa cảm thán xong, còn không đợi Dương Khoa đem lúc sau Bạch Nhân cho bọn hắn đoán mệnh sự tình nói ra đi, bên kia cái kia đứng lên người da đen đồng học liền hung tợn nhìn lại đây. Ở hắn xem ra, Dương Khiết cùng Dương Khoa chính là cùng Bạch Nhân một đám người. Các ngươi đi nói cho cái kia hoàng bì tạp chủng, ta ngày mai sẽ đúng giờ ở chỗ này chờ. Cùng người da đen đồng học ngôn ngữ bất đồng chính là hắn trong mắt lộ ra hung ác quan mang, nhìn ra được tới, Bạch Nhân đã hoàn toàn đem hắn cấp chọc bao, ngày mai ước định chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Chờ người da đen đồng học rời đi về sau, Dương Khiết trong mắt có chút lo lắng nói, ca, làm sao bây giờ? Bọn họ nhưng không quen biết vừa mới cái kia nữ sinh, lúc này nên như thế nào thông chi nàng? Nàng hẳn là sẽ không ngu như vậy, ngày mai còn đến đây đi. Dương Khoa cân nhắc nói. Ngẫm lại cũng là, tuy rằng bên này hôm nay thân thủ nhanh nhẹn đem người cấp đá đảo, nhưng đến ngày mai đối phương có chuẩn bị thời điểm, tình huống lại không giống nhau. Như vậy nghĩ, Dương Khoa cùng Dương Khiết đều cảm thấy Bạch Nhân ngày mai sẽ không lại đến nơi này. Đến nỗi Bạch Nhân nhắc nhở nói, Dương Khoa cứ như vậy cũng cấp ném tại sau đầu. Đi lạn nhìn đám người top 5 top 3 tan, hắn biếng nhác đối một bên Dạ Kệ nói, ngươi thấy được không có, nhân ra nhưng trướng mắt ngươi, từ đầu tới đuôi nhưng đều không có cùng ngươi đã nói lời nói. Dạ Kệ Thái Dương nhảy một chút, ta không phải cùng ngươi đã nói sao, nàng phía trước đã cùng ta đã nói rồi, làm ta không cần ly nàng thân cận quá. Ngươi liền tin nàng chuyện ma quỷ. Đi lạn đào đào lỗ thai, ngữ khí khinh thường nói, một cái vừa tới mấy ngày trao đổi sinh, có thể đắc tội người nào. Dạ Kệ cũng không phải là bình thường phú nhị đại mà thôi, ở toàn bộ Mễ quốc, gia tộc bọn họ cũng có thể bài được với danh hào, có cái gì vấn đề là hắn không thể giải quyết. Tuy rằng không biết kia nữ sinh rốt cuộc là điểm nào chướng mắt Dạ Kệ, nhưng này tuyệt đối chỉ là nàng lấy cớ. Dạ Kệ tưởng cùng Đi Lạn nói sân bay phát sinh kia một màn, nhưng nghĩ nghĩ, ngay sau đó lại từ bỏ. Đi Lạn kỳ thị nữ tính tật xấu đã lạn đến trong xương cốt, hắn nói cũng vô dụng. Thấy Dạ Kệ bất mãn, Đi Lạn thay đổi cái đề tài, nói, tuần sau mặt bờ dân già phạt ti ngươi muốn đi sao? Dạ Kệ mới vừa nghe được bờ dân cái này từ đơn, trong mắt chán ghét chi sắc chật lóe, vội vàng xua tay, không đi. Nói là phạt ti, trên thực tế chính là tàu biển chở khách chạy định kỳ ở trên biển phiêu bạc hai cái ngày đêm tập thể tính, giao cuồng hoan mà thôi. Loại đồ vật này hắn chi ở trước kia tham gia quá một lần, cái loại này trường hợp thật sự là lệnh người buồn nôn, lúc sau hắn liền không còn có đi qua. Đi làn đối này đó không có gì hứng thú, cũng tính toán cự tuyệt. Đồng nhiên, hắn không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt có ẩn ẩn lưu quang hiện lên, tiếp theo ngẩng đầu nói, nếu không chúng ta đi xem, thả lỏng một chút. Ngươi phát cái gì điên? Dạ Kệ mày nhăn chết khẩn. Hắn dĩ vãng không phải cũng không tham gia sao? Nghe nói lúc này có điểm không giống nhau. Đi lạn dơ lên mày, nói tiếp, dù sao lấy chúng ta thân phận, không nghĩ chơi cũng không ai dám cưỡng bách chúng ta. Ngươi thật sự muốn đi? Dạ Kệ vẫn là có chút kháng cự. Đi lạn gật đầu. Dạ Kệ thấy thế suy xét một chút, sau đó bất đắc dĩ nói, đi thả lỏng một chút cũng hảo. Tựa như hắn nói, không ai dám cưỡng bách bọn họ. Ta đây làm bờ dân ra đưa thiệp mời lại đây. Đi lản không biết vì cái gì, trở nên vui dạo dực. Dạ Kệ tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp nhì, nhưng lại không biết vấn đề ra ở nơi nào. Suy nghĩ nửa ngày Dạ Kệ cũng không nhận thấy được dị thường, ngay sau đó hắn liền từ bỏ. Hôm sau sáng sớm, ba cái dáng người cường tráng người xuất hiện. Này ba người chung có một người da trắng, khác hai cái còn lại là người da đen tự nhiên liền có ngày hôm qua cái kia bị Bạch Nhân một chân đá đảo. Thời gian một phút một giây quá khứ, rất nhiều đi ngang qua nơi này người đều phát giác một tia không tầm thường, nhưng lại cơ hồ rất ít có người lưu lại nghỉ chân. Ở bọn họ xem ra, đợi chút chỉ sợ lại là một hồi vườn trường ẩu đả, cũng không biết bị đánh chính là cái kia xui xẻo quỷ. 9 giờ thực mau liền đến, con đường phía trước xuất hiện một cái bước chân thanh thản nữ sinh. Ba người rất xa thấy được nàng, tiếp theo liền nhìn nhau một chút, bất động thanh sắc ngăn cản nàng đường đi. Bạch Nhân nhìn này ba người, mày hung hăng ninh thành một đoàn. Đừng sợ, đợi chút chúng ta sẽ nhẹ một chút. Cho rằng Bạch Nhân là sợ hãi, trong đó một người da đen không có hảo ý cười một chút, thái độ càng thêm không kiêng nể gì. Bạch Nhân dùng ngón tay chỉ chính mình, nhướng mày hỏi, các ngươi muốn đánh ta. Một đám thai vạ đến nơi mà không tự biết người. Ba người hướng nghe được cái gì buồn cười chê cười, sôi nổi nở nụ cười. Bọn họ cũng không trở về Bạch Nhân nói, chỉ lẫn nhau cho đối phương một ánh mắt. Bạch Nhân nhìn bay nhanh huy lại đây ba cái nắm tay, tức khắc mũi chân một điểm, thẳng nhảy lên một trượng cao. Ba người nắm tay đồng thời thất bại, không chờ bọn họ ánh mắt lộ ra hoảng sợ, Bạch Nhân góp chân ở không trung liền bay nhanh đá thượng bọn họ gương mặt. Trong nháy mắt, ba người chỉ cảm thấy bên trái lỗ tai thanh nổ vang, tiếp theo liền cái gì đều nghe không được, đầu óc cũng ầm ầm vang lên, một trận trời đất quay cuồng. Nhìn nháy mắt ngã xuống đất ba người, Bạch Nhân vô tay, tiếp theo nàng hướng một bên phiết liếc mắt một cái, nói, ngươi cũng xuất hiện đi. Cứ như vậy, Đi Lạn cứng đờ từ sau thân cây mặt đi ra. Lại là ngươi. Bạch Nhân giơ lên lông mày, ý vị không do nói. Ngày hôm qua nàng bởi vì dạ kẻ duyên cơ không có so đo, hôm nay hắn lại đơn độc tới, không biết là vì cái gì. Đi lản tận lực bỏ qua trên mặt đất nằm ba người, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình lấy đồ vật phỏng tay lên. Hắn là cái hiểu được xem xét thời thế người. Như vậy tưởng xong, đi lản liền đem đồ vật sau này giấu giấu, ta tới. Ta tới. Đi lản tại như vậy đoạn thời gian nội, vắt hết óc cũng không nghĩ tới cái gì qua loa lấy lệ chi tử. Cắn chặt răng, hắn rốt cuộc vẫn là cầm trong tay đồ vật cấp đem ra, hơn nữa ở trong miệng nói, đây là dạ kẻ làm ta giao cho ngươi đồ vật. Bạch nhân tiếp nhận, sau đó phiên thiên, tiến hội thiệp mời. Đúng vậy. Đi lản trên mặt chấn định gật đầu, nhưng trên thực tế hắn lòng bàn tay đều mướt mồ hôi. Sớm biết rằng bạch nhân vũ lực giá trị như vậy cao, hắn hôm nay là đánh chết đều sẽ không tới. Bạch nhân nhìn đi lản liếc mắt một cái, tiếp theo cười tủm tỉm nói, cảm ơn, ta sẽ đi. Đi lản trong lòng mừng rỡ như điên, hắn còn tưởng rằng tính toán của chính mình muốn thất bại đâu, không nghĩ tới trước mắt nữ sinh vẫn là chúng bấy dập. Như vậy nghĩ, đi lản trên mặt khó tránh khỏi cũng mang ra vài phần. Đi lản không có nhìn đến, bạch nhân trong mắt có hứng thú chợt lóe mà qua. Chờ đi lản đi rồi về sau, bạch nhân mới đi đến ngày hôm qua cái kia người da đen đồng học trước mặt, nàng ngồi xổm xuống hỏi, các ngươi có phải hay không tuần sau mặt cũng có hoạt động. Ngươi nếu là dám nói dối, ta liền đánh tiếp ngươi. Lúc này, người da đen đồng học hiện tại nơi nào còn dám đem bạch nhân trở thành một cái yếu đuối mong manh nữ sinh, hắn nghe được nàng vấn đề, cắn răng trả lời, đúng vậy. Cùng yến hội có quan hệ. Bạch nhân lại hỏi. Người da đen đồng học chịu đựng đau, gật đầu. Vậy đúng rồi, bạch nhân âm thầm tư sấn. Thấy một người là thái tướng, trước mắt này ba người, Dương Khoa Dương Khiết Minh Muội, nàng còn tưởng rằng chính mình xem tướng thuật xảy ra vấn đề. Bởi vì là ở Mễ Quốc, nhìn thấy lại là chút Mễ Quốc người, bọn họ chi gian mặt cốt tương dị, bạch nhân lập tức cũng có chút lấy không chuẩn. Thẳng đến đi lạn này một phong thiệp mời, nàng mới mơ hồ bừng tỉnh. Tuy rằng không quen biết đi lạn, nhưng từ ngày hôm qua nói mấy câu chung nàng liền biết người này đối nàng tựa hồ có chút mạc danh chán ghét. Cũng đúng là bởi vì như vậy, dạ kệ là sẽ không làm hắn tới đưa thiệp mời. Quan trọng nhất chính là, đi lạn ngày hôm qua tướng mạo vẫn là một mảnh bình tĩnh, hôm nay liền trở nên hung ác lên. Tình huống thực không dung lạc quan. Cho nên, cùng cái này có quan hệ sao? Bạch nhân nhìn chính mình trong tay thì mời, con khỏe môi. Có chút ý tứ. Chương 143 du thuyền. Thời gian lại qua một vòng. Thứ 6 buổi chiều 5 điểm, bạch nhân liền đến cửa trường. Nơi đó đã ngừng một chiếc lãm bùa hội in y, nhan sắc. Cư nhiên cũng là bắt mắt màu sắc rực rỡ. Rất xa, trong xe người hướng nàng xua tay. Là đi lạn. Bạch nhân nhướng mày, sau đó liền lên xe. Đi lản ở bạch nhân tới phía trước liền nghĩ kỹ rồi một phen lý do thoái thác, dùng để giải thích giả kẻ vì cái gì không ở, liền chờ nàng hỏi. Nhưng mà đi lản đợi thật lâu, cũng không chờ đến bạch nhân mở miệng, trong lúc nhất thời, hắn trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Chẳng lẽ nàng đã biết? Không nên a, nàng nếu đã biết là cái loại này đến hội, lại như thế nào sẽ đi? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Nghĩ nghĩ, đi lản hơi mang thử tính mà nói. Bạch nhân nhìn hắn một cái, ta không tới. Chỉ sợ có người sẽ thất vọng. Đi lạn như vậy vừa nghe, nắm tay lái tay tức khắc cứng đờ, tiếp theo hắn không được tự nhiên nói, đó là, dạ kẻ chính là thực chờ mong ngươi tới. Tuy rằng nói như vậy, nhưng một sợi mồ hôi vẫn là bò lên trên hắn sống lưng, đi lạn căn bản không nghĩ đoán nàng vừa mới câu nói kêu ý tứ. Bạch nhân nhìn đi lạn biểu tình, có trong nháy mắt không nói gì, nếu dễ dàng như vậy liền có tật giật mình, kia vì cái gì còn muốn như vậy lan lộn. Một đường không nói chuyện. Tới rồi một cái trang viên linh tinh địa phương lúc sau, bạch nhân liền thấy được một trận phi cơ trực thăng đã an tĩnh ngừng ở to như vậy mặt cỏ thượng, nhìn dáng vẻ là muốn đi nhờ phi cơ trực thăng đi. Du thuyền đã xuất phát, chúng ta cũng đi thôi. Đi lạn nói xong, liền dối tay, ý bảo người điều khiển chuẩn bị cất cánh. Vốn dĩ đi lạn còn tưởng rằng bạch nhân trên mặt ít nhất sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cảm xúc, nhưng xem qua đi thời điểm, lại phát hiện nàng biểu tình như cũ bình đạm. Ngươi không đi. Bạch nhân nghi hoặc hỏi. Đi lản thấy bạch nhân đã mở ra cabin, đang ở quay đầu xem hắn, hắn trong lòng một nghẹn, tiếp theo mới mang theo nhàn nhạt thất vọng đi phía trước đi. Phi cơ trực thăng thực mau lên không, đi lản vẫn là không nhịn xuống hỏi bạch nhân, ngươi ở các ngươi quốc gia thời điểm cũng thường xuyên chơi cái này. Tổng cảm thấy nàng tập mãi thành thói quen bộ dáng. Như vậy tưởng tượng, đi lản trong mắt khinh thường cơ hồ muốn tràn ra. Bạch nhân lắc đầu, không có. Đi lản đánh đáy lòng không tin, nhưng hắn sợ bạch nhân lâm thời đổi ý, hắn phỏng chừng là đánh không lại nàng. Vì thế đi lản vẫn là miễn cưỡng nhịn xuống cơ hồ buột miệng thốt ra ác nôn ác ngữ. Bạch nhân thấy đi lản an tĩnh xuống dưới, nàng trong mắt hài hước chợt lóe mà qua, ngươi vì cái gì đột nhiên muốn tham gia này đến hội. Nếu hắn tưởng cho nàng đào hố, vậy đừng trách nàng hảo hảo chơi hắn một phen. Quả nhiên, bên này Bạch Nhân vừa dứt lời, bên kia Đỉ Lạn trong lòng liền chuông cảnh báo sao vang. Cho dù là như thế này, hắn ngự khí vẫn là dị thường bình tĩnh, bởi vì nhàm chán. Nga Bạch Nhân nhàn nhạt lên tiếng, tiếp theo nàng thanh âm liền trở nên lạnh căm căm, giống phi cơ trực thăng ngoại xe lạnh phòng. Vậy ngươi cần phải cẩn thận một chút, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, không chừng có cái gì tai họa sẽ ứng ở trên người của ngươi. Này không phải chú hắn sao, hơn nữa nàng đối ai đều là những lời này, Đi Lạn có thể thật sự mới kỳ quái. Trong lúc nhất thời, Đi Lạn phản bác cũng không phải, không phản bác cũng không phải, sinh sôi đem một hơi nghẹn ở trong lòng. Một giờ về sau, phi cơ trực thăng ở đã trôi nổi trên biển du thuyền phía sau phân chia tốt quay xong chỗ rớt xuống. Bạch Nhân xuống dưới, Đi Lạn chạy nhanh hướng phi cơ trực thăng vẫy vây tay. Chờ phi cơ trực thăng đi rồi về sau, Đi Lạn đôi mắt ở Bạch Nhân không chú ý thời điểm lộ ra một tia ác ý, chỉ là trong nháy mắt, hắn lại khôi phục bình thường bộ dáng. Dạ Kệ ở du thuyền nghe được phi cơ trực thăng thanh âm, lại nghĩ đến hiện tại cũng chỉ thừa Đi Lạn không tới, hắn đứng lên liền đi ra ngoài. Không biết hắn ở chơi trò gì, lần này tới thế nhưng chết sống không cùng hắn cùng nhau. Chờ Dạ Kệ nhìn đến Bạch Nhân thân ảnh thời điểm, hắn bỗng nhiên liền mở to mắt, cũng nháy mắt minh bạch Đi Lạn tính toán. Dạ Kệ kéo qua Đi Lạn, cắn răng nhỏ giọng chất vấn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đi Lạn hoàn toàn không cảm thấy chính mình có cái gì không đúng địa phương, hắn trong mắt thậm chí hiện lên hứng thú, chơi chơi mà thôi, ta sẽ không đối nàng thế nào. Đến nỗi nàng đợi chút nhìn đến cái loại này quần ma loạn vũ trường hợp có thể hay không dọa đến, vậy mặc kệ chuyện của hắn. Nữ nhân A, chính là như vậy yếu ớt mà lại ghê tởm sinh vật. Đi Lạn không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt chán ghét càng ngày càng khắc sâu. Ngươi có biết hay không ngươi chọc phải đại phiền toái? Dạ Kệ nắm Đi Lạn cổ áo, hắn không dám lớn tiếng. Sợ kinh động Bạch Nhân, ngươi chờ bị nàng bạn trai trả thù đi. Bằng hắn ở Tư Bạch Dạ nơi đó mặt mũi, nhưng cứu không được Đi Lạn. Sợ cái gì? Đi Lạn chẳng hề để ý, liền tính người kia ở bọn họ quốc gia ra thế bất phàm, nơi này là mẹ quốc, hắn nhưng bất lực. Hơn nữa chính hắn cũng không phải cái gì người thường. Dạ Kệ nhìn Đi Lạn chết cũng không hối cải bộ dáng, thiếu chút nữa không tức chết. Hít sâu một hơi, hắn mới đưa chính mình kiêng kỵ nói thẳng ra. Ngươi biết ta ba bị Thái Lan hàng đầu sư hạ hàng đầu sư đi, đó chính là Tư Bạch Dạ giải quyết. Đi Lạn sửng sốt, hắn hoàn toàn không biết trong đó còn có cái này ẩn tình, còn chỉ cho rằng Dạ Kệ là bởi vì Tư Bạch Dạ là hắn đồng học mới đối hắn khách khí như vậy. Không thể nào, không phải nói Ổ Đỉnh đại sư đều bó tay không biện pháp sao? Đi Lạn trong lòng trầm xuống. Ổ Đỉnh tên này Đi Lạn chỉ mịt mờ nghe chính mình phụ thân nhắc tới quá vài lần, nhưng tên này lại là không thể nói rõ cấm kỵ. Long mang cấm kỵ lực lượng phương Tây bói toán sư, đắc tội quá người của hắn cùng gia tộc cơ hồ đều bị trả thù. Hắn từng gặp qua đối phương hai lần, lúc ấy còn bị phụ thân cố ý nghiêm lệnh muốn tôn kính, ngàn vạn không thể mạo phạm. Tư Bạch Dạ, sao có thể sẽ là cùng đối phương cùng một đẳng cấp người? Dạ Kệ vừa định lại bổ sung cái gì, bên kia liền có một cái nhẹ nhàng thanh âm xông ra. Chuyện này, Tư Bạch Dạ đảo không cùng ta nói rồi. Bạch Nhân ý cười doanh doanh. Dạ Kệ không biết vì cái gì, tức khắc lông tơ một dựng. Lúc này, Đi Lạn cũng rốt cuộc hồi quá vị nhi tới. Ngươi cố ý. Đi Lạn nghĩ đến Bạch Nhân dọc theo đường đi biểu hiện, đột nhiên liền khẳng định. Tới trương trương kiến thức. Bạch Nhân gật đầu, tiếp theo nàng chế nhạo nhìn trước mắt hai người kia. Ta tin tưởng các ngươi đã biết Tư Bạch Dạ lợi hại lúc sau, hẳn là liền sẽ không làm ta lâm vào cái gì phiền toái bên trong đi. Nay vẫn là Bạch Nhân lần đầu tiên dựa dọn ra Tư Bạch Dạ danh hào tới hưởng dụng phương tiện, cảm giác cũng không tệ lắm. Dạ Kệ nhìn Bạch Nhân trói lọi không có sợ hãi bộ dáng. Kịp thời đem Đi Lạn miệng cấp dùng sức che lại, sau đó bay nhanh bảo đảm, kia đương nhiên, hai ngày này tuyệt đối sẽ không có người làm ngươi không cao hứng. Kia hắn đâu? Ngón tay chỉ thượng Đi Lạn. Dạ Kệ không chút do dự nói, cũng bao gồm hắn. Bạch Nhân vừa lòng gật đầu, liền hướng du thuyền bên kia đi rồi, nhìn dáng vẻ là muốn hiện tham quan một chút. Thấy Bạch Nhân đi xa, Dạ Kệ mới buông lỏng ra tay mình. Nhìn có chút không phục hồi tinh thần lại Đi Lạn, Dạ Kệ bình tĩnh hộp ra mấy cái từ đơn. Sẽ vờ ép bờ gì tốt. Xứng đáng. Đi Lạn bực mình. Du thuyền đại khái có 120 mễ trưởng, trước sau có hai cái quay sóng chỗ, có vẻ dị thường xa hoa. Chờ Bạch Nhân toàn bộ ở bên ngoài vòng một vòng lúc sau, nàng mới chuẩn bị hướng bên trong đi. Chờ đẩy cửa ra lúc sau, nàng dừng một chút. Party hiện tại liền bắt đầu. Bạch Nhân nhìn ở cửa liền dây dưa đến cùng nhau nam nữ, nàng cân nhắc chính mình hẳn là vòng qua đi vẫn là vượt qua đi. Liên ở cái này không đương. Mặt sau người cũng tới rồi. Ngươi như thế nào không đi vào? Dạ Kệ nghi hoặc hỏi. Chờ hắn nhìn đến trước mắt cảnh tượng lúc sau, quay đầu liền căm tức nhìn Đi Lạn liếc mắt một cái, đều là hắn làm chuyện tốt. Đi Lạn tâm tình cũng không thấy đến thật tốt, vì thế một khang tức giận đều ra bên ngoài bạo. Thomas Brown, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi động dục sao? Làm party chủ nhân, bản thân cũng không phải một cái cỡ nào đứng đắn người, cho nên Thomas không chút nào để ý đem ấn ở nữ nhân ngực, bộ thượng tay thu trở về, thuận miệng nói, ngươi lại không phải ngày đầu tiên tham gia cái này. Hiện tại lại tới trang cái gì chính nghĩa? Thomas biểu tình vốn dĩ thập phần tản mạn, nhưng hắn nhìn đến Bạch Nhân thời điểm, đống nhiên trước mắt sáng ngời, đây là các ngươi hôm nay mang đến. Đợi chút chúng ta đổi chơi chơi. Dạ Kệ cảm thấy chính mình đại khái là sống không đến tốt nghiệp. Đi Lan trong mắt chuyển động, không lưu tình chút nào liền chuẩn bị đem Thomas cũng kéo xuống thủy, đây là cùng Dạ Kệ đồng học, ngươi đừng sang bậy. Tới loại này party, không ít đều là còn ở đi học. Vì hư vinh hoặc là cái gì, được đến tin tức lúc sau liền leo lên khẩn cầu có thiệp mời người mang các nàng tới, rốt cuộc nơi này người vì thân thể thượng hưởng lạc, nói là vung tiền như rắc cũng không quá. Hai buổi tối có thể được đến tiền, cũng đủ các nàng tiêu xài rất dài một đoạn thời gian. Bởi vì Bạch Nhân xuyên đơn giản, hơn nữa Đi Lạn phi thường mơ hồ cách nói, Thomas tức khắc liền hiểu lầm, hắn trực tiếp đối với Bạch Nhân ra giá, 2 vạn đao, bồi ta 2 vãn. Cái này giá cả, chính là không ít. Ta cho ngươi 10 vạn đao, ngươi đi bồi hắn 2 vãn. Bạch Nhân chỉ vào Đi Lạn, thành khẩn nói. Thomas có chút không phản ứng lại đây. Dạ Kệ thiếu chút nữa không cười ra tiếng, tiếp theo hắn thực mau vẫy vây tay, nghiêm túc giải thích nói, nàng thật là ta đồng học. Thomas cũng là người thông minh, hắn xem Dạ Kệ cùng hắn đưa mắt ra hiệu, liền biết này trong đó nhất định có miêu nị. Nhưng Thomas luôn luôn không thích cự tuyệt, hơn nữa hắn cùng Dạ Kệ quan hệ cũng không phải như vậy hảo, cho nên hắn không ngừng không để ý đến, thậm chí càng thêm làm trầm trọng thêm, ngươi tới nơi này, còn không phải là vì tiền. Thomas nói nửa điểm mặt mũi cũng chưa cho Dạ Kệ lưu, lúc này, Dạ Kệ trên mặt ý cười cũng một chút thu liễm lên. Liên ở ngay lúc này cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận khắc khẩu thanh. Bạch Nhân nhìn đem Dương Khiết hộ ở sau người Dương Khoa, còn có mấy người tranh luận thanh, nàng nheo lại đôi mắt, ngươi này mặt tỉ cũng chẳng ra gì à. Dương Khoa cùng Dương Khiết rõ ràng đều là bị lửa tới. Xem ra, ngươi tiền không có gì lực hấp dẫn, thật là lệnh người tiếc nuối. Bạch Nhân đem Thomas lời nói còn nguyên còn trở về, lúc này, Thomas mặt đều trướng thành màu gan heo. Chương 144 trường kiếm. Hùn. Ngươi cái này đáng chết hỗn đản. Dương Khoa mặt bởi vì phẫn nộ đỏ lên. Đến nỗi Dương Khiết tắc cắn môi cường trống, không cho nước mắt rơi xuống. Dương Khiết chưa từng có nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ gặp được loại chuyện này, nàng bị tới mệ quốc lúc sau giao bạn trai cấp bán đứng. Hai chu phía trước, nàng bạn trai Hùn liền vẻ mặt thần bí mời nàng cùng nàng ca ca tới tham gia một hồi party. Bởi vì liền Dương Khoa đều bị mời, cho nên Dương Khiết căn bản nửa điểm phòng bị đều không có. Chờ bọn họ đi vào cái này du thuyền thượng lúc sau, bọn họ mới phát hiện sự tình cũng không phải bọn họ tưởng tượng như vậy đơn thuần. Dương Khoa cùng Dương Khiết vừa đến tàu ngầm thượng không bao lâu, liền ẩn ẩn thấy được mấy cái ăn mặc bại lộ nữ nhân. Dương Khoa tính cảnh giác rất cao, hắn lúc ấy liền thử tính hỏi Hùn những người đó rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng Hùn đương nhiên không có khả năng đem nói thật nói cho hắn, chỉ thoái thác thuyết phục vụ nhân viên. Dù cho Dương Khoa vẫn là không quá tin tưởng, nhưng hắn cũng biết một ít cậu ấm yêu thích, liền ở quốc nội loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Cho nên hắn bất mãn còn giới hạn trong Hùn rõ ràng là hắn muội muội bạn trai lại còn mang nàng tới nơi này thượng, qua một giờ, thẳng đến một cái thân hình cao lớn, diện mạo anh tuấn mệ quốc người tầm mắt thỉnh thoảng hướng bên này xem thời điểm, Dương Khoa tâm mới trầm xuống lại trầm. Hắn thập phần xác định, nam nhân kia ánh mắt xem không phải hắn muội muội, mà là hắn. Dương Khoa mặt sau phản ứng còn tính chấn định, nếu thật sự cùng hắn tưởng giống nhau, kia hoảng loạn liền thành nguy hiểm nhất sự tình. Dương Khoa đầu tiên là bất động thanh sắc quan sát ở giữa sân bảo tiêu. Tiếp theo mới làm bộ nói chuyện phiếm giống nhau đem chính mình không tốt hoài nghi nói cho Dương Khiết. Cũng may, Dương Khiết cũng không phải cái gì bị tình yêu hướng hôn đầu góc tiểu cô nương, tuy rằng Dương Khoa nói sự tình quá mức không thể tưởng tượng, nhưng Dương Khiết cũng khó tránh khỏi trong lòng nói thầm, vì thế cũng thoáng đề cao cảnh giác. Này hết thể bình tĩnh liên tục đến một người nam nhân đem một nữ nhân ấn đến trên vách tường bắt đầu động tay động chân, mới rộng mở bị mổ ra. Ở đây mọi người không những không có bất luận cái gì kinh ngạc, thậm chí còn bắt đầu ồn ào. Trong miệng các loại ngôn thoại đều ra bên ngoài nhảy, không còn có vừa mới áo mũ chỉnh tề bộ dáng. Dương Khoa bắt lấy Dương Khiết tay liền phải tìm lấy cớ rời đi đi trong phòng nghỉ ngơi. Dương Khiết lúc này cũng có chút tình ngộ, phối hợp Dương Khoa, giả bộ bất tỉnh đầu thuyền đau bộ dáng. Tay nàng chảy ra hãn, lại một chút không dám lộ ra manh mối. Nhưng mà liền ở bọn họ không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi sắp thoát thân thời điểm, nhìn chằm chằm vào Dương Khoa nam nhân kia rốt cuộc đứng lên. Bảo Bối Nhi, ngươi nhìn đến ngươi đổ mồ hôi. Là nơi này quá nhiệt sao? Màu xanh thẳm đôi mắt, anh tuấn khuôn mặt, nếu phóng tới bên ngoài, nhất định sẽ khiến cho không ít nữ nhân truy phủng. Nhưng mà chính là người nam nhân này, không những không có làm Dương Khiết thả lỏng lại, thậm chí bắt đầu hãi hùng khiếp vía. Hắn ở dùng rất kỳ quái ánh mắt xem nàng ca, những lời này, cũng là đối với nàng ca nói. Dương Khoa nắm Dương Khiết tay hơi hơi dùng sức, tựa hồ là đang an ủi. Hắn trong miệng nói, ta muội muội có điểm không thoải mái, ta mang nàng trở về nghỉ ngơi. Nam nhân xem Dương Khoa biểu tình càng thêm giàu có hứng thú, thậm chí còn có nhất định phải được, vậy làm nàng chính mình trở về đi, chúng ta ở chỗ này tiếp theo tâm sự. Những lời này, có thể nói là thập phần lộ liễu. Dương Khiết sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, nàng quay đầu xem giống chính mình cái kia cái gọi là bạn trai, ngữ khí sắc bén nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hôn gặp người đã ở du thuyền thượng, trừ phi lập tức cắm thượng cánh, nếu không hôm nay hai người kia là như thế nào cũng không chạy thoát được đâu, vì thế hung ác ra lập tức hiển lộ không thể nghi ngờ, chính là ngươi nhìn đến như vậy. Nhìn hùn vô lại sắc mặt, Dương Khiết tức khắc khó thở. Nàng như thế nào sẽ bị người như vậy cấp ché mắt? Nếu bởi vì nàng liên lụy nàng ca, nếu đều là bởi vì nàng. Trong lúc nhất thời, Dương Khiết trên mặt cáu giận cùng áy náy lẫn nhau đan chéo. Hùn vốn dĩ chính là vì leo lên ở đây những người này mới đem Dương Khoa huynh muội lừa tới, bằng không lấy thân phận của hắn nhưng đang không thượng này con du thuyền. Hắn hiện tại trong lòng không có bất luận cái gì bức dứt cảm, thậm chí còn đứng tới rồi nam nhân trước mặt, chuẩn bị chờ hai người phản kháng thời điểm hỗ trợ khống chế bọn họ. Vô số mễ quốc nữ nhân, còn có tiền tài mới là hắn theo đuổi, kẻ hèn một cái Dương Khiết tính cái gì. Dương Khoa thấy hai người kia còn có mấy cái bảo tiêu dần dần xông tới, còn có một bên rõ ràng chuẩn bị xem kịch vui vài người. Hắn cắn chặt răng, tiếp theo liền hướng phía sau một vớt lên một phen trang trí dùng, còn mang theo gân kiếm. Đây là hắn vừa mới nhìn chung quanh thời điểm nhìn đến, cũng là hiện tại cái này cảnh tượng hạ hắn duy nhất có thể sử dụng đến từ bảo đồ vật. Chờ Dương Khoa nhìn đến nam nhân trong mắt trào phúng cùng trêu đùa ánh mắt, hắn tức khắc bị một trận dự cảm bất hảo cấp bao phủ. Ta liền thích người khác hấp hối dãy rủa bộ dáng. Nam nhân thanh âm trở nên có chút khàn khàn, trong mắt bay nhanh hiện lên hưng phấn. Dương Khoa rút ra kiếm, bày ra để phòng tư thế, ngà. Theo vài người từng bước tới gần, Dương Khoa nảy sinh ác độc giống nhau huy động hai hạ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nửa cái người đều không có thương đến. Liên ở Dương Khoa cùng Dương Khiết cho rằng bọn họ hôm nay liền phải công đạo ở chỗ này, tâm sinh tuyệt vọng thời điểm, bên kia đột nhiên truyền đến trong trẻo giọng nữ. Mã tới khắc lực sĩ kiếm. Cũng không phải là ngươi như vậy dùng. Bạch Nhân đứng ở Dương Khiết cùng Dương Khoa phía trước, phảng phất lơ đãng, nàng nhìn đi lạn liếc mắt một cái. Ta cảm thấy các ngươi mệ quốc người thực sự có ý tứ, giống như tùy ý liền đem người khác trở thành mềm yếu sân dương. Như thế ngang ngược cùng lệnh người không vui. Dương Khoa cùng Dương Khiết vẫn luôn ở cùng trước mắt những người này chu toàn, căn bản không chú ý cửa bệnh nhân. Hiện tại nhìn đến nàng, hai người đều là ngẩn ra. Không phải nói cho các ngươi, đừng tới cái gì lung tung rối loạn bạc tì. Bạch Nhân cũng biết Dương Khoa sẽ không thật sự, nàng hiện tại chỉ là thuận miệng vừa nói. Sự tình nếu đã xảy ra, lại như thế nào hối hận cũng vô dụng. Hiển nhiên, Dương Khoa nghĩ tới điểm này, hắn ánh mắt tối sầm lại, tiếp theo cười khổ nói, ta không biết ngươi nói chính là thật sự. Hiện tại hảo, rơi xuống tình trạng này, hắn cùng hắn muội muội hai người ruột đều phải hối thanh. Đến nỗi bị một người nam nhân cấp theo dõi, Dương Khoa trừ bỏ cảm giác nan kham, còn có thật sâu chán ghét. Ngươi như thế nào cũng tới. Dương Khoa nghĩ tới cái gì, hậu chi hậu giác hỏi. Không phải nói, có nguy hiểm. Bạch Nhân nô nô miệng. Thẳng chỉ đi lạn, cùng các ngươi giống nhau, bị người lừa tới. Đi lạn. Hắn hoàn toàn không thấy ra tới nàng có một chút bị lừa bộ dáng, từ đầu chí cuối nàng đều là biết đến. Đối Dương Khoa ý đồ gây rối nam nhân, cũng chính là bài, hắn nhìn chặn ngang một Giang Bạch Nhân, thần sắc biến đều không có biến. Ở hắn xem ra, nhiều một cái cùng Dương Khoa Dương Khiết cùng quốc gia người, căn bản sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Huống chi, đối phương rõ ràng cũng là bị người cấp mang tiến vào. Tự thân khó bảo toàn còn muốn làm chúa cứu thế. Bài cười nhạo một tiếng, tiếp theo lạnh lùng nói, buồn cười. Bạch Nhân duỗi tay ở Dương Khoa muốn nói lại thôi chúng tiếp nhận trôi này mã tới khắc lực sĩ kiếm, nàng tùy tay vãn cái kiếm hoa, nói, hôm nay khiến cho ngươi mở rộng tầm mắt. Nàng nhưng thật ra thật lâu chưa từng cầm kiếm, không biết đợi chút có thể hay không ngượng tay. Bài không tính toán cùng này ba người háo đi xuống, hắn hơi hơi phất phất tay, mấy cái bảo tiêu liền phát tới. Một bên giả kẻ thấy thế. Vội vàng làm chính mình bảo tiêu đi lên ngăn lại, ai làm ngươi động thủ, bài. Hắn thật đúng là không dám làm Bạch Nhân ở chỗ này xảy ra chuyện. Nhưng mà dạ kẻ tới tổng cộng liền mang theo 3 cái bảo tiêu, liền tính hơn nữa đi lẳng cũng mới 6 cái, chỉ bãi bảo tiêu liền có 8, càng miễn bản còn muốn hơn nữa cùng hắn quan hệ muốn tốt bạc tỷ chủ nhân tô mắt người. Hảo hảo một hồi bạc tỷ, hiện tại thế nhưng trở nên dương cung bạc kiếm. bài gia thế vốn dĩ liền không kém gì Dạ Kẻ, vì thế hắn không có gì cố kỵ làm Thomas bảo tiêu ngăn lại hắn, sau đó làm chính mình bảo tiêu tiếp tục tới gần Bạch Nhân ba người. Bài nhìn Bạch Nhân trong tay trường kiếm, lộ ra một cái tiếc nuối tươi cười, thế giới tam đại danh nhận chi nhất mã tới khắc lực sĩ kiếm ở trong tay ngươi, thật là lãng phí. Bài gặp qua không ít hoa quốc người, bọn họ lá gan quả thực so con kiến đều phải tiểu. Bài chắc chắn liền tính là Bạch Nhân trong tay cầm kiếm, nàng cũng không dám huy động một chút. Tựa hồ là nhìn ra bài ý tưởng, Bạch Nhân đột nhiên cười, nàng lông mày dương lên, trong tay trường kiếm tức khắc liền động. A! Hét thảm một tiếng lúc sau, hai căn lề sách chỉnh tề ngón tay liền rơi trên thảm thượng. Máu tươi giống dòng suối giống nhau, thực mau ở trên thảm hội tụ thành một bãi nho nhỏ ao hồ. Toàn bộ phòng nội nhất thời an tĩnh một chút, bài mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt một màn này. Dương Khiết nhìn đến che lại tay hủn, biểu tình toàn là thống khoái, đến nỗi những cái đó chó má tình yêu, coi như là hủy cầu. Dạ Kẻ cũng không nghĩ tới Bạch Nhân thật sự dám xuống tay, vẫn là như vậy dứt khoát lưu loát động tác, liền do dự đều không có do dự, nàng trong tay trường kiếm bởi vì lặp lại gấp rèn mà hình thành phảng phất thực vật diệp mạch thượng, nửa điểm vết máu đều không có lây dính, này đủ để chứng minh nàng vừa mới kia nhất kiếm rốt cuộc có bao nhiêu mau. Đi làn vốn dĩ bởi vì Dạ Kẻ mượn hắn bảo tiêu, liền vì bảo hộ Bạch Nhân mà dị thường bất mãn, hiện tại thấy được Bạch Nhân hành động, không biết như thế nào, hắn trong lòng thế nhưng xuất hiện nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Ở đây nữ nhân chỉ là vì tiền tới, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ra như vậy sự, vài cái nữ nhân khắc chế không được phát ra tiếng thét chói tai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng không khí trở nên khẩn trương mà lại ồn ào. Hiện tại Bạch Nhân ánh mắt bất biến, nàng nâng lên tay phải, thẳng chỉ bài, đến ngươi. Bài bảo tiêu nhìn đến cái này cảnh tượng, bay nhanh che ở hắn phía trước. Bài hàm răng cắn khanh khách rung động, hắn cũng không tin, hắn hôm nay còn có thể bị một nữ nhân cấp dọa sợ. Đẩy ra trước người bảo tiêu. Bài chỉ vào chính mình ít hầu, ánh mắt có hung ác nham hiểm có điên cuồng. Có bản lĩnh chiều nơi này tới. Vừa mới chỉ là hai ngón tay, hiện tại bãi lại là mạng người, bài cũng không tin, trước mắt hoa quốc nữ sinh thật sự dám động thủ. Nhưng mà bài lời nói còn chưa nói xong, trường kiếm cư nhiên cũng đã đâm vào cổ hắn. Chương 145 sự ra. Người trốn cái gì? Bạch Nhân ý cười doanh doanh nhìn trước mắt nam nhân. Bài che lại chính mình không ngừng giật huyết thiết hầu, hắn tưởng nói chuyện. Nhưng lại chỉ phát ra lộc cộc thanh âm. Bài trăm triệu không nghĩ tới, Bạch Nhân thật sự dám đảm đương nhiều người như vậy mặt động thủ. Há chỉ là hắn, ở đây mọi người đều cũng chỉ cho rằng Bạch Nhân bất quá là uy hiếp một phen, chờ bọn họ nhìn đến nàng vững như Thái Sơn tay nhẹ nhàng đem kiếm đi phía trước đẩy, trong lúc không thấy một tia chần chờ cùng run rẩy thời điểm, bọn họ liền biết này không phải một hồi vui đùa. Nàng thật sự, không có đem bài mệnh đặt ở trong mắt. Bài cũng là thấy được điểm này. Mới ở cuối cùng thời điểm bay nhanh sau này lui. Lúc này, hắn đã bất chấp lúc sau sẽ bị người cười nhạo. Nghĩ đến vừa mới lưỡi dao sắc bén đâm thủng làn da cảm giác, bài chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân thẳng thoáng thượng trán, trong nháy mắt, hắn toàn thân đều trở nên thấm mồ hôi. Kịch liệt đau đớn cùng kinh hoàng, từ sinh ra bắt đầu, bài chưa từng có cảm giác được tử vong khoảng cách hắn như thế gần quá. Bạch Nhân nhìn ra bài lui bước chi ý, nàng tựa hồ là suy xét một chút, sau đó mắt lộ ra tiếc nuối. Tay phải vừa chuyển liền thu kiếm vào vỏ. Bài bị 20 cái bảo tiêu vây quanh, thẳng đến du thuyền thượng bác sĩ đã đến. Thomas như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Bạch Nhân, hắn tay nâng lên, tựa hồ tùy thời đều sẽ ra lệnh một tiếng, làm này đó bảo tiêu cùng mà công. Bạch Nhân tiểu thư. Mấy chữ này Thomas cắn đặc biệt trọng, thần sắc cũng trở nên âm trầm, ngươi tựa hồ không rõ chính mình tình cảnh. Đây là hắn du thuyền, là hắn địa bàn, nơi nào cho phép người khác dương ai. Bạch Nhân nhìn chung quanh một vòng, cười. Là các ngươi không rõ. Ta còn tưởng rằng là cái cỡ nào kiên cường người đâu, kết quả thật là quá lệnh người thất vọng rồi. Bạch Nhân nhìn như cũ kinh hồn chưa định bài, vẻ mặt đáng tiếc. Bài có thể tránh được một kiếp cũng không phải hắn trốn tránh có bao nhiêu mau, mà là nàng đẩy mạnh tốc độ rất chậm, rốt cuộc dao cùn cắt thịt mới đau. Kết quả không ngoài sở liệu, người này căn bản là không bằng hắn biểu hiện ra như vậy không sợ gì cả. Nhìn đến Bạch Nhân không chút nào để ý bộ dáng, Thomas trong mắt tàn nhẫn sắc chợt lóe, ngữ khí nặng nề hạ mệnh lệnh. Bắt lấy nàng, ném đến trong biển uy cá mập. Nàng tựa hồ là đã quên, nơi này là Mễ Quốc, hắn bên người bảo tiêu đều là có thương. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp vài thanh súng vang, tại như vậy dày đặc viên đạn hạ, Thomas không cho rằng Bạch Nhân có thể trốn đến qua đi. Người đang xem cái gì? Một cái nhàn nhã thanh âm từ trước mặt cực gần địa phương truyền ra tới, Thomas trên mặt nhất định phải được tươi cười tức khắc đọc lại. Nhìn không biết khi nào gần đây ở gang tấc Bạch Nhân. Thomas không chút nghĩ ngợi liền phải sau này chạy. Nhưng mà hắn chân còn không có tới cập động tác, giây tiếp theo một đoàn bóng ma liền bao phủ đi lên. T. ăn đau thanh không nhịn xuống từ kẽ răng bài trừ tới. Bạch Nhân nhìn chính mình cắm vào đối phương xương bả vai tay, còn có đối phương nhịn đau huy lại đây nắm tay, nàng không chút suy nghĩ liền rút khỏi, sau này lui hai bước. Cứ như vậy, ở cuối cùng thời điểm Thomas bị chính mình bên người một cái bảo tiêu cấp cứu. Bạch Nhân cũng không hề động thủ, chỉ ý vị không rõ nhìn đằng trước ba người, các ngươi còn muốn động thủ sao? Này ba cái không phải người khác, vừa vặn là một vòng trước còn ở trường học cản quá nàng ba người kia. Người da đen đồng học làn da tương đương bắt mắt, đến nỗi hắn trên đầu hãn, liền càng thấy được. Ba người do dự đều không có do dự liền dừng lại chính mình tiến lên động tác, bọn họ chịu chính là lâm thời thuê, cũng không tính toán vì thế bồi thượng chính mình tánh mạng. Đến nỗi chính mình đã chọc tới Bạch Nhân chuyện này, người da đen đồng học tự nhiên là ở trong lòng kêu khổ không ngừng. Chuyện tới hiện giờ không ai còn dám tiến lên, ngay cả Thomas cũng tâm sinh kiêng kỵ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Nhân, lại không có lại hạ đạt bất luận cái gì mệnh lệnh. Bạch Nhân thấy thế, cũng không muốn ở chỗ này ở lâu, nàng đi đến Đi Lạn bên cạnh, vô vô bờ vai của hắn, mang ta tìm cái phòng. Đi Lạn thân thể run, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, hảo. Tốt. Thừa dịp Bạch Nhân không chú ý, Đi Lạn bay nhanh hướng Dạ Kệ làm một cái cầu cứu biểu tình. Tư cập chính mình làm sự, Đi Lạn không cấm có chút hoài nghi, nàng lúc này gọi lại hắn, thật sự không phải vì đợi chút đem hắn thọc cái đối xuyên. Dạ Kệ cũng có chút khẩn trương. Hắn liền tính phía trước tái sinh Đi Lạn khí, nhưng tốt xấu hai người cũng là cùng nhau lớn lên, liền bởi vì như vậy Dạ Kệ cũng vô pháp trơ mắt nhìn Đi Lạn xảy ra chuyện. Ta cũng mệt mỏi, cùng nhau đi. Dạ Kệ cương mặt cười. Bạch Nhân nhướng mày, không có cự tuyệt. Thấy Bạch Nhân phải rời khỏi, Dương Khoa cùng Dương Khiết chạy nhanh đi theo nàng phía sau. Lúc này, không còn có so đái ở Bạch Nhân bên người càng an toàn. Chờ bọn họ cùng nhau đi rồi lúc sau, Thomas mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó đi xem xét bài thương thế. Hắn thế nào? Thomas trầm giọng hỏi. Hắn tuy rằng vẫn luôn trầm mê nữ sắc cùng ngoạn nhạc giữa, nhưng có một số việc hắn vẫn là biết đến, nếu bài thật sự ở hắn nơi này xảy ra chuyện, kia gia tộc của hắn liền phải nguy ngập nguy cơ. Không dung lạc quan, tốt nhất vẫn là chạy nhanh trở về tiếp thu trị liệu. Bác sĩ cũng không giấu giếm, đem bệnh tình một năm một mười nói một lần, liền tính là trị hết, về sau nói chuyện cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Thậm chí trực tiếp liền không có biện pháp nói chuyện. Đương nhiên, vì không cho chính mình chọc phiền toái, bác sĩ cuối cùng một câu không có nói ra. Ở bác sĩ xem ra, lần này này đó vô pháp vô thiên quán hai người là đã đến ván sát, bằng không này kiếm cũng sẽ không chắc như vậy chuẩn, không thương cổ động mạch, chuyên môn phế đi bài dây thanh. Thomas nghe xong, chỉ cảm thấy có chút châm trọng. Đêm này bác sĩ đưa tới du thuyền thượng là vì phòng ngừa bọn họ ở nữ nhân đôi chơi quá điên ra cái gì ngoài ý muốn, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên dùng để trị thương. Trong lúc nhất thời, Thomas sắc mặt âm tình bất định. Thomas du thuyền Đi Lạn không phải lần đầu tiên tới, thực mau, hắn liền chọn trong đó một cái nhất thoải mái cùng xa hoa phòng cấp Bạch Nhân. Người xem cái này hành đẩy cửa ra, Đi Lạn nhìn đến trước mắt hình ảnh, hận không thể đem chính mình đầu lưỡi cấp cắn rớt. Cái gọi là party, bản thân tính chất liền không phải như vậy đơn thuần, nhưng Đi Lạn vẫn là không nghĩ tới Thomas thế nhưng sẽ chơi lợi hại như vậy. Kia dị thường xa hoa trong phòng bị phủ kín thảm, mềm mại phảng phất đi một bước đều sẽ đỉnh trệ đi xuống. Toàn bộ phòng vô luận là bày biện, vẫn là bố trí, thoạt nhìn đều rất có phẩm vị. Trừ bỏ trên cái giường lớn kia nằm một cái chỉ xuyên rất ít quần áo nữ nhân, mặt khác hết thể đều thập phần bình thường. Nữ nhân nhìn đến nhiều người như vậy tới, đầu tiên là dừng một chút, tiếp theo liền chần chờ nói. Cùng nhau chơi. Trừ bỏ mấy cái bảo tiêu, dư lại ba cái nam ba cái nữ, sửa lại. Đi Lạn. Hắn lại một lần hối hận tới cái này đáng chết địa phương. Dương Khoa cùng Dương Khiết hiển nhiên cũng nghe đã hiểu nữ nhân này ý tứ. Hai người chưa từng có gặp được quá như vậy kích thích sự, trong lúc nhất thời mặt đều đỏ lên. Dạ Kệ hung hăng xẻo Đi Lạn liếc mắt một cái, sau đó quay đầu đối Bạch Nhân nói, ta đi cho ngươi đổi cái phòng. Bạch Nhân nhưng thật ra không sao cả, nàng thấy Dạ Kệ muốn đi ra ngoài, sau đó nhún vai nói, không cần thay đổi. Chỉ sợ mặt khác phòng cũng là cái dạng này, thật không biết Thomas rốt cuộc tìm tới nhiều ít cái nữ nhân tới. Dạ Kệ nghe xong Bạch Nhân nói, không biết nghĩ tới cái gì, hắn môi hung hăng run run một chút, tư Bạch Dạ. Hán. Bạch Nhân thấy hắn nhắc tới tên này, đôi mắt tức khắc mị lên, ngươi suy nghĩ cái gì? Chỉ mong không phải nàng đoán được như vậy. Dạ Kệ thấy tình thế không ổn, tức khắc liền nhắm lại miệng. Thấy Bạch Nhân cũng không tính toán lưu người, Dương Khoa cùng Dương Khiết trong mắt lo lắng chợt lóe mà qua, nhưng bọn hắn vẫn là không nói gì thêm liền rời đi. Đến nỗi Đi Lạn, hắn cũng thoáng yên tâm. Ít nhất hiện tại Bạch Nhân không tính toán cùng hắn tính toán sổ sách. Phòng thực mau liền dư lại Bạch Nhân cùng nữ nhân kia. Nữ nhân nhìn Bạch Nhân, trong mắt có tò mò, nhưng nàng rất có ánh mắt, nàng xem Bạch Nhân không giống như là có cái gì đặc thù ham mê người, vì thế cũng liền an an tĩnh tĩnh mà không nói lời nào. Bóng đêm càng sâu, tiếng sóng biển liên miên không ngừng. Bạch Nhân là bị một tiếng thật lớn tiếng sấm thanh bừng tỉnh. Nàng mở mắt ra, từ trên sofa đứng dậy, nhìn đến chính là ngoài cửa sổ giống như long xà tương vũ giống nhau tử bạch sắc lôi điện. Nữ nhân nhìn Bạch Nhân, nàng theo bản năng lấy ra một con yên bậc lửa, ngươi không cần khẩn trương, ở trên biển thường xuyên cái dạng này. Lượn lờ, một tia sương khói tức khắc mông lung lên. Hôm nay cái này chỉ sợ không giống nhau. Bạch Nhân lắc đầu. Nói xong, Bạch Nhân nghĩ nghĩ, sau đó ấn xuống trong phòng gọi phục vụ sinh cái nút, cho ta lấy 4 bộ áo cứu sinh. Phục vụ sinh thực mau gõ cửa, tiếp theo thần sắc cung kính đem áo cứu sinh đặt ở Bạch Nhân trong tay, không có người nhìn đến thời điểm, cái này phục vụ sinh trong mắt hiện lên ánh sáng nhạt. Nữ nhân nhìn Bạch Nhân động tác, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, hảo kỳ quái nữ sinh. Bạch Nhân đem áo cứu sinh bắt được phòng, mới vừa tới trên giường, tiếp theo nàng ở nữ nhân nghi hoặc trong ánh mắt đem áo cứu sinh bốn phía đều túm túm. Xe kéo. Rất nhỏ đứt gãy thanh truyền ra tới. Bạch Nhân nhìn chỗ tối có rất nhỏ cắt đứt dấu vết áo cứu sinh, kéo kéo khỏe miệng. Chờ Bạch Nhân đem những cái đó đứt gãy địa phương một lần nữa thắt hệ khẩn lúc sau, nàng đem một kiện áo cứu sinh ném đến nữ nhân phía trước, mặc vào. Nữ nhân sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu hỏi, ngươi muốn chơi chế, phục, dụ, hoặc. Nhưng này phẩm vị cũng quá kém đi. Tuy rằng như vậy tưởng, nhưng nữ nhân vẫn là thập phần thuận theo đem áo cứu sinh tròng lên chính mình trên người. Bạch Nhân nhìn nàng đại diện tích trần trụi da thịt cùng thon dài hai chân, khoe miệng vừa kéo, buồn bã nói, ta kiến nghị ngươi mặc xong quần áo lại bộ cái này. Nga. Chờ Bạch Nhân đồng dạng mặc vào áo cứu sinh về sau, nàng nghĩ nghĩ, sau đó vẫn là đem đưa tới phòng này kia đem ngựa tới khắc lực sĩ kiếm cầm lên. Trường học ba người, Dương Khiết cùng Dương Khoa, hơn nữa đi lạng cùng Dạ Kẻ, này bảy người ấn đường đều hiển lộ ra hung tướng, hiện tại xem ra quả nhiên không phải nàng sai lầm, vấn đề ước chừng thật sự ra ở này con du thuyền thượng. Ngoài cửa sổ, phi cơ trực thăng thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng mà liền ở đối phương sắp rớt xuống thời điểm, một đạo tia chớp tức khắc hung ác bổ vào phi cơ trực thăng cánh quạt thượng. Phi cơ trực thăng cánh quạt toát ra nồng đậm sương khói, tiếp theo, phảng phất mất khống chế giống nhau, xông thẳng hướng liền phải rơi xuống. Mà nó mục tiêu, đúng là này con du thuyền. Chương 146 phiêu bạc. Ngồi xổm xuống. Bạch Nhân cao giọng nói,